Vừa ra cửa, liền gặp được từ bên ngoài trở về sư vô mệnh. A Kiều muội muội. Sư vô mệnh cao hứng nhảy qua đến, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Ninh huynh đệ đâu? Hắn đang lúc bế quan luyện khí, ngươi đừng đi quấy rầy hắn. Ta muốn đi Lân Đài Sơn bên kia nhìn xem Văn Thỏ Thỏ tình huống của bọn hắn. Sư vô mệnh nhãn tỉnh sáng lên, đi theo nói, vậy ta cũng đi a. Nói, hai người cùng rời đi Hoàng Thành. Ra Hoàng Thành về sau, thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất ở quan đạo cuối cùng. Theo đuôi tại phía sau hai người người nhìn xem trống rồng quan đạo, có chút hiếp hạ con mắt, không tiếp tục đuổi theo, mà là quay người rời đi, hướng Hoàng Thành phụ cận cái nào đó thôn trấn lướt qua đi. Tại người kia sau khi rời đi, nguyên bản biến mất sư vô mệnh cùng Văn Kiều xuất hiện. Sư vô mệnh nói, A Kiều muội muội, cái này Đông Lăng xem ra rất không an toàn à, ta mấy ngày nay ở bên ngoài chuyển, phát hiện rất nhiều lén lén lút lút tiểu côn trùng. Văn Kiều liếc hắn một cái, ngươi làm sao không giúp sát trùng? Ai nha, tự mình một người sát trùng nhiều không có ý nghĩa à, vẫn là hai người tương đối tốt, A Kiều muội muội ngươi nói có đúng hay không? Sư vô mệnh nghiêng đầu, hướng nàng nháy mắt. Văn Kiều chậm rãi nói, ta muốn nói cho ta biết phu quân, ngươi phi lệ ta. Sư vô mệnh. Sư vô mệnh kinh hãi rút lui trăm mét, một mặt hoảng sợ nhìn xem nàng, run rẩy nói, à, A Kiều muội muội, ngươi phải thật tốt là người, sao có thể nói hiệu nói vượt đâu? Loại sự tình này không thể nói lung tung, sẽ chết người đấy. Một mình ngươi nguyên tông cảnh, sợ cái gì? Văn Kiều im lặng, nhà nàng phu quân chính là cái yếu gà luyện đan sư, ngay cả đồng giai đều đánh không lại, như thế nào đánh thắng được cao một cái đại cảnh giới? Nhưng ta chính là sợ a. Sư vô mệnh cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần nàng, an phận đến không được, ngươi kia phu quân lợi hại đâu, liền thần đều gánh không được. Văn Kiều một mặt nghi vấn nhìn hắn, cảm thấy hắn lại tại nói hiệu nói vượng. Người này miệng mãi mãi cũng không đáng tin cậy. Được rồi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Văn Kiều lập tức nói, để sư vô mệnh dẫn đường. Sư vô mệnh lập tức khôi phục đứng đắn bộ dáng, một bộ rất đáng tin sắc mặt. A Kiều muội muội yên tâm, ta tại những cái kia người khả nghi trên thân đều đổ dẫn linh hương, chỉ cần không có ra Đông Lăng, đều có thể tìm tới bọn họ. Lần theo dẫn linh hương, hai người tới một cái làng. Thôn này linh điền vần quanh, tuy nói không tính giàu có nhất, nhưng cũng không tính vắng vẻ. Không có gì thường gì chỗ. Sư vô mệnh hỏi, A Kiều muội muội, nếu không chờ trời tối, chúng ta dụng kế đem bọn hắn dẫn ra. Không cần. Văn Kiều nói, trực tiếp động thủ. Sư vô mệnh, 4. Tiếp xuống, sư vô mệnh kiến thức đến nhà bọn hắn A Kiều muội muội có bao nhiêu mãng, thật sự là một câu, không muốn sợ, trực tiếp làm. Chỉ thấy Văn Kiều ngự kiếm hướng cuối thôn một hộ phổ thông nông ra bùn nhà ngói bay đi, rất xa liền ném ra ngoài một cái trận bàn sáng lên một đạo linh quang. Đem kia tòa nhà bùn nhà ngói bao phủ lại, tiếp lấy người liền rơi xuống bùn trước phòng ngói trong tiểu viện. Một cái nam nhân từ bùn nhà ngói bên trong lao ra, nhìn thấy trong viện Văn Kiều, cả giận nói, người nào tự tiện xông vào. Lời còn chưa nói hết, liền bị một roi rút đến một bên. Tiếp lấy lại có mấy cái người tu luyện chạy đến, đều không ngoại lệ đều là bị một roi quất bay, xếp la hán đồng dạng chồng trong sân, mặc dù mệnh vẫn còn, nhưng tình huống nhìn xem không tốt lắm. Sư vô mệnh nhìn thấy trong viện xếp la hán. Âm thầm nuốt ngụm nước bọt, trong lòng tự nhủ A Kiều muội muội quả nhiên là nữ trung hào kiệt, người hung ác không nói nhiều, hành động lực tiêu chuẩn, phi thường có cảm giác an toàn. Nhưng hình tượng này có phải là rất giống loại kia trực tiếp làm ra nữ ma đầu A? Người ở bên trong ra, đừng để ta nói lần thứ hai. Văn Kiều lạnh giọng nói, có thể là nữ ma đầu quá có hung tàn, rốt cục đem thấy tình thế không đúng trốn ở hầm lò bên trong hai người bước đi ra. Văn Kiều ngựa lớn kim cương ngồi tại sư vô mệnh chân chó chuyển tới trên ghế, hỏi. Các ngươi theo dõi chúng ta làm cái gì? Thẳng thắn nói, bằng không thì một roi quất chết ngươi nhóm. Lo ngại nàng dâm uy, một đám người tranh thủ thời gian mồm năm miệng mười nói đến. Chúng ta cũng là cầm linh thạch làm việc. Đúng vậy, có người để chúng ta nhìn chằm chằm thất hoàng tử phủ, chú ý hành tung của các ngươi. Chúng ta chẳng hề làm gì, chỉ là nghe lệnh làm việc. Chúng ta đều là Đông Lăng người tu luyện. Vậy thì càng ghê tởm. Văn Kiều lạnh lùng nói, các ngươi thân là Đông Lăng người tu luyện. Dĩ nhiên liên hợp ngoại nhân gây bất lợi cho Đông Lăng. Cái này tội danh cũng lớn, nếu là truyền đi, Đông Lăng căn bản dung không được bọn họ, hạ chàng chỉ có một cái chết. Tiền bối tha mạng. Chúng ta không biết người kia là bên ngoài tới tu luyện người. Nếu là biết, chúng ta nhất định sẽ không nghe hắn. Văn Tiểu không kiên nhẫn đánh gãy bọn họ, hướng sư vô mệnh nói, những người này giao cho ngươi. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có cá lớn, nào biết được lại là một chút tạp ngư, lãng phí nàng trận bàn. Một hồi về sau. Sư vô mệnh chạy tới nói cho nàng, A Kiều muội muội, bọn họ nói, chỉ khiến cho bọn hắn kẻ sau màn cách mỗi 3 ngày sẽ cùng bọn hắn liên lạc một lần, định ngày hẹn địa điểm là. Văn Kiều mặt không thay đổi nghe, phát hiện kẻ sau màn làm việc phi thường cẩn thận. Lập tức nàng cho bị Ninh Ngộ Châu ném đến Ninh thị tộc địa chấn thủ Hồ Song Nham đưa tin, để hắn tới một chuyến. Hồ Song Nham tốc độ rất nhanh, bất quá nửa canh giờ liền đi tới nơi này hộ nông gia tiểu viện, nhìn thấy Văn Kiều cùng sư vô mệnh, cung cung kính kính hành lễ. Văn Kiều nói, những người này giao cho ngươi, thuận tiện đem phía sau màn người chủ sự cùng một chỗ bắt tới. Hiểu rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện, Hồ Song Nham biến sắc, vội vàng nói, thuộc hạ biết rồi, Văn cô nương xin yên tâm. Hồ Song Nham là cái tâm hồn linh lung, làm việc cẩn thận, đem chuyện này giao cho hắn, so giao cho sư vô mệnh còn để người yên tâm. Bất quá Văn Kiều cũng để phòng vụng trộm còn có lợi hại người tu luyện, lưu lại hai tôn tượng đá khôi lỗi cho Hồ Song Nham, vừa mới cùng sư vô mệnh cùng một chỗ hướng Lân Đài Sơn mà đi. Trên đường, sư vô mệnh nói, A Kiều muội muội, xem ra phía sau màn người kẻ đến không thiện A, cái này Đông Lăng chỉ là cái xa xôi chi địa, cũng không có gì tốt tài nguyên, làm sao có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Bọn họ là hướng về phía ta đến. Văn Kiều lạnh giọng nói, cái gì? Sư vô mệnh kinh ngạc nhìn nàng. Nhưng mà Văn Kiều lại không nói gì nữa. Sư vô mệnh trước mắt, rất nhanh liền rõ ràng việc này khả năng cùng năm đó Văn Kiều cha mẹ cái chết có quan hệ. Chẳng trách cô nương này hỏa khí lớn như thế, trực tiếp đánh đến tận cửa. Nếu không phải những người kia đều là Đông Lăng người tu luyện, mà lại cũng yếu một chút, nói không chừng cô nương này trực tiếp bên trên nằm đấm, mà không phải ôn nhu roi. Lấy tốc độ của hai người, bất quá một ngày thời gian, liền đến Lân Đài Sơn. Sư vô mệnh nhìn xem cao vút trong mây dây núi, lẩm bẩm nói, cũng không biết Văn Thỏ Thỏ bọn họ ở nơi đó, núi lớn như vậy, làm sao tìm được. Văn Kiều nói, ta có biện pháp, chúng ta trước bắt mấy con yêu thú. 4. Sư vô mệnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo sát nàng đi bắt yêu thú, bọn họ bắt đều là 7-8 gia yêu thú, mà lại Văn Kiều trực tiếp bên trên nắm đấm đưa chúng nó đánh phục, sau đó một mặt thân thiết cầm linh đan uy bọn nó. Các ngươi biết Văn Thỏ Thỏ A? Bọn họ bây giờ ở nơi nào? Đám yêu thú bị đánh ô ô rơi lệ, nhưng nhìn thấy linh đan lúc, hai mắt sáng lên, kém chút lưu chảy nước miếng, không chút do dự ra bán mình, hướng Văn Kiều một trận gọi bậy. Văn Kiều an tĩnh nghe, nói với chúng, các ngươi mang chúng ta đi tìm Văn Thỏ Thỏ. Bọn họ bắt yêu thú có 5 con, 3 con thất giai, 2 con bát giai, dẫn đường yêu thú tự nhiên không cần nhiều như vậy, cho nên Văn Kiều sai xử một con bát giai yêu thú, nói với nó, ngươi hỗ trợ trông coi Lân Đài Sơn, nếu có người tu luyện xuất hiện, bất kể là ai, đều bắt lấy tới. Tình nguyện toàn bắt không buông tha một cái người hiểm nghi. Kêu bát giai yêu thú được mệnh lệnh, liền dẫn 2 con yêu thú cấp 7 cùng rời đi, Văn Kiều nói, nếu là bọn nó làm tốt, còn có linh đan đâu. Cái này khiến đám yêu thú phi thường tích cực. Sư vô mệnh thấy cảnh này, nhịn không được thở dài, quả nhiên có cái biết luyện đan phu quân chính là tốt, A Kiều muội muội thực sẽ tìm được lữ, ta trước kia vẫn nghĩ tìm giống Ninh huynh đệ như thế toàn năng đạo lữ. Cái này là không thể nào. Văn Kiều tỉnh táo dội nước lạnh, trừ Ninh ca ca bên ngoài, trên thế giới này không có như thế toàn năng người. Sư vô mệnh cười hắc hắc âm thanh, ta biết ta, cho nên ta đã bỏ đi ý tưởng này, giống tần tiên tử như thế liền rất tốt. Văn Kiều lần nữa rội nước lạnh, ngươi đừng có hy vọng đi, đại sư tỷ không cần đạo lữ. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 356, đuổi yêu thú làm việc. Có bát giai yêu thú dẫn đường, Văn Kiều bọn họ rất nhanh liền tìm tới Văn Thỏ Thỏ. Bọn họ tìm khi đi tới, Văn Thỏ Thỏ đang tại chiếm núi làm vua. Văn Thỏ Thỏ đem Thương Nô Sơn cùng Lân Đài Sơn bên trong tất cả yêu thú cấp 9 đều triệu hoàn tới. Để bọn này cao gia yêu thú bái kiến không hàng yêu vương. Văn Thỏ Thỏ ngồi ở trên đài cao, nơi đó bày một trương tinh xảo đại khí hoàng kim bảo tọa. Văn Kiều mắt sắc, phát hiện trương này hoàng kim bảo tọa rõ ràng rồi cùng kỳ lân trong cung cùng tiểu kỳ lân tiêu chuẩn thấp nhất cái kia trương giống nhau như lúc. Văn Cổn Cổn ghé vào đầu hắn bên trên, hai con từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới yêu thú cấp 9. Lại nhìn xuống phương được triệu hoán tới được yêu thú, phần lớn nhìn đều là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có nhỏ bộ phận là mặt mũi bầm dập hoặc là lông tóc tàn lụi, trên thân đều có không giống nhau tổn thương, nhìn thê thê thảm thảm, không cần hỏi cũng biết xảy ra chuyện gì. Yêu thú cấp 9 khoảng cách biến hóa chỉ thiếu chút nữa xa, bọn nó đã sinh ra linh trí, sẽ không tùy tiện thần phục với người. Coi như biến hóa yêu tu có thể sử dụng đẳng cấp đến nghiền ép, nhưng có chút yêu thú trời sinh tính kiệt ngạo bất tuần, chính là không phục, nhất định phải đánh một trận mới được. Văn Thỏ Thỏ cũng không có khách khí, đánh nhau hắn cho tới bây giờ đều là không sợ, so với lấy đẳng cấp ép thú. Hắn càng thích dùng nắm đấm đem những cái kia không nghe lời đau đầu đánh phục, đây là cùng Văn Kiều học. Yêu thú cấp 9 nhóm dồn dập thần phục, thừa nhận hắn cái này không hàng yêu vương lão đại. Đã yêu thú cấp 9 thần phục, phía dưới những cái kia liền lại càng dễ đối phó, căn bản không cần Văn Thỏ Thỏ ra mặt, những cái kia yêu thú cấp 9 liền có thể trực tiếp chấn áp, để bọn chúng tới nhận lao đại. Trừ mấy cái không phục quản giáo đau đầu, phần lớn yêu thú vẫn là tuân theo đẳng cấp uy áp, đặc biệt là những cái kia bên trong đê giai yêu thú, đối với đột nhiên không hàng yêu vương càng là tiếp nhận tốt đẹp. Dẫn Văn Kiều bọn họ chạy tới bắt giai yêu thú đối mặt nhiều như vậy yêu thú cấp 9, toàn bộ thú đều run không được. Nó là một con đại địa liệt hùng, có thể tu luyện tới bắt giai, có thể thấy được tư chất của nó không tệ. Nguyên bản nó là một con nhiều kiệt ngạo gấu A. Tự do tự tại sinh sống ở Lân Đài Sơn chỗ sâu, bởi vì Văn Thỏ Thỏ mục tiêu chỉ là yêu thú cấp 9, cho nên nó may mắn không có bị Văn Thỏ Thỏ để mắt tới, còn may mắn yêu vương đối bọn chúng không hứng thú, lại không biết cái này mới hàng yêu vương căn bản không có đưa chúng nó để vào mắt, không qua mấy ngày thời gian, liền đã thu phục Thương Ngô cùng Lân Đài lưỡng địa yêu thú cấp 9. Trên đài cao Văn Thỏ Thỏ chính uy phong lẫm lẫm làm đại vương, nhìn thấy Văn Kiều bọn họ chạy tới, lập tức nhảy lên. Tỷ tỷ. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con vui sướng ném đến Văn Kiều trong ngực, lôi kéo tay của nàng không thả. Văn Kiều hướng hắn cười cười, lấy ra mấy viên linh đan giao cho dẫn đường yêu thú, nói với chúng, nơi này không có việc gì, các ngươi trở về đi, tiếp tục nhìn chằm chằm Lân Đài Sơn, không buông tha bất luận cái gì người khả nghi. Đạt được linh đan yêu thú hết sức kích động, học nhân loại bộ dáng, hai con gấu chảo hướng nàng thở dài, vô cùng cao hứng rời đi. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta bên này tiến triển còn tốt, ta lên làm yêu vương à, Thương Nô cùng Lân Đài đã biến thành địa bàn của ta, ta đang muốn mang Văn Cổn Cổn đi tuần sơn đâu. Văn Thỏ Thỏ cười híp mắt nói, Thương Nô Sơn cùng Lân Đài Sơn cộng lại phạm vi quá lớn, Văn Thỏ Thỏ không nghĩ tốn quá nhiều thời gian dày vò, cho nên trực tiếp đem những cái kia yêu thú cấp 9 triệu hoàn tới, để bọn chúng nhận lao đại, mới tốt tiếp tục chuyện kế tiếp. Văn Kiều nói, ghé thăm ngươi một chút nhóm. Văn Thỏ Thỏ hai con thập phần vui vẻ, đang muốn lôi kéo Văn Kiều rời đi. Đột nhiên gặp những cái kia yêu thú cấp 9 còn sử ở nơi đó, đồng thời tất cả thú ánh mắt đều dính đến Văn Kiều trên thân. Văn Thỏ Thỏ xù lông, tại sao còn chưa đi? Mau mau cút, cái này là tỷ tỷ ta, không phải là các ngươi có thể ngấp nghé. Văn Cổn Cổn cũng như Lâm Đại Địch, sợ những này thú ỉ lại vào Văn Kiều. Một đầu thô to như thùng nước đại mãng xà trượt tới, nó dựng thẳng lên đến thân thể có cao mười mấy trượng, nhưng người ở chỗ này đều không có sợ, thật sự là cái này con đại mãng xà bộ dáng có chút thảm. Nào có rắn thân thể thường cách một đoạn khoảng cách liền sưng ra một cái bọc lớn. Liền đầu giống như đều sưng một vòng, còn chảy máu tia đâu. Cái này con đại mãng xà hiển nhiên là cái đau đầu, bị Văn Thỏ Thỏ bọn họ thu thập một trận. Tỷ tỷ, đầu này là thông thiên mãng, nghe nói tổ tiên có giao long huyết thống, bất quá nó thực sự bất tranh khí, ngang bướng không chịu nổi, cho nên lúc trước Văn Cổn Cổn đưa nó đánh một trận. Văn Thỏ Thỏ nói, khen hạ Văn Cổn Cổn, quả nhiên Văn Cổn Cổn vẫn là rất lợi hại. Tỷ tỷ về sau có thể nhiều hơn thao luyện nó. Văn Cổn Cổn hề phải ghé vào Văn Kiều trên bờ vai, coi như không nghe thấy. Thông Thiên Mãng không để ý đến Văn Thỏ Thỏ, hướng Văn Kiều tê tê tê. Nghĩ hay lắm. Văn Thỏ Thỏ suy cười một tiếng, linh đan chúng ta đương nhiên là có, nhưng các ngươi không kiếm sống liền muốn. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế, đều cho chúng ta đi làm việc. Văn Thỏ Thỏ đem biến hóa yêu tu uy áp phóng xuất, rốt cục đem bọn này lưu luyến không rời yêu thú cấp 9 đuổi đi làm việc. Văn Thỏ Thỏ lôi kéo Văn Kiều đến phía trước đài cao. Tới đó lúc, mới phát hiện còn có một cái động phủ vết cắt phi thường vương vức bóng loáng, giống như thiên nhiên hình thành, xem xét liền biết là Văn Cổn Cổn thủ bút. Về phần cái kia trương bị phách lối bày ở trên đài cao hoàng kim bảo tọa, Văn Thỏ Thỏ cười hì hì nói, đây là tiểu kỳ lân cho, nó biết ta muốn đến nơi đây làm yêu vương, chỉ có bảo tọa mới nổi bật lên bên trên thân phận của yêu vương. Sư Vô Mệnh xài bước đi tới, đặt ngông ngồi ở trên bảo tọa. Phát hiện nơi này tầm mắt vô cùng tốt, đối với Văn Thỏ Thỏ bọn họ nói, được à, nghe đại đệ, các ngươi còn rất biết chọn địa phương, nơi này tầm mắt vô cùng tốt, tựa như thật sự leo lên yêu sinh đỉnh cao. Văn Thỏ Thỏ hướng hắn trợn mắt chừng một cái, không để ý chiếm đoạt hoàng kim bảo tọa Sư Vô Mệnh, mang theo Văn Kiều vào động phủ. Sư Vô Mệnh tranh thủ thời gian hấp tấp theo tới. Tiến vào động phủ về sau, phát hiện động phủ mặc dù bố cục 10 phần thô ráp, nhưng dùng để trang trí linh thực cũng không ít, còn có rất nhiều có thể ăn cao giai linh quả. Cửu giai yêu thú đều phải chết trông coi cái chủng loại kia. Đoán chừng cũng bị Văn Thỏ Thỏ nhìn về sau, trực tiếp để bọn thuộc hạ dâng lễ. Trình thể tới nói, Văn Thỏ Thỏ cái này yêu vương vẫn là rất thành công, hắn không cùng những cái kia yêu thú rông dài, không chịu thần phục đánh một trận là tốt rồi. Tỷ tỷ, ta đã để bọn chúng nhìn chằm chằm Thương Ngô cùng Lân Đài, nếu có người khả nghi tiến vào Lân Đài Sơn, lập tức liền đem người trói qua đến cho ta. Văn Thỏ Thỏ cười đến rất đáng yêu, chúng ta không cần động. Chờ chúng nó đem người đưa tới là được. Văn Kiều cười sờ sờ đầu của hắn, khen vài câu. Như thế qua mấy ngày, rốt cục có yêu thú trói người tới. Đem người trói tới được là thông thiên mãng, nó ở phía trước dẫn đường, phía sau là vô số loài rắn yêu thú, một cái bị ngũ hoa lớn băng người tu luyện bị trên đất rắn lãng vận đưa tới. Một màn này thật sự là nhìn thấy người tê cả da đầu, thật sự là cái này rắn quá nhiều, cơ hồ cả tòa núi rắn đều ở nơi này a. May mắn yêu xà nhóm đem người đưa tới về sau, giống như thủy triều thối lui, rất nhanh chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Thông thiên mãng hướng Văn Kiều tê tê tê, hiển nhiên thật cao hứng. Rắn nhọn đem bó kia buộc tới được người tu luyện đẩy lên Văn Kiều trước mặt. Văn Kiều từ trên cao nhìn xuống dò xét trên đất người, người tu luyện kia cũng một mặt hoảng sợ nhìn lại, gấp rút nói, vị tiên tử này cứu mạng, ta rất nghèo, trên thân cái gì cũng không có. Sư vô mệnh suy cười một tiếng, đều bị yêu thú cấp 9 trói tới, còn trang cái gì tỏi. Thanh thanh thật thật giao phó là tốt rồi, dù sao ngươi này tướng mạo nhìn cũng không phải rất ngu ngốc à. Người tu luyện kia hai mắt nhanh như chớp chuyển, không có lên tiếng. Yêu thú cùng nhân tu xưa nay cam thủ, yêu thú đem người sửa linh thể xem như vô cùng mỹ vị, nhân tu cũng săn giết yêu thú, đầy đủ lợi dụng yêu đan yêu xương cùng huyết nục. Gặp được cửu giai thông thiên mãng, nhưng đối phương không chỉ có không ăn hắn, ngược lại đem hắn trói lại, đưa đến Lân Đài Sơn chỗ sâu. Cửu giai thông thiên mãng rõ ràng là bị người sai xử, dạng gì tình huống dưới, yêu thú cấp 9 nguyện ý nghe từ người tu luyện chỉ lệnh. Trước mắt đây hết thảy đều lật đổ người tu luyện kia nhận biết. Bụp một tiếng roi vang, Văn Kiều cầm trong tay trường tiên, không có cùng hắn rông giải, ai chỉ khiến các ngươi đến Đông Lăng. An ngay nói thật, nếu không đưa ngươi ném ra huy yêu thú. Một bên thông thiên mãng phi thường phối hợp hướng người kia há mồm, buồn máu miệng rắn hướng đầu của hắn cắn qua đến, sau đó lại phun ra. Người kia, nữ ma đầu dâm uy quá đáng, người tu luyện kia rốt cục sụp đổ, ta cũng không biết hắn là ai, hắn mang theo mặt nạ, thanh âm cũng đặc biệt làm thay đổi, từ đầu đến cuối đều không có lộ ra mặt. Nguyên lai là một cái dấu đầu dấu đuôi con rùa. Sư vô mệnh khinh thường nói. Tiếp tục. Văn Kiều lạnh giọng nói. Bên cạnh có một đầu thông thiên mãng nhìn chằm chằm, người kia không dám đùa đa dạng, đàng hoàng nói, hắn để chúng ta đến Đông Lăng, thăm dò rõ ràng Đông Lăng tình huống, tốt nhất có thể chế tạo chỉ vào loạn, yêu thú bạo loạn tốt nhất. Lại là chiêu này. Văn Kiều lông mày vặn lên, trong lòng ẩn ẩn hiện hiện một cơn tức giận. Lúc này, thông thiên mãng một cái đuôi hướng người kia quất tới, người kia a một tiếng hét thảm. Thân thể bay lên cao cao, rơi đập đến cách đó không xa trên vách núi đá. Thông thiên mãng lướt qua đi, lại đem hắn đập trở về. Bị hành hạ như thế, người kia đã là thoi thoát. Thông thiên mãng lấy lòng hướng Văn Kiều tê tê tê, biểu thị chỉ cần nàng có phân phó, nó nhất định kịp thời xuất thủ, không cần nàng hao tâm tổn trí. Văn Kiều nguyên vốn có chút ngưng trọng tâm tình, bị thông thiên mãng cái này dáng điệu xiểm định làm cho có chút muốn cười, móc ra một bình linh đan đưa tới, cũng nói với nó, cực khổ rồi, lần sau phát hiện người khả nghi. Tiếp tục đưa tới a. Thông thiên mãng tê tê tê, ngậm lấy đan bình, dùng cái đuôi quấn lấy kia nửa chết nửa sống người rời đi. Thông thiên mãng sau khi rời đi, Văn Kiều bọn họ tập hợp một chỗ thảo luận. Xem ra thật sự là chạy ngươi đến. Sư vô mệnh nói với Văn Kiều, nếu là thật sự có yêu thú bạo loạn, tập kích Đông Lăng, đầu tiên ngươi cùng Ninh huynh đệ liền không thể không đếm xỉa đến, nói không chừng bọn họ lại âm thầm thao tác một phen, cho dù không có thể để các ngươi hai cái chết ở đây, cũng có thể để các ngươi luôn cuống tay chân. Lại tùy thời trọng thương các ngươi. Bất quá, bọn họ tính ra sai lầm Văn Kiều bọn hắn thực lực, cũng không biết trừ Văn Kiều bọn họ bên ngoài, còn có một cái biến hóa yêu tu. Đây cũng là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều không có lộ ra Văn Thỏ Thỏ tu vi nguyên nhân. Cho nên, cũng không trách những người kia dễ dàng như vậy bại lộ, thật sự là đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Quả nhiên, sau đó lại có rất nhiều người bị yêu thú cấp 9 trói tới. Văn Kiều nhất nhất thẩm vấn qua đi, rốt cục chấp va đến kẻ chủ mưu phía sau đặc thủ. Nguyên tông cảnh tu vi, dưới hàm có nốt ruồi, vóc người hơi gầy, khí chất âm trầm. Dĩ nhiên phái cái nguyên tông cảnh tới. Sư vô mệnh lần nữa cảm khái, xem ra kẻ sau màn thật đúng là muốn giết chết ngươi đây. Văn Kiều lạnh nễ hắn một chút, cũng không nói gì. Văn Thỏ Thỏ hết sức tức giận, tên kia giấu đầu giấu đuôi, cũng không biết nơi nào ra hỏa, nếu như bị chúng ta bắt được, nhất định chơi chết hắn. Can đảm dám đối với bọn họ tỉ tỉ bất lợi, không chơi chết giữ lại lãng phí linh mệ sao? Tại Lân Đài Sơn chờ đợi gần một tháng, Văn Kiều biết không có cách nào lại tìm hiểu càng nhiều về sau, quyết định rời đi. Tỷ tỷ, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Văn Thỏ Thỏ lôi kéo nàng, phi thường không yên lòng. Chỉ cần nghĩ đến vụn trộm có người muốn đối phó Văn Kiều, hắn nơi nào còn có thể Lân Đài Sơn đợi. Văn Cổn Cổn cũng đào lấy Văn Kiều muốn cùng nàng cùng một chỗ. Được thôi, chúng ta cùng một chỗ về hoàn thành. Văn Kiều thật cũng không phản đối, đoán chừng hiện tại những gia tộc kia thi đấu đã bắt đầu. Lần này Ninh Ngộ Châu muốn dẫn đi một nhóm Đông Lăng người tu luyện, đầu tiên liền đệ tử của tứ đại gia tộc, tiếp lấy mới là cái khác nhị tam lưu cùng tiểu gia tộc đệ tử. còn tán tu dễ tính, tại Đông Lăng loại này bị thế gia lũng đoạn chi địa, tán tu có thể tu luyện tới nguyên minh cảnh đã không dễ dàng, tư chất phổ biến không cao. Hàng đầu chính là những năm kia kỳ tiểu, tư chất tốt đệ tử, tứ đại gia tộc vẫn là đáng giá tín nhiệm. Mặc dù bọn họ muốn dẫn người rời đi Đông Lăng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người mang đi, còn muốn lưu lại một chút trấn thủ Đông Lăng. Còn ở trong đó thao tác, Ninh Ngộ Châu sớm có sắp xếp, Văn Kiều cũng không có hỏi đến. Bọn họ trở lại Hoàng Thành lúc, đã qua một tháng. Hoàng Thành rất náo nhiệt, trên đường cái người tu luyện so dĩ vãng đều nhiều hơn, Lăng Hư Các mỗi ngày đều có số lớn người tu luyện tràn vào. Bởi vì lần này thi đấu, địa điểm định tại Hoàng Thành, chỉ muốn nhận được tin tức người tu luyện đều xuất phát chạy tới Hoàng Thành, vì phần thưởng phong phú mà đến, nói không chừng may mắn liền có thể thắng đâu. Một đoàn người điệu thấp trở lại Thất Hoàng Tử Phủ. Bởi vì lúc trước Sư Vô Mệnh phát hiện một chút hành tích quỷ dị người, đều trên người bọn hắn làm tiêu chí, lại có Văn Kiều lôi đình thủ đoạn, về sau giao cho Hồ Song Nham về sau, Hồ Song Nham thừa dịp bọn họ không ở một tháng này, đã sớm đem những này hành tích quỷ dị người xử lý sạch sẽ. Cho nên bọn họ khi trở về, ngược lại là không tiếp tục bị người hữu tâm nhìn chằm chằm. Trong viện trận pháp là mở ra trạng thái, Văn Kiều nhìn xong liền rõ ràng Ninh Ngộ Châu cùng Thành Hạo Đế còn trong không gian, không có quá khứ quấy rầy. Nghe nói bọn họ sau khi trở về, Hồ Song Nham tranh thủ thời gian tới bái kiến. Văn cô nương, những cái kia mang có dị tâm người tu luyện, ta thanh ly đến không sai biệt lắm, chỉ là phía sau màn người Hồ Song Nham mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, ngày đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người lúc, phát hiện hắn còn có đồng bọn, dù nhưng vẫn may bắt được một người, nhưng này người tự bạo, ta chưa kịp hỏi rõ ràng. Đối với kết quả này, Văn Điều cũng không ngoài ý muốn, dù sao đối phương tiềm phục tại Lăng mấy chục năm, nếu như dễ dàng như vậy bị bọn họ một tổ bưng, cũng không trở thành nhiều năm như vậy đều không có bại lộ. Không có việc gì, ngươi làm rất khá. Văn Kiều nói, Đông Lăng thi đấu bắt đầu, ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm, đừng để bọn hắn có thể thừa dịp. Hồ Song Nham trên mặt tươi cười, Văn cô nương yên tâm, ta để huynh trưởng đã nhìn chằm chằm. Văn Kiều ân một tiếng, liền để hắn xuống dưới. Ninh Ngộ Châu cùng Thành Hạo Đế trong không gian bế quan, Văn Kiều bọn họ cũng không có đi quấy rầy, quyết định tạm thời ẩn nút đứng lên, lấy tính chế động. Sư Vô Mệnh nói, vậy ta tiếp tục tại Đông Lăng dạo chơi, nếu là phát hiện dị thường gì, liền kịp thời thông báo ngươi. Văn Kiều hướng hắn gật đầu, phiền phức sư đại ca. Người trong nhà, khách khí cái gì? Sư Vô Mệnh sau khi rời đi, Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ lưu tại Thất Hoàng Tử trong phủ. Bất quá Văn Thỏ Thỏ khó được biến hóa, lại là cái đứa trẻ nhỏ bộ dáng, coi như hắn chạy ra ngoài chơi, cũng sẽ không khiến cho vụng trộm người chú ý. Văn Kiều cũng không câu nệ lấy hắn, để hắn mỗi ngày đều hướng bên ngoài chạy. Như thế lại qua vài ngày nữa, Văn Kiều không có việc gì, dự định lại đi xem một chút Liên Nguyệt. Liên Nguyệt một nhà đều là phàm nhân, hai đứa bé cũng không có nguyên linh căn, cùng tu hành vô duyên, cho nên Văn Kiều trừ cho bọn hắn một chút có thể để cho phàm nhân kéo dài tuổi thọ linh đan bên ngoài, cũng không có cho quá nhiều sẽ cho người ngấp nghé đồ vật. Nàng sẽ che chở Liên Nguyệt, làm cho nàng bình an, thuận thuận lợi lợi qua hết đời này, nặng vào luân hồi. Đi vào Ngũ Liêu Trấn, Văn Kiều thẳng tắp hướng Liên Nguyệt nhà đi đến. Thấy được nàng, Liên Nguyệt quả nhiên mười phần vui vẻ. Ngày xưa chủ tớ hai lại là một phen tự thoại, thẳng đến ánh đèn vừa sáng, Văn Kiều vừa mới từ biệt Liên Nguyệt. Trời màu đen Ngũ Liêu Trấn, nhiệt độ không khí chậm rãi hạ xuống. Giống như bất quá trong nháy mắt, nhiệt độ không khí liền hàng tới cực điểm, trên bầu trời bắt đầu phiêu khởi tuyết hoa. Văn Kiều đi ở Ngũ Liêu Trấn an tĩnh trên đường phố, bởi vì thời tiết quá lạnh, phố lớn ngõ nhỏ môn hộ đều là rầm rữ, chỉ có một chút ánh đèn ra bên ngoài khuynh tiết, thêm mấy phần khói lửa nhân gian khí. Giống như không cảm giác được trận kia lanh ý, Văn Kiều an tĩnh đi ở lạc tuyết trong đường phố, một đường hướng trấn đi ra ngoài. Nhưng mà nàng đi rồi hồi lâu, ý nghĩa nguyên không thể đi ra tiểu tiểu phàm nhân trấn. Văn Kiều đứng tại thật dài trên đường phố, nhìn về phía trước, tuyết lạc tại nàng đuôi lông mày cùng mi mắt bên trên, che cản tầm mắt của nàng. Đột nhiên, trong gió tuyết truyền đến lạnh thấu xương tiếng sát phạt. Tác giả có lời muốn nói, hai ngày này liên tục bị khóa 3-40 trường, lại muốn bắt đầu đại công trình sửa văn, nhìn xem đầu liền đau. Di di lúc nào mới có thể không tiếp tục số lớn khóa văn đâu. Mà lại lầm khóa siêu nhiều, mỗi lần nhìn thấy lầm khóa, liền gõ chữ tâm tình cũng bị mất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 357, bước ra kẻ sau màn. Đinh một tiếng, trường tiên đem từ trong gió tuyết đánh tới ám khí đánh rớt. Văn Kiều nhìn chăm chú nhìn sang, phát hiện kia ám khí lại là một thanh băng nhận, hiện ra trong vắt hàn quang, có thể thấy được kỳ phong lợi. Tiếng xe gió lần nữa đánh tới, mà lại lần này băng nhận số lượng không ít, từ bốn phương tám hướng hướng nàng đánh tới. Văn Kiều thân hình không động, đưa tay trộn một cái, ba tôn khôi lỗi xuất hiện ở bên người, nàng thì đứng tại khôi lỗi ở giữa. Hiện ra hàn mang băng nhận đinh đinh đang đang rơi vào khôi lỗi trên thân, mặc dù băng nhận lít nha lít nhít, nhưng hiển nhiên đối với mấy cái này có được nguyên hoàng cảnh lực phòng ngự khôi lỗi không được tổn thương gì tác dụng. Khôi lỗi đưa nàng hộ ở giữa, linh hoạt đánh rất hướng nàng đánh tới ám khí. Gió tuyết quá lớn, liền địch nhân giấu ở nơi nào đều thấy không rõ. Văn Tiểu vẫn là bộ kia không chút hoang mang bộ dáng, sắc mặt của nàng lãnh đạm, thần thức ở chung quanh lan tràn. Toàn bộ thế giới, rõ ràng rành mạch. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào tìm kiếm, đều không có thể tìm tới địch nhân bóng dáng, liền đối phương khí tức chưa có một tia tồn tại, thậm chí giống như toàn bộ ngũ liêu chấn đều ở trước mặt nàng biến mất, chỉ còn lại một mảnh này cuồng phong bạo tuyết thế giới. Đương nhiên, nàng không biết có người có thể làm cho nàng không có chút nào chỗ xem xét bị kéo vào một không gian khác, chỉ có thể là huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh thực sự chân thực đến rất khó tìm đến đột phá khẩu, thậm chí sơ ý một chút, sẽ cho người bản năng coi là ngũ liêu chấn vừa vặn tuyết rơi, phát giác không ra dị thường, tại gió tuyết này bên trong lặng yên không một tiếng động tử vong. Văn Tiểu rủ xuống đôi mắt, che lại trong mắt suy nghĩ. Xem ra âm thầm nhìn chằm chằm nàng người, xác thực rất muốn giết chết nàng. Năm đó bởi vì nàng người yếu nhiều bệnh, chú định sống không quá 20 chết trẻ, cho nên bọn họ cũng không chú ý, thậm chí hết sức vui vẻ nhìn nàng tiếp nhận ốm đau tra tấn, cuối cùng thống khổ không chịu nổi chết đi. Bây giờ nàng đã là nguyên linh cảnh người tu luyện, đánh vỡ chết trẻ vận mệnh, mà lại sống rất khá. Cho nên chỗ tối người rốt cục nhịn không được, nghĩ tại Đông Lăng đưa nàng đánh giết. Có chút cong lên khóe môi, Văn Tiểu khi mở mắt ra, thân thể đằng không mà lên, không chút do dự một quyền hướng phía gió tuyết đánh tới. Cuồng liệt quyền phong càn quét lên bông tuyết đầy trời bay múa, một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Cái này dị dạng thanh âm mặc dù rất nhanh liền biến mất, nhưng vẫn là để Văn Kiều nghe cái rõ ràng. Nàng khí định thần nhàn rơi xuống đất, một lần nữa đứng vững, mặc dù thần sắc cũng không có thay đổi gì, nhưng núp trong bóng tối thao túng băng tuyết huyễn cảnh người không khỏi chính là cảm giác được nàng khinh miệt, giống như trước mắt cái này rất thật băng tuyết huyễn cảnh nàng mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thao túng băng tuyết huyễn cảnh người âm thầm cắn răng, bất quá là một cái nguyên linh cảnh trung kỳ tiểu cô nương, cho dù bị Xích Tiêu Tông phá lệ thu làm đồ, lại có thể có bao nhiêu kiến thức. Nói không chừng cái này thân tu vi đều chỉ là dùng linh đan thúc dội lên đi, nếu không làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm liền tu luyện tới nguyên linh cảnh. Nghĩ tới đây, người kia hung hăng cắn răng một cái, tăng lớn băng tuyết huyễn cảnh độ khó. Từng mảnh bay múa băng tuyết hóa thành nghìn vạn lần băng nhận, dày đặc đến không rảnh khe hở. Nếu không phải có ba tôn khôi lỗi che chở, chỉ sợ Văn Kiều đã bị kia phá thành huyết nhân. Nàng Y Lì Nguyên không chút hoang mang, cũng không vội vã giải quyết trước mắt khốn cảnh, mà là đứng ở đằng kia, có chút nhắm mắt. Làm nàng lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên lúc, hai tay hóa thành quyền, hướng một chỗ kích quá khứ. Phúc! Văn Kiều lần nữa lúc rơi xuống đất, phát hiện gió tuyết đều nhỏ đi rất nhiều, lại càng không cần phải nói những cái kia nguyên bản nhìn mười phần lăng lệ băng nhận, có mấy đạo băng nhận đánh tới trên người nàng, ngay cả chút da thịt đều không có vạch phá. Mặc dù mỗi một lần ra quyền lúc, cho nàng một loại quả đấm của nàng đánh hụt ảo giác, nhưng nàng biết xác thực đánh trúng người. Đây chính là huyễn cảnh chỗ cao minh, không chỉ có thể mơ hồ người tu luyện ngũ giác, thậm chí ngay cả người tu luyện thần thức đều có thể lừa gạt, làm cho không người nào có thể tránh thoát. Bùi Tê Vũ liền chơi huyễn thuật cao thủ, hắn hoa trong gương, trăng trong nước chi đáng sợ, có thể tại địch nhân không có chút nào chỗ xem xét lúc, đem kéo vào hoa trong gương, trăng trong nước bên trong thế giới, sau đó bản thân diệt vong. Đã từng Văn Kiều cũng tò mò hắn huyễn cảnh, từng tiến vào hoa trong gương, trăng trong nước thể nghiệm một lần, kết quả phát hiện, Bùi Tê Vũ huyễn cảnh mặc dù cao cấp, nhưng khốn không được nàng. Cũng không phải là nàng có thể khám phá huyễn cảnh, mà là bởi vì nàng đã thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, chỉ cần phụ cận có linh thực, liền xem như cấp thấp nhất linh thực, cũng có thể làm cho nàng mượn linh thực đột phá huyễn cảnh. Ngũ Liêu trấn bên trong có 5 cây cây liễu, lại đều là linh thực, liền ở phụ cận đây, Văn Kiều chỉ cần thả ra cảm giác, liền có thể bắt được. Đón lấy, Văn Kiều lại liên tục đánh ra mấy quyền. Mỗi một quyền giống như đều đánh hụt, nhưng từ gió tuyết càng ngày càng nhỏ, phong nhận lực lượng yếu bất có biết, người kia bị thương cũng không tính nhẹ. Nàng khó được tâm tình vui vẻ, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ta thế nhưng là trải qua chuyên môn huyễn cảnh huấn luyện, ngươi cho rằng ngươi huyễn cảnh đối với ta hữu dụng sao? Thừa dịp cô mãi mãi tâm tình tốt, chủ động quay lại đây thỉnh tội, bằng không đợi một lát ta trực tiếp quất trên ngươi. Đại khái gần nhất đánh người thực sự quá nhiều, sơ ý một chút, nàng liền hung tàn đứng lên. Trốn ở gió tuyết người sau lưng cũng không ngữ, gia tăng huyễn cảnh lực lượng, trong lòng quyết tâm, nhất định phải đem người này chém giết ở đây. Văn Kiều thấy đối phương chấp mê bất ngộ, cũng không có quá lớn cảm giác. Nàng tiếp tục ỷ vào ba tôn khôi lỗi yểm hộ, mỗi một lần đều lợi dụng 5 cây linh liễu, khóa chặt thao túng huyễn cảnh người tung tích, sau đó xuất kỳ bất ý đánh hắn. Huyễn cảnh lúc mạnh lúc yếu, có thể thấy được người kia bị thương thật nặng. Thẳng đến Văn Kiều lần nữa dùng sức một quyền đánh tới, chủ trì huyễn cảnh người rốt cục bị đánh bay, huyễn cảnh bởi vì chủ nhân bị thương quá nặng biến mất. Gió tuyết trong nháy mắt biến mất, Ngũ Liêu trấn vẫn là cái kia Ngũ Liêu trấn, nơi xa đường đi truyền đến huyên thanh âm huyên náo, đèn đường như ban ngày. Văn Kiều nhìn thấy cách đó không xa vịn tường mà đứng người. Là một cái nam tính người tu luyện, nguyên tông cảnh tu vi, vóc người rất gầy, một mặt khiếp sợ nhìn xem nàng, thất thanh nói, ngươi dĩ nhiên phá ta băng thiên tuyết vực. Văn Kiều một đôi mắt phá lệ hóng ánh, các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ không có dò xét tra rõ ràng tư liệu của ta sao? Ta thế nhưng là thể tu am hiểu nhất bạo lực phá hư. Nàng tiếp tục nghiêm trang nói hiệu nói vượng, nhìn thấy đối phương tức giận đến thổ huyết, trong lòng cũng nhanh sống, đột nhiên rõ ràng vì sao sư vô mệnh như vậy thích miệng thiếu. Quả nhiên, cái kia nam tu cái chán gân xanh hơi nhảy. Hắn cũng không phải không có gặp qua thể tu tại phương diện lực lượng sắc thực lợi hại, nhưng hắn có thể chưa nghe nói qua thể tu có thể bằng bạo lực phá huyễn cảnh. Hắn băng thiên tuyết vực cũng không phải loại kia cấp thấp huyễn cảnh, cũng không phải là bạo lực có thể phá hư, trừ phi có thể tìm tới. Chẳng lẽ, ngươi có thể phát giác được tuyết vực châu? Văn Kiều nháy mắt, một mặt ngạc nhiên nói, tuyết vực châu là thích hợp băng thuộc tính nguyên linh căn người tu luyện bảo vật sao? Vậy vật này là của ta. Mệnh của ngươi ta cũng muốn. Nàng bộ này sáng loáng muốn cướp giọng điệu, tức giận đến cái kia nam tu lần nữa thổ huyết. Không đúng, là lúc trước bị nàng đả thương, Văn Kiều nắm đấm thế nhưng là liền nguyên hoàng cảnh đều có chút không chịu được nổi, huống chi là nguyên tông cảnh, còn bị đánh nhiều lần như vậy. Nam tu âm trầm nói, tiểu cô nương, làm người đừng như thế cuồng vọng, bằng một mình ngươi nguyên linh cảnh cũng muốn giết ta. Cho dù hắn bị thương, cũng không phải một cái nguyên linh cảnh người tu luyện có thể đối phó, bảo vật của hắn không chỉ có là tuyết vực châu. Không chờ hắn xuất thủ, đột nhiên sau lưng một đạo lực lượng hướng hắn đánh tới, xinh xinh đem hắn đánh bay, ngay sau đó là một con non mịn tay bấm ở cổ của hắn, đem hắn thật chặt nén ngồi trên mặt đất. Thuộc về nguyên hoàng cảnh người tu luyện uy áp đem hắn tất cả phản kháng đều trấn áp lại. Lúc này, hắn nghe được cô nương kia lạnh lùng thanh âm truyền đến, bằng ta một cái nguyên linh cảnh, đương nhiên không có cách nào giết ngươi, nhưng ta lại không nói nơi này chỉ có ta. Một cỗ cự lực đem hắn nhấc lên, nam tu lúc này mới phát hiện, chế trụ hắn nguyên lai là một cái 7-8 tuổi nam hài nhi, không đúng, căn bản không phải 7-8 tuổi nam hài, mà là một cái nguyên hoàng cảnh lao quái vật. Đứa bé trai kia trên đầu nằm sấp một con màu trắng đen tiểu yêu thú, chính lại gần dò xét hắn, khi thấy hắn nửa bên mặt xương thành đầu heo lúc, sắc mặt hơi ngừng lại, không cần nghĩ cũng biết là ai làm ra. Mặc dù là đầu heo mặt, nhưng vẫn có thể tại hắn dưới hàm tìm tới một chút nốt ruồi. Văn Thỏ Thỏ vui vẻ nói, tỷ tỷ, chính là hắn. Nguyên tông cảnh, dưới hàm có nốt ruồi, vóc người gầy gò. Cao hứng nam hài nhi không nói hai lời, rút ra một đầu chói linh tác, đem nam tu chói lại. Cái này chói linh tác có thể chói buộc người tu luyện linh lực, nếu bị chói chặt, trừ phi bung ra, nếu không một thân linh lực căn bản là không có cách lại dùng. Đón lấy, lại có một người từ trên trời giáng xuống. Các ngươi giải quyết. Sư vô mệnh lại gần, nhìn một chút cái kia nam tu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ai nha, gương mặt này làm sao xương thành dạng này. Một mình ngươi nguyên tông cảnh, lại bị nguyên linh cảnh đánh thành dạng này, xấu hổ hay không hổ thẹn a? Nam tu hướng hắn trợn mắt nhìn. Sư vô mệnh không nhìn thẳng, cao hứng nói, nhìn này tướng mạo, chính là hắn đi. Văn Kiều ân một tiếng, hướng sư vô mệnh nói, người này lúc trước dùng huyễn cảnh khống chế ta, huyễn cảnh là băng thiên tuyết vực, phải cùng kia tuyết vực châu có quan hệ, ngươi đi đoạt tới. Sư vô mệnh không nói hai lời, chạy tới đem cái kia nam tu toàn thân trên dưới đều sờ một lần, không chỉ có đem túi chữ vật lột xuống, liền thân bên trên pháp y lìa cũng lột, thậm chí ngay cả buộc tóc cây châm đều chưa thả qua, bởi vì cái này cây châm lại là địa cấp phòng ngự linh khí, mặc dù cái này phòng ngự linh khí cũng không thể gánh vác được Văn Kiều nằm đấm. Cái kia nam tu gặp sư vô mệnh bưng lấy toàn bộ thân gia của mình hấp tấp đưa đến Văn Kiều trước mặt, lần nữa tức giận đến thổ huyết. A, hắn làm sao thổ huyết? Chẳng lẽ là A Kiều muội muội lúc trước đánh cho quá nặng? Ân, xác thực đánh đến mấy lần, mà lại hắn đều không tránh, ngây ngốc đứng ở nơi đó để cho ta đánh. Phốc, lần nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Sư vô mệnh mười phần ghét bỏ, cảm thấy người này cũng quá gánh không được đả kích, bất quá là nói hơn hai câu, dĩ nhiên tức giận đến thổ huyết, cái này tâm lý năng lực chịu đựng như thế kém, làm sao chả dám đến Đông Lăng đến giết người. Sư vô mệnh một tay lấy người cầm lên đến, lung lay người kia, nói ra, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, ngươi đã có gan đến Đông Lăng, liền làm tốt thất bại chuẩn bị. Nam tu im lặng, không có tiếng hử. Văn Kiều lật nhìn hạ trong túi chữ vật đồ vật, hướng sư vô mệnh nói, rời khỏi nơi này trước lại nói. Một đoàn người rời đi Ngũ Liêu trấn, đến bên ngoài trấn một chỗ trống trải chi địa phương mới dừng lại. Sư vô mệnh đem bị trói lại nam tu ném tới đất bên trên, chân chó tay lấy ra khắc hoa cái ghế phóng tới Văn Kiều sau lưng, một mặt hung thần ác sát hỏi, mau nói, là người phương nào sai xử ngươi đến Đông Lăng, ngươi vì sao muốn đúng á vểnh lên muội muội động thủ. Văn Kiều mặt lạnh lấy ngồi ở đằng kia, Văn Thỏ Thỏ chen ngồi ở bên người nàng, bởi vì cái ghế quá cao, hắn hai đầu chân ngắn chỉ có thể huyền không, nhịn không được lúc gần lúc hiện, tựa như cái không có lớn lên tiểu hải tử. Nam Tu nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ bộ này miệng còn hôi sữa bộ dáng, kém chút vừa tức đến thổ huyết. Nếu là hắn biết những người này bên người đi theo một cái nguyên hoàng cảnh, như thế nào sẽ tùy tiện bại lộ mình. Cũng là bởi vì chôn ở Đông Lăng thám tử lần lượt mất tích, dưới sự bất đắc dĩ, hắn mới sẽ đích thân tới lấy Văn Kiều tính mệnh. Vốn cho là dễ như trở bàn tay sự tình, lại không nghĩ mình gấp tiến đến. Nam Tu cười lạnh một tiếng, không ai sai xử ta, là ta nghĩ giết nàng. Vừa mới nói xong, liền bị một cái tát đập bay. Sư Vô Mệnh một cước giẫm ở trên người hắn, đem hắn hướng trên mặt đất ép, cái này cực điểm làm nhục hành vi, để cái kia Nam Tu hai mắt nhiễm lên tinh hồng sắc, ánh mắt toán độc cực điểm. Sư Vô Mệnh giống như không thấy được, hừ cười một tiếng, làm công tử mắt của ta vụng sao. Nhìn không ra ngươi chỉ là cái đánh trước phong mã tử, ngươi không nói chúng ta cũng có thể đoán được, A Kiều muội muội, ngươi tới nói. Nam Tu ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều chậm rãi đem hắn túi chữ vật ném ngồi trên mặt đất, nói ra, ngươi trong túi chữ vật có không ít linh thảo, mà lại đây đều là thủy hệ linh thảo, nếu là ta không có nhận sai, hẳn là vô tận hải bên trong mới có thể dài ra. Ngươi là nội hải vực người. Nam Tu con ngươi hơi co lại, bất quá trên mặt cũng không bộc lộ mảy may. Lại để cho ta đoán một chút. Văn Kiều thanh âm ý gì nguyên không nhanh không chậm, lạnh lẽo vắng vẻ, có chút thêm hay, lại giống như lăng trì. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ hai mắt động dưới, đều cảm thấy Văn Kiều hiện tại bộ này khí định thần nhàn bộ dáng, cực giống Ninh Ngộ Châu uy hiếp người lúc dáng vẻ, có thể thấy được hai vợ chồng hôn lâu, tiểu gì cũng sẽ học đối phương một ít quen thuộc. Ngươi người sau lưng hẳn là gặp ta mấy năm nay sống rất tốt, rõ ràng đều tại Thiên Đảo Hải vực mất tích, còn có thể bình an trở về, cho nên người kia ngồi không yên, mới có thể phái ngươi tới giết ta. Còn muốn nguyên nhân giết ta cũng rất đơn giản, phải cùng mẫu thân của ta có quan hệ. Văn Kiều hai mắt băng lãnh, mẫu thân của ta họ Mẫn, nghe nói nội hải vực bên trên châu đảo có một đại họ, cũng họ Mẫn. Lời còn chưa nói xong, cái kia Nam Tu đột nhiên phun ra một ngụm máu, hai mắt giận xanh, phảng phất muốn trừng ra hốc mắt giống như. Thối lui. Văn Kiều lệ quát một tiếng, hướng cái kia Nam Tu ném ra một cái trận bàn. Ghé vào Văn Thỏ Thỏ trên đầu Văn Cổn Cổn cũng tranh thủ thời gian dựng thẳng lên một đạo tường đất, đem mấy người đôi hộ tại thổ vỏ bọc bên trong. Trận bàn đem cái kia Nam Tu bao phủ lại lúc. Cái kia Nam Tu bành một tiếng bạo tạc, thân thể hóa thành huyết nhục văng khắp nơi, hắn nơi ở, cũng nổ ra một cái hố to. Kịp thời né tránh Văn Kiều mấy người đứng tại hố to trước, nhìn trên mặt đất huyết nhục mảnh vỡ. Nguyên tông cảnh người tu luyện tự bạo huy lực có thể so với bạo liệt châu, nếu không phải Văn Kiều kịp thời ném ra ngoài trận bàn, dùng trận bàn chống đỡ gỡ hơn phân nửa huy lực, chỉ sợ cái này bạo tạc chi huy mạnh hơn, bọn họ đều muốn bị làm cho đầy bụi đất. Nếu là bọn họ còn đang ngũ liêu chấn, chỉ sợ sẽ có không ít phàm nhân thụ liên lụy. Sư Vô Mệnh lòng còn sợ hãi, những người này thật sự là quá không giảng đạo lý, một lời không hợp liền tự bạo, rõ ràng chính là nghĩ kéo lấy chúng ta cùng chết. Văn Thỏ Thỏ cũng rất bất mãn, chết được ngược lại là tiện nghi, còn không có hỏi rõ ràng đâu. Văn Kiều trong mắt nói, không cần hỏi. Hai người đồng thời nhìn về phía nàng. Văn Kiều lại không nói gì, đem trên mặt đất túi chữ vật nhặt lên, ở bên trong tìm tìm, rốt cục tìm ra một viên phát ra băng hàn chi khí chạm hạt châu màu xanh lam. Tỷ tỷ, đây là cái gì? Văn Thỏ Thỏ tò mò hỏi. Tuyết Vực Châu là một loại có thể dùng đến bố trí huyễn cảnh băng thuộc tính bảo vật. Văn Kiều xem xét một lát, đưa nó thu lại, ta cảm thấy nó rất thích hợp nhị sư huynh, sau khi trở về sẽ đưa hắn. Văn Thỏ Thỏ gật đầu. Bọn họ đem trên mặt đất hố to điền bên trên, hiện trường khôi phục được không sai biệt lắm về sau, phương mới rời khỏi. Ba người sau khi rời đi, có không ít nghe hỏi mà đến người tu luyện, bọn họ tại phụ cận xem xét, tự nhiên không có phát hiện gì. Chính vào Đông Lăng tứ đại gia tộc liên thủ tổ chức Đông Lăng thi đấu bắt đầu, không ít người tu luyện đều tụ tập tại Hoàng Thành, có chút gió thổi cỏ lay đều mười phần để người chú ý. Ba người trở lại Hoàng Thành về sau, liền gặp Hồ Song Nham tới, Văn Cô Nương, Văn Công Tử, Sư Công Tử, các ngươi là vừa từ bên ngoài trở về. Nghe nói lúc trước ngoài Hoàng Thành ngũ liêu chấn phụ cận vang lên tiếng nổ. Có nguyên tông cảnh ở nơi đó tự bạo. Văn Kiều thuận miệng nói câu, nghĩ đến cái gì, lại nói với Hồ Song Nham, ngươi để bọn hắn nhiều chú ý. Khả năng chỗ tôi còn có bên ngoài tới tu luyện người, vẫn là phải nhiều đề phòng. Hồ Song Nham hoảng hốt đáp ứng một tiếng. Văn Kiều phất phất tay, để Hồ Song Nham xuống dưới về sau, lại đuổi Sư Vô Mệnh tiếp tục hỗ trợ tuần tra đông đội, mang theo Văn Thỏ Thỏ về chủ viện. Chủ viện trận pháp vẫn mở khải, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ trở ra, hướng trong không khí kêu một tiếng, phu quân, người đang bận sao? Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, hai người liền bị kéo vào trong không gian. Bọn họ vừa mới tiến đến, liền gặp được bị một con hàng gia cầu đuổi cho tại thạch kim mãng hành đằng ở trên loạn thoan thành hạo đế, bộ dáng chật vật. Ninh Ngộ Châu ngồi ở dây leo phòng bên trên bận rộn. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, Văn Thỏ Thỏ liền kêu lên, Ninh ca ca, chúng ta biết muốn giết tỷ tỷ người là từ đâu tới. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 358, đưa tình ôn nhu. Văn Thỏ Thỏ câu nói này mang đến chấn động quá lớn, thành hạo đế một cái không có chú ý, liền bị sau lưng đụng tới hàng gia tại đụng bay, cả người treo ở một cây cách mặt đất vài trượng dây leo trên cảnh, đặc biệt đáng thương. Hàng gia cầu đã cao hứng hướng Văn Kiều bọn họ lan đi. Trong không gian chơi đùa Tiểu Kỳ Lân cũng tranh thủ thời gian nện bước bốn cái chân ngắn chạy tới. Ninh Ngộ Châu đứng người lên, nhìn về phía dây leo phòng hạ hai người, thần sắc lạnh lùng, nói. Văn Thỏ Thỏ âm thầm nuốt ngụm nước bọt, Ninh ca ca tức giận bộ dáng thật đáng sợ, để hắn có loại nghĩ biến trở về nguyên hình co lên đến xúc động. Hắn lôi kéo Văn Kiều nhảy đến dây leo phòng bên trên, hai người ngồi ở Ninh Ngộ Châu trước mặt, sau đó Văn Thỏ Thỏ khéo léo đem mấy ngày này bọn họ ở bên ngoài làm sự tình tình cùng Ninh Ngộ Châu cẩn thận nói một lần. Thanh Hạo Đế kéo lấy hơi quẻ chân bò lên trên dây leo phòng. Văn Kiều nhìn hắn một cái, phát hiện cha chồng cái kia Trương Anh Tuấn mặt xanh một miếng tử một hối, nhìn đặc biệt đáng thương, liền lấy ra đồ uống trà, cho hắn ngâm một bình linh trà. Bưng lấy hương khí mùi thơm ngào ngạt linh trà, Thanh Hạo Đế ở trong lòng cảm khái, vẫn là con dâu quan tâm, chẳng trách phàm nhân luôn nói, khuê nữ là chi kỷ áo đông nhỏ, không giống con trai, có thể lánh khóc vô tình nhìn xem lão phụ thân bị chỉ hàng ra cầu đuổi theo đuổi đến muốn tắt thở. Thanh Hạo Đế một bên uống vào linh trà, lỗ thai cũng không quên nhớ nghe Văn Thỏ Thỏ nói chuyện. Thẳng đến Văn Thỏ Thỏ đem bọn hắn những ngày này dò xét đến sự tình nói xong, Thanh Hạo Đế sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm một lát, nói ra, A Xúc suy đoán hẳn là không sai, Nhạc Mâu họ Mẫn, đây cũng là cái hữu lực chứng cứ, nói không chừng thật cùng bên trên châu đảo Mẫn thị nhất tộc có quan hệ. Chẳng lẽ mẹ ta năm đó là bị Mẫn gia cố ý vứt bỏ? Văn Kiều trầm mặt hỏi. Một đời trước sự tình Ninh Ngộ Châu cũng không rõ ràng, quay đầu hỏi hắn cha, phụ hoàng, nghe nói Nhạc Mẫu là Văn gia thu dưỡng cô nhi, năm đó là tình huống như thế nào? Thanh Hạo Đế buông xuống chén trà, cẩn thận hồi tưởng nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, nghe nói năm đó Văn gia gia chủ trải qua Lân Đài Sơn thôn phụ cận lúc, đột nhiên nghe được Hải Nhi tiếng khóc, phát hiện có người vứt bỏ một đứa bé, bởi vì phát hiện Hải Nhi trong cơ thể có nguyên linh căn, vừa mới đưa nàng mang về Văn gia. Văn gia vì sao là mẫu thân của ta lấy tên Mẫn Tố Địch? Văn Kiều hỏi. Thanh Hạo Đế lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng, hẳn là lúc ấy mẹ ngươi trên người có cái gì chứng minh danh tự à? Nếu không như loại này bị mọi người tộc thu dưỡng đứa bé, bình thường trực tiếp đi theo Văn gia họ, mà không phải khác ban cho họ thị. Nói đến, Văn gia cũng là phúc hậu người, nhặt được cô nhi nếu là có thiên phú tu luyện, đều đối xử như nhau. Về sau Văn Bá Thanh cùng Mẫn Tố Địch lưỡng tình tương duyệt, cũng không có ghét bỏ đối phương là cô nhi, để cho hai người có thể kết thành đạo lữ. Nếu không, các ngươi đi hỏi một chút Văn gia những trưởng bối kia, bọn họ hẳn phải biết. Thanh Hạo Đế đề nghị. Văn Kiều gật đầu, hỏi là nhất định phải hỏi. Ninh Ngộ Châu nắm chặt tay của nàng, thanh âm mềm mại ấm áp, nếu quả thật cùng bên trên châu đảo Mẫn Thị có quan hệ, chúng ta liền đi bên trên châu đảo một chuyến, nhất định phải vì ngươi cùng nhạc phụ nhạc mẫu đòi cái công đạo. Văn Kiều lần nữa gật đầu. Mặc dù đạt được chứng cứ cũng không nhiều, mà lại phần lớn vẫn là nàng lừa gạt cái kia nam tu, nhưng phản ứng của hắn cũng gián tiếp chứng minh, suy đoán của nàng là chính xác. Kỳ thật sẽ đoán được bên trên châu đảo Mẫn gia, một là mẫu thân của nàng dòng họ, thứ hai cũng là tại thiên đảo bí cảnh lúc, gặp được đến từ nội hải vực Mẫn Đa Sơ. Lúc ấy nhìn thấy người kia trong túi chữ vật đồ vật, không biết tính sao, liền liên hệ tới. Chỉ là nàng không rõ, kẻ sau màn đến cùng muốn làm gì, giống như cực hận bọn họ, hận không thể nàng tại trong thống khổ chết đi. Giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng đối phương lại ngạnh sinh sinh mà nhìn xem nàng từ khi ra đời bắt đầu liền thụ hỏa độc tra tấn, tại giường bệnh triền miên bên trong lớn lên, muốn để nàng tại thống khổ cực độ bên trong chết đi. Ninh ca ca nói đúng. Văn Thỏ Thỏ nắm chặt nắm đấm nói, các loại đông lăng sự tình xong, chúng ta liền đánh lên châu đảo. Tiểu Kỳ Lân cùng hàng gia cầu mấy con yêu thú dồn dập phụ họa, dám đả thương tiểu miêu mầm, cùng một chỗ đánh lên đi. Thanh Hạo Đế nhìn xem bọn này nhiệt huyết sôi trào mà chuẩn bị là Văn Kiều đòi công đạo đám yêu thú, lần nữa ý thức được, những này yêu thú xác thực giống con trai nói, là con dâu thu lưu, cùng con của hắn không quan hệ. Con của hắn đại khái chính là ra cái sân bãi, giúp đỡ nuôi hắn nhóm. Bởi vì trong lòng ghi nhớ lấy việc này, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều dồn dập rời đi không gian. Thành Hạo Đế nguyên bản cũng muốn theo tới, cho hai đứa bé chỗ dựa, suy nghĩ của hắn còn không co quay tới, vô ý thức liền muốn bày ra Hoàng Đế Phổ, nhưng bị con của hắn Lãnh Khốc vô tình cự tuyệt, cũng nói ra, cha ngươi tiếp tục tu luyện, không cho phép lười biếng, hy vọng rời đi Đông Lăng trước đó, ngươi có thể đột phá nguyên mạch cảnh. Thành Hạo Đế, con trai dĩ nhiên quản lên chuyện của lão tử, còn có thiên lý hay không? Mặc dù không có thiên lý, nhưng Thành Hạo Đế vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn đợi trong không gian tu luyện, mà lại Ninh Ngộ Châu còn lưu lại Văn Thỏ Thỏ cái này biến hóa yêu tu chỉ điểm hắn. Nếu là người bình thường, có nguyên hoàng cảnh người tu luyện chỉ điểm, quả thực thụ sủng nhược kinh. Nhưng đối với làm đã quen đại gia trưởng Thành Hạo Đế tới nói, thật sự là lòng chua xót. Sau nửa canh giờ, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đi vào Văn gia. Văn gia đệ tử cũng không nhiều, đại đa số đều đi tham gia thi đấu, lưu thủ chỉ có một bộ phận người, mà lại đều là một chút tuổi lớn hơn, tư chất không thế nào tốt đệ tử. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hai người cùng nhau mà tới lúc, những cái kia lưu thủ đệ tử rất nhanh liền nhận ra hai người. Kỳ thật Ninh Ngộ Châu không có thay đổi gì, y lì nguyên ung dung hoa quý, tuấn mỹ vô cùng, trong lúc vung tay nhấc chân, tất là hoàng tộc phong phạm, nhân gian đế vương chi tử, chớ quá như thế. Ngược lại là Văn Kiều biến hóa cực lớn, dù sao tại những này văn thị thế hệ trước trong lòng, Văn Kiều vẫn là cái kia thon gầy tái nhợt, suy yếu đến giống như lúc nào cũng có thể sẽ chết yểu đứa bé. Một cái bị bọn họ xem nhẹ đứa bé. Nhưng mà nàng đánh vỡ chết trẻ vận mệnh về sau, không chỉ có vóc người cao lớn, bộ dáng cũng dài mở, càng phát xinh đẹp, cùng nàng mẫu thân phi thường giống, đều là hiếm thấy mỹ nhân bại hoại. Văn thị đệ tử hết sức kích động, bọn họ cũng đều biết Văn Kiều xưa đâu bằng nay, tu vi cao thâm, Văn thị trên dưới bảo nàng một tiếng lão tổ đều có thể. Chỉ là bởi vì Văn gia năm đó đối nàng chẳng quan tâm, thậm chí giống giá họa đồng dạng, đưa nàng tùy tiện gả đi, dẫn đến nàng bây giờ đối với Văn gia cũng không chào đón, chưa có trở về ý tứ. Văn gia cũng không dám quá khứ quấy rầy nàng, trong lòng âm thầm chờ đợi Văn Kiều có thể trở về, coi như chỉ là đi qua cái trận, cũng có thể để Văn gia tại gia tộc khác trước mặt thẳng tắp lưng. Tại từ trên xuống dưới nhà họ Văn đều bị kinh động lúc, lưu thủ tại Văn gia mấy cái trưởng lão kích động nên tới. 3. Tam cô nương. Văn Kiều xem bọn hắn một chút, là đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng thất trưởng lão. Ngày xưa nàng chỉ là cái ốm yếu tiểu cô nương, liền tộc trưởng đều hiếm thấy, lại càng không cần phải nói những trưởng lão này, căn bản không có tư cách gặp bọn họ. Mà bây giờ, mấy cái già dài lại tự mình ra đón, cung cung kính kính đem bọn hắn nên tiến Văn gia. Đợi trong phòng khách, ba vị trưởng lão kích động nhìn xem Văn Kiều, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tam cô nương làm sao đột nhiên trở về? Thế nhưng là có chuyện gì? Văn Kiều mặt lạnh lấy, không có cùng bọn hắn vòng quanh, trực tiếp hỏi, ta muốn biết một chút ta mẫu thân sự tình. Ba vị trưởng lão sửng sốt một chút, ngài muốn hỏi Mẫn phu nhân. Đúng vậy, cùng ta nói một chút mẹ ta sự tình. Ba vị trưởng lão phản ứng coi như cấp tốc, mặc dù không biết Văn Kiều cử động lần này là ý gì, nhưng vẫn là đàng hoàng một đường tới. Năm đó ông nội ngươi nhặt được Mẫn phu nhân lúc, nàng sinh ra khoảng 6 tháng, trên thân mặc quần áo vải vóc cực kỳ xa hoa đắt đỏ. Là một loại ngàn năm biển tầm chỗ tơ nhà ra dệt thành địa cấp pháp y lý sẽ cho nàng lấy tên Mẫn Tố Địch, cũng là bởi vì y lý phục của nàng bên trên theo danh tự này, trừ cái đó ra, liền không có hắn chứng minh thân phận. Nhặt được kia bé gái lúc, Văn gia cũng không phải không nghĩ tới tìm kiếm kia bé gái người nhà, dù sao chỉ là kia bé gái trên thân mặc quần áo vải vóc liền đắt như thế, có thể thấy được lai lịch bất phàm, lại chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện tại Đông Lăng, còn bị người nhét vào Lân Đài Sơn hạ cửa thôn chỗ. Nhưng mà Văn gia âm thầm tìm hiểu hồi lâu, một mực không có tin tức, đành phải thu dưỡng nàng. Văn gia gia phong coi như không tệ, tăng thêm cho rằng bé gái xuất thân bất phàm, cho nên thu dưỡng nàng lúc, cũng không bạc đãi nàng, làm cho nàng cùng Văn thị đệ tử đồng dạng đãi ngộ, cùng nhau lớn lên. Lúc ấy Văn gia cũng là ôm nào đó loại ý nghĩ, nếu là ngày nào kêu bé gái thân nhân tìm tới, thấy được nàng sinh hoạt thật tốt, hẳn là sẽ không làm cái gì. Mẫn Tố Địch xuất hiện quá mức quỷ dị, tăng thêm nàng lúc ấy xuyên pháp y quá cao cấp. Không phải Đông Lăng loại địa phương này có thể có, để Văn thị nhiều hơn mấy phần cẩn thận, hy vọng không muốn là Văn gia đưa tới mầm thai vạn. Việc này cũng bị Văn thị bên trong người biết chuyện gắt gao giấu giếm, không có hướng ra phía ngoài lộ ra mảy may. Nhưng mà thẳng đến Mẫn Tố Địch trưởng thành, Đông Lăng y lì nguyên gió êm sóng lặng, cũng không có người tu luyện tìm tới Đông Lăng. Về sau, Văn Bá Thanh cùng Mẫn Tố Địch Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, lẫn nhau cảm mến, ở gia tộc chứng kiến hạ kết thành vợ chồng. Mẫn phu nhân thiên phú cực cao. Nàng giống như ngươi, đều là một hệ cực phẩm nguyên linh căn. Đại trưởng lão nói, cũng bởi vì Mẫn Tố Địch thiên phú quá tốt, cho dù nàng không rõ lai lịch, Văn gia y lì nguyên tiếp nạp con dâu này. Đáng tiếc tại lần kia yêu thú bạo loạn, Văn Bá Thanh cùng Mẫn Tố Địch song song bỏ mình. Văn gia liên tiếp đánh mất hai cái vô cùng có thiên phú đệ tử, bọn họ lưu lại duy nhất nữ nhi lại thân chúng hỏa độc, cho dù có cực phẩm nguyên linh căn, lại chỉ là cái phế vật, thậm chí khả năng sống không quá 20 liền chết trẻ. Đôi này Văn gia đã kích phi thường lớn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể để thiên phú bình thường Văn Trọng Thanh trên đỉnh tộc trưởng chi vị. Nhị thúc nói, năm đó cha mẹ ta khi chết, Văn gia từng có người xa lạ xâm nhập. Những năm này, vụ trộm cũng có người thường xuyên chui vào Văn gia, các ngươi nhưng biết. Văn Kiều nhìn chằm chằm ba người. Ba vị trưởng lão mặt ra hơi đánh, không tự chủ được túi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của nàng. Như thế, Văn Kiều nơi nào không có rõ ràng, bọn họ là biết đến. Lấy Văn Trọng Thanh tính cách, đã phát hiện có người gây bất lợi cho Văn Thị, tự nhiên sẽ âm thầm nói cho các trưởng lão, để tránh mình che không được. Người tới tu vi thực sự quá cao, chúng ta không phải là đối thủ. Đại trưởng lão khó khăn nói, nếu không phải Trọng Thanh nói cho chúng ta biết, chúng ta tự mình cũng bí mật quan sát, căn bản là không có cách phát giác được bọn họ. Văn Kiều trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, nửa ngày không nói gì. Ninh Ngộ Châu nắm chặt tay của nàng, hai mắt sắc bén nhìn lấy bọn hắn, cho nên, các ngươi lo lắng đối phương sẽ liên lụy Văn gia, đúng A Xúc chẳng quan tâm, mặc nàng một người tại cấp thủy viện bên trong cô độc lớn lên. Ba vị trưởng lão mặt ra co lại, muốn nói cái gì, nhưng ở hắn kia thấy rõ hết thể trong ánh mắt, tất cả đều ngạnh ở, chỉ có thể chật vật né tránh hắn ánh mắt. Nửa ngày, Văn Kiều thở sâu, ta hiểu được. Nàng không nói gì, cảm ơn mấy người bẩm báo, cùng Ninh Ngộ Châu cùng rời đi Văn gia. Ba vị trưởng lão tha thiết đem bọn hắn đưa ra ngoài, cũng không dám lên tiếng giữ lại bọn họ, thẳng đến bọn họ biến mất ở giao lộ, vừa mới nặng nề thở dài, kéo lấy sa sút tinh thần bộ pháp trở về. Ánh nắng vẩy vào náo nhiệt trên đường phố, chung quanh người đến người đi, trải qua người, đều bởi vì hai người xuất sắc dung mạo, kinh diễm quay đầu ngắm nhìn. Văn Tiểu thần sắc có chút bại hoại, chẳng có mục đích đi. Thẳng đến lôi kéo nàng nam nhân đột nhiên dừng bước. Nàng mới quay đầu nhìn hắn, con mắt không có tiêu cự. A Xúc. Ninh Ngộ Châu đột nhiên bảo nàng. Văn Kiều mở mị ta một tiếng. Ninh Ngộ Châu cười cười, dù sao vô sự, chúng ta không bằng dạo chơi hoàn thành. Ồ Văn Kiều y y nguyên sướng sở. Ninh Ngộ Châu đã lôi kéo nàng, từ phồn hoa trường bình đường phố một đường đi dạo, đi vào hoàng thành tối cao trung cổ lâu, lại đi minh trạch bên hồ tiểu lâu an toàn ngư hiến, còn đi tây sơn trong rừng đào uống đào hoa tiểu. Một ngày này, Ninh Ngộ Châu mang theo nàng. Đem toàn bộ hoàng thành tất cả địa phương đều đi dạo hết. Kia là tuổi nhỏ nàng cho tới bây giờ chỉ có thể nghe nói, mà chưa từng đi qua địa phương. Đã từng thân thể của nàng cực kỳ suy yếu, một tháng có 20 ngày tới thời gian bị bệnh liệt giường, 3 ngày thời gian cùng bọn tỷ muội tu hành, còn lại mấy ngày thời gian an tĩnh ngồi ở cấp thủy viện bên trong. Nàng cực ít đi ra ngoài, trừ thân thể của nàng không cho phép bên ngoài, cũng bởi vì không ai theo nàng đi ra ngoài. Không người nào nguyện ý cùng một cái lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống ma bệnh đi ra ngoài du ngoạn. Dùng một viên nguyên châu mua hai chuỗi dùng linh quả làm thành mức quả, Ninh Ngộ Châu đem một chuỗi đưa cho nàng, mình cầm một chuỗi cắn, rõ ràng không có có hình tượng sự tình, nhưng hắn làm, lại phá lệ ưu nhã thật đẹp, trên đường phố những nữ tu đó nhịn không được quay đầu nhìn hắn. Rất ngọt. Ninh Ngộ Châu nói, ngươi cũng nếm thử. Văn Tiểu chậm rãi cắn một cái, cảm thấy hương vị rất bình thường, không có món gì ăn ngon. Nàng cầm mức quả không có thử một cái ăn, buồn bực ngán ngẩm. A Xúc. Văn Kiều ngước mắt, nhìn về phía nam nhân bên cạnh, đã thấy hắn đứng tại đèn đuốc rã rời trên đường phố, hướng nàng cười đến cực kỳ ôn nhu. Ta rất hối hận. Hắn nói, thanh âm êm dịu giống muốn tiêu tán tại đèn đuốc bên trong, nếu là ta có thể sớm một chút. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, mà không phải đợi đến ngươi cùng chắp sau. Rõ ràng như thế tiểu cô nương khả ái, ta lại bỏ qua nàng trưởng thành thời gian, bỏ qua sớm cùng nàng nhận biết năm tháng. Rõ ràng Văn Bá Thanh đều sẽ hắn khuê nữ hứa gả cho ta, ta vì cái gì không sớm một chút tìm ngươi đây. Văn Kiều giật mình, cảm giác khuôn mặt có chút phát nhiệt, nắm nuốt mức quả ngón tay có chút căng lên, không được tự nhiên hỏi, ngươi vì cái gì luôn luôn gọi thẳng phụ thân ta danh tự. Đây là không lễ phép. Nàng đã sớm chú ý tới, lúc trước thành hạo đế tứ hôn, cùng hắn tại Lăng Hư các lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn nhiều lần đều gọi thẳng phụ thân nàng danh tự. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn là cao quý hoàng tử, có được hoàng thất kiêu ngạo. Hôn sự của bọn hắn vẫn là bậc cha chú định ra, hắn quá mức lý trí tỉnh táo, giống như lấy người đứng xem đến đối đại đây hết thảy. Ninh Ngộ Châu cười cười, ta thức tỉnh đế hy huyết mạch lúc, nhìn thấy thật nhiều đồ vật, có không thuộc về mình ký ức, lúc ấy ta vẫn không có thể từ những ký ức kia bên trong lột cách tình cảm của mình, cho nên. Văn Tiểu cái hiểu cái không xem hắn. Ninh Ngộ Châu lại gần, tại nàng dính lấy kẹo đường nước đọng khỏe môi cọ sát hạ. Văn Tiểu rốt cục đỏ bừng cả khuôn mặt, vô ý thức nhìn về phía chung quanh. Phát hiện trên đường những người tu luyện kia không có chú ý tới bọn họ, Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Ninh Ngộ Châu nói cười yến yến mà nhìn xem nàng, giống như đối với mình đột nhiên thân cận hành vi cũng không thèm để ý, gặp nàng ngượng ngùng chừng tới, lôi kéo tay của nàng rời đi. Trở lại thất hoàng tử phủ về sau, Văn Tiểu tâm tình đã khôi phục lại bình tĩnh. Ninh Ngộ Châu vừa mới nghiêm mặt nói, kia Nguyên Tông cảnh tu luyện đã tự bạo, chắc hẳn kẻ sau màn rất nhanh liền biết, cũng không biết đối phương sẽ có hậu chiêu gì, vẫn là cẩn thận một chút. Văn Tiểu gật đầu, lo lắng nói, sẽ không đúng đúng Đông Lăng bất lợi. Nếu như chỉ là hướng về phía mình đến, Văn Tiểu tự nhiên không lo lắng, nàng liền sợ người sau lưng gây bất lợi cho Đông Lăng. Ngược lại là không có. Ninh Ngộ Châu phân tích nói, mục tiêu của đối phương nếu là ngươi, chắc là khinh thường để ý tới vắng vẻ Đông Lăng, huống chi từ gần nhất phát sinh sự tình đến xem, đối phương chỉ có thể phái Nguyên Tông cảnh người tu luyện tới, mà lại không dám công khai cùng chúng ta đối đầu, có thể thấy được là có chỗ cố kỵ. Gặp nàng mặt mày khẽ buông lỏng, Ninh Ngộ Châu chần chừ một lúc, nói ra, A Xúc, kẻ sau màn, có thể là mẫn thị kẻ thù, cũng có thể là gia tộc đấu đã tạo thành. Nếu không to như vậy bên trên châu đảo mẫn thị, không đến mức cùng một cái vừa ra đời đứa bé không hợp nhau, thậm chí ngay cả kia đứa bé hậu nhân đều muốn nhìn nàng thê thảm chết đi. Văn Kiều lạnh nhạt nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, ta đều sẽ vì bọn họ báo thù. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 359, yêu thú mở đường, rời đi Đông Lăng. Đông Lăng thi đấu như hỏa như đồ tiến hành, tất cả Đông Lăng người tu luyện đều có thể báo danh tham gia, mỗi một cảnh giới thắng được 3 hạng đầu có phần thưởng phong phú. Không ít người tu luyện đặc biệt đuổi tới Hoàng Thành, ngày xưa phồn hoa Hoàng Thành càng phát náo nhiệt. Lần này Đông Lăng thi đấu, từ Ninh Thị chủ trì, tam đại gia tộc từ bên cạnh hiệp trợ, trên danh nghĩa là tứ đại gia tộc vì khảo nghiệm Đông Lăng người tu luyện thực chiến trình độ tổ chức thi đấu, kỳ thực là vì tuyển chọn tốt miêu tử, bị chọn chúng người sẽ được đưa đến Trung ương Đại Lục tu hành. Nơi đó sẽ có rộng lớn hơn trời đất hòa làm một tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, bây giờ biết việc này người không nhiều, cho dù có con đường biết đến, cũng thật chặt ngậm miệng lại, sợ lộ ra mảy may, dẫn tới càng nhiều người cạnh tranh. Lần thi đấu này cũng hình thành một cái cố định hình thức, Đông Lăng cách 10 năm liền nâng làm một lần thi đấu, mỗi một lần bị chọn lựa ra người tu luyện, thì đạt được một cái tiến về Trung ương Đại Lục tu hành cơ hội. Trải qua hơn nửa tháng, thi đấu cuối cùng kết thúc. Phụ trách thi đấu Ninh thị trưởng lão đem kết quả báo đến Ninh Ngộ Châu chỗ ấy, trung tuyển ra 500 người, nguyên vũ cảnh 300, nguyên minh cảnh 200, nguyên vũ, võ, cảnh 100. Cái này 500 người lai lịch, họ và tên, tu vi, quen thuộc vân vân đều bị tứ đại gia tộc tra được nhất thanh nhị sở, tương lai bọn họ nếu là có thể trưởng thành, định sẽ trở thành Ninh Ngộ Châu nhất kiên định hậu thuẫn, cũng là bọn hắn Đông Lăng dựa vào. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, nói ra, không sai, trừ cái này 500 người bên ngoài, còn có 100 danh lạch, các người đưa nó phân phát, các nhà nếu là còn có tốt miêu tử, cũng có thể đưa tới. Các trưởng lão xứng sở, trong nháy mắt liền rõ ràng Ninh Ngộ Châu ý tứ. Đây là quang minh chính đại cho những người kia đưa chỗ tốt, liền xem bọn hắn lên hay không lên câu, có bỏ được hay không nỗ lực. Bất qua nói đến, Ninh Ngộ Châu đem đám người này mang đi ra ngoài, ở tại bọn hắn trưởng thành trước đó, cần có tài nguyên tu luyện đều do Ninh Ngộ Châu bỏ ra, phải nuôi nhiều như vậy người tu luyện. Không thể nghi ngờ là cái cực kỳ nặng nghề gánh nặng. Ninh thị các trưởng lão có tâm nói một câu, nhưng nghĩ tới Ninh Ngộ Châu tính cách, đành phải nuốt xuống, dự định lần sau gặp được Thành Hạo đến lúc, lại cùng hắn tự mình lại nhảy một chút. Ninh Ngộ Châu lợi hại hơn nữa, tóm lại không thể đem mình lão tử vệnh lên trở về đi. Ninh thị các trưởng lão thương lượng với Ninh Ngộ Châu tốt đến tiếp sau về sau, rất nhanh liền lui ra. Đại trưởng lão Ninh Hóa Nguyên lưu lại, nhịn không được hỏi, Ngộ Châu, gửi thần đâu? Hắn tu luyện được như thế nào? Mấy ngày này, Ninh Ngộ Châu đem Ninh thị tộc trưởng sách đi tu hành sự tình, tất cả mọi người biết, trong lòng 10 phần ghen tị, có một cái con trai của Nguyên Linh cảnh chỉ điểm, đối bọn hắn những người tu luyện này tới nói, là cực là cơ hội hiếm có. Nhưng người ta nuôi ra một đứa con trai tốt, mới có bực này ngàn năm cơ hội hiếm có, giống Văn thị rõ ràng cũng có Nguyên Linh cảnh, hết lần này tới lần khác người ta không để ý tí nào bọn họ, tự mình không biết bao nhiêu người trò cười Văn thị nhặt được chi ma ném đi dưa hấu. Hẳn là sắp đột phá. Ninh Ngộ Châu nói, Ninh Hóa Nguyên hai mắt bắn ra ánh sáng, vui vẻ nói, gửi thần tư chất không kém. Những năm này hắn làm tộc trưởng, sự vụ phiền bận điệu, chiếm đi hắn không ít thời gian tu luyện, nếu để cho hắn chuyên tâm tu luyện, thành tựu tương lai không thể so với ta kém. Làm Ninh thị đại trưởng lão, Ninh Hóa Nguyên cũng là gần nhất mới khó khăn lắm đột phá đến nguyên không cảnh, một mực tại Ninh thị tộc địa dốc lòng tu luyện, tại Ninh Ngộ Châu không có trở về trước đây, hắn mới là Đông Lăng tu vi cao nhất người. Tại Ninh Hóa Nguyên trong lòng, Thành Hạo Đế có thể sinh ra Ninh Ngộ Châu con trai như vậy, bản thân tư chất kỳ thật cũng không kém, năm đó cũng coi là Ninh Thị thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Đáng tiếc dạng này thiên tài, lại tại một lần đi ra ngoài lịch luyện lúc, nhìn bên trong một cái không thể tu luyện cô gái bình thường, cũng cùng nó thành thân, sinh hạ Ninh Ngộ Châu. Năm đó Thành Hạo Đế thê tử khó sinh qua đời lúc, thế nhân còn cảm khái một phen, thậm chí tại phát hiện Ninh Ngộ Châu là tu luyện phế vật, đều cảm thấy nhất định là phàm nữ liên lụy Ninh Ngộ Châu tư chất. Bất quá lần này Ninh Ngộ Châu sau khi trở về, năm đó nói qua những lời này mặt người đều bị đánh sưng, tự nhiên cũng không dám lại nói thầm cái gì. Ninh Hóa Nguyên sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu tiến nhập không gian. Trong không gian, Thành Hạo Đế Y Y Nguyên bị mấy con yêu thú đuổi thành chó, cái kia Trương Anh Tuấn mặt xanh một miếng, tử một khối, nhìn thảm hề hề. Văn Kiểu phát hiện, giống như mỗi một lần hắn tiến không gian, cha chồng nhìn đều rất thảm. Văn Kiểu hỏi thăm hàng gia cầu mấy cái, các ngươi không có cố ý đánh người a? Đám yêu thú tranh thủ thời gian lắc đầu, tuyệt đối không có đánh, bọn họ làm sao dám đánh phụ thân của Ninh ca ca đâu. Vết thương trên người hắn đều là mình đập ra. Thẳng đến Văn Kiều nhìn thấy bị đuổi cho một đầu đụng vào thạch kim mãng hành đằng cha chồng, rốt cuộc minh bạch hắn kia một thân tổn thương là như thế nào đến. Thạch kim mãng hành đằng trong không gian đợi lâu như vậy, thường xuyên bị Văn Kiều dùng nguyên linh lực thúc rót, càng phát cứng rắn rắn chắc, đẳng cấp đã tới gần cựu giai, chỉ cần nó trở thành cựu giai yêu thực, vậy nhưng là vô cùng tốt vật liệu luyện khí. Nguyên mạch cảnh người tu luyện nhục thân nơi nào có thể cứng hơn bát giai hậu kỳ thạch kim mãng hành đằng. Cho nên Thành Hạo Đế mới có thể bị đâm đến xanh một miếng tử một khối. Các loại Thành Hạo Đế rốt cục được cho phép dừng lại lúc nghỉ ngơi, cả người đều hư thoát, nếu không phải tại Vãn Bối muốn trước mặt duy trì hình tượng, nói không chừng đã sớm có quắp trên mặt đất. Văn Kiều nhìn thấy cha chồng cái kia trương thê thảm mặt, quan tâm cho hắn pha một bình linh trà, sau đó đối với Ninh Ngộ Châu nói, phụ thân là không phải hẳn là tôi thể. Đông Lăng cũng không giống như Trung ương Đại Lục những đại môn phái kia, nơi này không có tốt tôi thể chi địa, liền xem như tứ đại gia tộc cũng giống vậy, nghĩ tôi thể cũng không có cách nào. Văn Kiều mặc dù đối với bên ngoài xưng là thể tu, nhưng nàng trừ tự động tôi thể bên ngoài, cái này thể chất cũng là trời sinh, mới khiến cho nàng lựa chọn thể xây con đường này. Thành Hạo Đế nghe được con dâu, sắc mặt có chút phát xanh. Sau đó hắn liền nghe đến mình con trai ngon nói, A Xúc nói đúng, đợi đến Trung ương Đại Lục về sau, ta trước bày cái trọng lực trận, để bọn hắn đều tôi thể A về sau nếu là có cơ hội, ta lại luyện chế điểm có thể dùng để tôi thể linh khí. Thành Hạo Đế nghe được run rẩy, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tiểu thất ta, bên ngoài thi đấu thế nào? Đã kết thúc. Ninh Ngộ Châu đem lúc trước các trưởng lão tới nói cho hắn biết sự tình thuật lại cho phụ thân, tiếp qua 10 ngày, chúng ta liền rời đi Đông Lăng. Thành Hạo Đế khẽ giật mình, mặc dù cảm thấy cái này tốc độ nhanh điểm, nhưng cũng không nói gì. Tại thi đấu bên trong bị tuyển ra đến 500 người được đưa tới Ninh Thị một cái trong trang viên. Cái này 500 người có 4 người của đại gia tộc, cũng có nhị tam lưu gia tộc và người của tiểu gia tộc, còn có mấy cái tán tu, bất quá trong đó nhiều nhất vẫn là đệ tử của tứ đại gia tộc, cộng lại ước chừng hơn 300 người. Bọn họ bị mang tới lúc, phần lớn người có chút không hiểu thấu. Bất quá cũng có rất nhiều rõ ràng nội tình, đây đều là đại gia tộc đệ tử, cũng bởi vì như thế, bọn họ phá lệ hưng phấn. Loại này hưng phấn mặc dù ẩn tàng đến vô cùng tốt, nhưng vẫn là để một số người bén nhạy phát giác được. Đem bọn hắn mang tới về sau, Ninh Thị trưởng lão tới, ánh mắt nặng nề hơi lườm bọn hắn. Trưởng lão là nguyên mạch cảnh trung kỳ tu vi, cái nhìn kia như là sơn nhạc, chấn nhiếp bọn này nguyên vũ, võ, cảnh trở xuống người tu luyện, trong lòng mọi người run lên, chưa phát giác thu hồi các loại ý nghĩ. Ninh Thị trưởng lão cũng không có rông dài, đi thẳng vào vấn đề tương lai ý nói rõ, cuối cùng nói, cơ hội đã thả ở trước mặt các ngươi. Các ngươi có bằng lòng hay không theo công tử chúng ta tiến về Trung ương Đại Lục? Nếu là không nguyện ý, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Làm sao không nguyện ý? Ở đây 500 người, không ai lùi bước. Đông Lăng người tu luyện sở dĩ tu vi phổ biến không cao, một là linh khí mỏng manh, thứ hai là tài nguyên tu luyện ít, thứ ba là nguy hiểm Lân Đài Sơn ngăn trở, lấy bọn hắn thực lực, căn bản là không có cách vượt qua Lân Đài Sơn, đi ra bên ngoài rộng lớn hơn thiên địa. Bây giờ có người nguyện ý đem bọn hắn mang đi ra ngoài, thậm chí sẽ cung cấp một cái tốt hơn cơ hội để bọn hắn tu luyện, làm sao không nguyện ý. Bọn họ cũng trải qua Lân Đài Liệp Cốc bị ngoại tới tu luyện người cưỡng ép xâm nhập sự tình, trong lòng biết Đông Lăng suy yếu lâu ngày, như là muốn cho Đông Lăng không nhận những cái kia bên ngoài tới tu luyện người khi nhục, làm Đông Lăng người tu luyện, bọn họ nhất định phải mạnh lên. Trừ cái đó ra, người tu luyện đều có mộ mạnh chi tâm, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều biểu hiện ra thực lực để bọn hắn tin phục, tự nhiên nguyện ý đi theo. Ninh thị trưởng lao ánh mắt đảo qua 500 người, cảm thấy hài lòng. Những người này đều là bọn họ tỉ mỉ chọn lựa ra, tâm tính, nhân phẩm, tư chất cũng không tệ, lại đối với Đông Lăng có trách nhiệm cảm giác, ngày khác khi bọn hắn mạnh lên lúc, không sẽ phản bội Đông Lăng, cũng không sẽ phản bội Ninh Ngộ Châu. An bài tốt những người này về sau, Ninh Thị lại gọi tới các gia tộc người phụ trách, thương lượng Ninh Ngộ Châu nói tới 100 danh ngạch. Như thế qua thập thiên, trên cơ bản đã an bài tốt. Thành Hạo Đế cũng rốt cục được thả ra. Tu vi của hắn đã là nguyên mạch cảnh hậu kỳ, sở dĩ không có đột phá, là bởi vì Ninh Ngộ Châu cảm thấy, Đông Lăng linh khí quá mỏng manh, không bằng đến Trung ương Đại Lục lại đột phá. Biết ngày mai sẽ phải xuất phát rời đi Đông Lăng, Thành Hạo Đế đặc biệt trở về Hoàng Cung một chuyến. Chờ hắn khi trở về, thần sắc có chút vui mừng, phát hiện con trai đã đem hết thảy đều an bài tốt, mặc kệ là Đông Lăng vẫn là tứ đại gia tộc, hết thảy đều cùng ngày xưa không có gì khác biệt, túng khiến cho bọn hắn rời đi, Đông Lăng cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Bất quá, Thành Hạo Đế vẫn còn có chút lo lắng. Tiểu thất, nếu như về sau còn có bên ngoài tới tu luyện người xông tới. Ninh Ngộ Châu cong môi mà cười, không ngại, ta lưu lại một tôn nguyên đế cảnh lực phòng ngự khôi lỗi tại Đông Lăng, có nó trông coi, Đông Lăng tạm thời an toàn không ngại. Trừ cái đó ra, hắn cũng tại Hoàng Thành cùng Ninh Thị Tộc, Văn Gia phân biệt vài kế tiếp địa cấp khảm bộ trận pháp. Văn Gia cũng có. Thành Hạo Đế có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến cái gì, đồng ý nói. Văn Gia mặc dù đối với A Súc không chú ý, nhưng đến cùng nuôi lớn nàng, cũng coi là bang A Súc còn Văn Gia ân tình A. Ninh Ngộ Châu khẽ vước cằm. Hắn không hy vọng tương lai Văn Gia xảy ra chuyện gì, để A Súc sinh lòng ý xấu hổ, ảnh hưởng đạo tâm của nàng, không bằng sớm an bài tốt. Chứ Thánh Hạo Đế cùng Ninh Thị trưởng lão ngoài ra, không có người biết Ninh Ngộ Châu lưu lại một tôn lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ khôi lỗi tại Đông Lăng, chỉ cần không phải nguyên đế cảnh người tu luyện tới, Đông Lăng đều sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên, lấy Đông Lăng vắng vẻ, đoán chừng cũng sẽ không có nguyên đế cảnh người tu luyện nhàm chán chạy tới. An bài tốt hết thể về sau, Ninh Ngộ Châu mang lên hơn 600 người, lặng yên không một tiếng động rời đi Đông Lăng. Đến Lân Đài Sơn lúc, Ninh Ngộ Châu bọn họ cũng không đi đầu kia đường tắt, mà là xâm nhập đến Lân Đài Sơn, dự định lật qua. Mặc dù thời gian hao phí lâu một chút, nhưng cũng coi là rèn luyện những người này. Quả nhiên, nghe nói bọn họ muốn vượt qua Lân Đài Sơn lúc, Nguyên Vũ, Võ Cảnh trở xuống người tu luyện mặt tóc màu trắng. Ninh Ngộ Châu lãnh đạm xem bọn hắn một chút, nói ra, ta đã mang các ngươi ra, tự sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, không cần lo lắng, một đường đi theo là được. Mọi người thấy nhìn, chỉ có thể cung kính ứng thanh. Ninh Ngộ Châu là cái vô cùng có danh dự và uy tín người, hắn nói đến liền sẽ làm được. Theo lấy bọn hắn xâm nhập Lân Đài Sơn, trên đường mặc dù gặp được yêu thú, nhưng này chút yêu thú chưa chờ bọn hắn xuất thủ, liền xa xa chạy đi. Mọi người thấy thôi. Đều coi là hẳn là bọn họ người đông thế mạnh, hơn 600 người khí thế đem yêu thú dọa đi. Thẳng đến một con đại địa liệt hùng xuất hiện. Bắt ra yêu thú khí tức dọa đến chúng người tê cả da đầu, tu vi thấp đã hai chân như nhũn ra, tu vi cao mặc dù có thể chấn được, nhưng mồ hôi lạnh đã thấm đầy lưng. Bất quá một màn kế tiếp, lại là ra ngoài ý định. Con kia đại địa liệt hùng phát ra rít lên một tiếng, sau đó nện bước đôn đôn đôn bộ pháp, đi vào Văn Kiều trước mặt, lấy lòng hướng nàng thở dài. Đông Lăng người tu luyện liền nhìn thấy, Văn Gia vị kia thâm tàng bất lộ cô nương hướng kia đại năng nứt gấu phất phất tay, giống dưới sự chỉ huy thuộc đồng dạng, để nó ở phía trước dẫn đường. Đại địa liệt hùng vô cùng cao hứng cho bọn hắn dẫn đường, cũng chấn nhiếp ven đường một đám yêu thú, không cho phép chúng nó qua tới quấy rầy. Đông Lăng người tu luyện đều là một mặt mộng ảo biểu lộ, liền liền tiến vào không gian về sau, tự nhận là kiến thức rộng rãi Thành Hạo Đế đều có một loại cảm giác không chân thật. Chính đi tới, đột nhiên một trận oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Tại An Tĩnh Thâm Sơn, động tĩnh này phá lệ kinh ngạc lòng người. Một đầu to lớn thông thiên mãng tử trên trời giáng xuống, kia thuộc về yêu thú cấp 9 khí tức, lần nữa dọa sợ bọn này Đông Lăng người tu luyện. Tới thì tới, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy làm cái gì? Văn Thỏ Thỏ mất hứng nói, cảm thấy những thuộc hạ này đều thích ăn đòn. Rõ ràng lúc trước đều giao phó cho, để bọn chúng hỗ trợ thanh đường, làm hại hắn tại Ninh ca ca cùng tỷ tỷ trước mặt mất mặt. Dù sao lúc trước Ninh Ngộ Châu quyết định dẫn người rời đi Đông Lăng lúc, hắn liền vô ngực thân bảo chủ quá, sẽ để cho Lân Đài Sơn cùng Thương Ngô Sơn yêu thú vì bọn họ mở đường, để bọn hắn bình an, thuận thuận lợi lợi đến Trung ương Đại Lục. Nào biết lại ở đây rơi liễn tử. Rất được mất mặt Văn Thỏ Thỏ bản khởi đáng yêu bánh ba mặt. Thông Thiên Mãng không để ý tới vị này không hàng lao đại, tiến đến Văn Kiều trước mặt, lấy lòng đưa một túi cao giai linh quả cho nàng, đồng thời biểu thị, nó có thể cho bọn hắn dẫn đường, hộ đưa bọn hắn đến núi đối diện. Văn Kiều liếc nhìn Thông Thiên Mãng, nhận lấy nó linh quả. Nói ra, được, liền làm phiền ngươi. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn thấy cảnh này, rốt cuộc biết đầu này Thông Thiên Mãng ý đồ đến, lập tức cái kia khí, lại có dã yêu thú chạy tới ỉ lại vào tiểu miêu mầm, bọn họ nhất định phải ngăn cản. Đông Lăng người tu luyện lần nữa trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai không chỉ có bát gia yêu thú chủ động dẫn đường, yêu thú cấp 9 cũng tự động đưa tới cửa. Văn gia cô nương đến cùng là cái nào đường thần tiên, lợi hại như vậy. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt kinh thán không thôi, đặc biệt là đám kia văn thị đệ tử, âm thầm thẳng tắp lưng, kiêu ngạo vô cùng. Đây là bọn hắn văn gia cô nãi nãi, mặc dù nàng cũng không trở về văn gia, nhưng không thể phủ nhận, nàng họ văn, trên thân chạy văn thị huyết dịch, vẫn là văn thị tộc nhân. Có yêu thú cấp 9 mở đường, một đoàn người thuận lợi vượt qua Lân Đài Sơn, đi vào Thương Nô Sơn. Thương Nô Sơn không phải thông thiên mãng địa bàn, nó chỉ có thể đưa đến nơi này, tại Văn Thỏ Thỏ xua đuổi dưới, lưu luyến không rời rời đi. Nhưng mà đi rồi một đầu thông thiên mãng, lại tới một con cửu giai xích diễm kim điêu, ở trên bầu trời cho bọn hắn chỉ đường, đem một đám người bình an đưa đến Thương Nô Sơn dưới, cũng không gây nên Thương Nô Sơn phụ cận người tu luyện chú ý. Ninh Ngộ Châu dẫn bọn hắn đến Thương Nô Trấn đi dạo đã hơn nửa ngày, một đám người tiếp tục xuất phát. Nửa tháng sau, bọn họ rốt cục đến Cổ Trương Trấn. Nhận được tin tức tiềm thú cùng Hướng Văn Hiên bọn người dồn dập tới đón ứng, nhìn thấy cầm đầu Ninh Ngộ Châu mấy người, lập tức đại hỉ, liên tục không ngừng qua tới đón tiếp. Cổ Trương Trấn cũng không lớn, nó tới gần Cổ Trương núi gọi tên. Tiềm Lân đại bản doanh tại Cổ Trương trên núi, tại vậy lặn người liên can nỗ lực, đã đem Cổ Trương núi kiến thành một cái có thể ở lại cùng tu luyện tiên môn chi địa. Bọn này đông lăng người tu luyện, được an bài tại Cổ Trương trên núi tu luyện. Đây là Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu lần đầu tiên tới Tiềm Lân đại bản doanh. Ninh Ngộ Châu mặc dù tổ kiến Tiềm Lân, nhưng trừ cho các loại tài nguyên bên ngoài, giống vung tay trưởng quỹ đồng dạng ném cho tiềm thú, để Tiềm Lân mình phát triển, mặc kệ là tìm kiếm địa chỉ, vẫn là tìm kiếm thành viên, hoặc là phát triển Tiềm Lân, đều dựa vào tiềm thú cùng nguyên lai Tiềm Lân vệ. Tiềm Lân có thể phát triển đến như thế quy mô, đều là dựa vào chính bọn họ. Ninh Ngộ Châu lại không thời gian cẩn thận mà nhìn xem Tiềm Lân hết thảy, hắn đem Đông Lăng người tu luyện đưa đến về sau, gọi tới tiềm thú, nói cho hắn biết, chúng ta muốn đi nội hải vượt một chuyến, những người này ngươi an bài trước việc tu luyện của bọn họ, chờ bọn hắn tu luyện tới nguyên vũ, võ, cảnh về sau, lại để bọn hắn ra ngoài lịch luyện. Tiềm thú lên tiếng, cũng không chất vấn Ninh Ngộ Châu an bài. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu vung tay lên, một người mặc trường bào màu xanh người xuất hiện tại trước mặt. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 360, tiến về nội hải vực. Nhìn thấy một người trống rông xuất hiện, tiềm thú giật nảy mình. Đây là cả người lượng cao lớn nam tử, biểu lộ rất lạnh lùng, toàn thân trên dưới lạnh như băng, trên thân không có một tia yên hỏa khí tức. Ninh Ngộ Châu nói, đây là khôi lỗi, nó có được nguyên tông cảnh sức chiến đấu, nguyên đế cảnh lực phòng ngự, về sau từ nó chấn thủ Cổ Trương núi, nếu là có người xâm phạm, các ngươi có chỗ không địch lại, liền để nó xuất thủ a. Tiềm thú khiếp sợ nhìn xem con khôi lỗi này, lúc này mới phát hiện trên thân không có hơi thở sự sống. Nếu không phải như thế, đều coi là đây là chân nhân. Thanh Hạo Đế cùng Văn Kiều cũng là hết sức kinh ngạc. Hai người lúc trước cũng đã gặp qua Tiểu Kỳ Lân cho hai tôn nguyên đế cảnh lực phòng ngự khôi lỗi, rõ ràng chính là luyện chế thành tượng đá bộ dáng, làm sao biến thành giống như thật như thế người. Ninh Ngộ Châu là như thế nào làm được? Ninh Ngộ Châu giải thích nói, ta cho nó luyện chế một bộ da, đem bao da đi vào, nó tựa như chân nhân đồng dạng. Không thể không nói, Ninh Ngộ Châu đúng là cái soi mói. Cảm thấy tượng đá khôi lỗi không dễ nhìn, bày ra đi không phải để cho người ta cảm thấy đây rõ ràng chính là một tôn khôi lỗi sao. Cho nên ngạnh sinh sinh cho khôi lỗi choàng một thân rất thật ra người, cũng may mà hắn là luyện khí sư, lúc trước luyện chế khôi lỗi nhân A Thanh lúc, liền đem khôi lỗi nhân ngoại hình luyện tạo đến giống như chân nhân. Thanh Hạo Đế đưa thay sờ sờ khôi lỗi nhân đầu kia vừa đen vừa dài tóc, tò mò nói, tiểu thất, tóc này lại là từ đâu tới? Thiên ti đằng kia. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói. Văn Kiều kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi để cho ta dục sinh thiên ti đằng, là muốn cho khôi lỗi nhân làm tóc ca. Lại nhìn cái này khôi lỗi đầu người phát, vừa đen lại thẳng, còn có quang trạch đâu, cũng không biết hắn là dùng cái gì thuốc màu nhiễm. Ninh Ngộ Châu tiếp tục bình tĩnh nói, trước kia vẽ hải đồ lúc, không phải còn có chút dược thủy sao. Đem thuốc kia nước nhan sắc đổi một chút, liền có thể nhiễm ra vừa đen vừa sáng tóc. Hắn mắt nhìn chúng đầu người phát, về sau tóc của các ngươi không có, ta có thể giúp các ngươi tiếp tốt hơn. Đám người. Tôn này ngoại hình rất thật khôi lỗi nhân gây nên tất cả mọi người sợ hãi thán phục, liền chạy không thấy tăm hơi sư vô mệnh đều lại gần quan sát. Bọn họ đem khôi lỗi nhân toàn thân cao thấp đều kiểm tra một lần, phát hiện Ninh Ngộ Châu rùa màu trình độ vô cùng nghiêm trọng, cái này khôi lỗi người toàn thân trên dưới dĩ nhiên không có thiếu một vật, giống như một cái chân chính nam tính. Sư vô mệnh thật sự là hiếu kỳ chết rồi, đưa tay nghĩ giật ra khôi lỗi nhân của lót, nhìn xem nơi đó vật là thế nào. Sau đó tôn kia một mực không có động tĩnh khôi lỗi nhân đưa tay đem hắn đánh bay. Đám người. Sư vô mệnh bụng mặt, ngươi bất quá là một tôn khôi lỗi, nhìn một chút lại không có gì. Khôi lỗi nhân mở to một đôi đen nhánh con mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, không nói một lời. Thanh Hạo Đế cùng Văn Kiều ánh mắt nhìn hắn giống như thiểu năng, thật không nghĩ tới có người như thế yêu tìm đường chết, dĩ nhiên khi dễ khôi lỗi nhân không có ý thức, dám can đảm phi lễ người ta. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, nó mặc dù là khôi lỗi nhân, nhưng nếu là có người đối với nó hành vi làm loạn, cũng sẽ bản thân phòng vệ. Sư vô mệnh quả thực phục rồi, hướng Ninh Ngộ Châu nói, Ninh huynh đệ, ngươi đối với cái này khôi lỗi người cải tạo quá tốt, lần sau cũng cho ta đổi một tôn. Ninh Ngộ Châu không để ý tới hắn, lại lấy ra 20 tôn khôi lỗi tượng đá ra. Những khôi lỗi này tượng đá ngược lại là không có mặc lên một lớp da, đều là tượng đá bộ dáng, rất dễ dàng phân chia bọn nó. Ninh Ngộ Châu giao phó tiềm thú, đây đều là nguyên linh cảnh sức chiến đấu, nguyên hoàng cảnh lực phòng ngự khôi lỗi. Hắn lấy ra một cái ngọc giản, bên trong là hắn sửa sang lại khôi lỗi thuật, để tiềm thú học tập thúc đẩy khôi lỗi chi thuật, đến lúc đó những khôi lỗi này liền do hắn đến thúc đẩy. Tiềm thú hưng phấn đến khuôn mặt đỏ lên, rõ ràng những khôi lỗi này đại biểu cái gì. Có bọn nó tại, cổ trương núi an toàn rốt cục có bảo hộ, không người có thể tái phạm tiềm lân, bọn họ cũng không cần lại cẩn thận từng ly từng tí phát triển, khả năng hấp dẫn càng nhiều người tu luyện gia nhập tiềm lân. An bài tốt Đông Lăng người tu luyện cùng tiềm lân về sau, Ninh Ngộ Châu bọn họ dự định xuất phát tiến về nội hải vực. Ta cũng đi. Thanh Hạo Đế nghe nói con trai an bài về sau, có chút do dự nói, ta có thể hay không kéo các ngươi chân sau. Vô sự, phụ thân đã cùng chúng ta rời đi Đông Lăng, hẳn là nhìn xung quanh, mở mang tầm mắt, đối ngươi tu hành cũng có lợi. Ninh Ngộ Châu ấm giọng nói, nếu có nguy hiểm, phụ thân trốn đi là được. Cái gọi là trốn đi, tự nhiên là trốn vào trong không gian. Thanh Hạo Đế ngẫm lại, cảm giác đến giống như cũng không có gì, liền quyết định cùng con trai con dâu phụ đi một chuyến nội hải vực. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là có chút ý nghĩ, vạn nhất kia mẫn ra khi dễ con trai cùng con dâu phụ, hắn làm trưởng bối bối phận còn tại đó, lẽ ra có thể thương lượng một cái đi. Chuẩn bị xuất phát lúc, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều lại tiếp vào sư môn đưa tin. Đại sư tỷ, nhị sư huynh tới tìm chúng ta. Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi, có chuyện gì không? Ninh Ngộ Châu nhìn xem truyền tấn phủ. Cái này truyền tấn phù có thể cự ly xa đưa tin, chính là sẽ có lạc hậu tính, bọn họ từ Đông Lăng trở lại Trung ương Đại Lục, mới tiếp vào tin tức. Phía trên nói, Tần Hồng Đao Ôn Hòa Huyễn đã ở nửa tháng trước rời đi Tông Môn, tiến về Thương Ngô Sơn tìm bọn họ. Cũng không có việc gì, là sư phụ sư nương bọn họ không yên lòng, để đại sư tỷ cùng nhị sư huynh qua tới giúp chúng ta. Dù sao vụng trộm còn có không biết là phương nào kẻ thù, Thịnh Trấn Hải vợ chồng cũng không hy vọng hai cái tiểu đồ đệ xảy ra chuyện. Quyết định để đại sư đệ cùng nhị đồ đệ đến Thương Ngô Sơn tiếp ứng bọn họ, nếu là có chuyện gì, cũng có thể kịp thời viện trợ. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đành phải lại cho Tần Hồng Đao Ôn Hòa Huyễn gửi tin tức, để bọn hắn đi vòng cổ trương trấn. Đại khái hai người cách chỗ này cũng không xa, không qua mấy ngày, hai người liền chạy tới. Từ khi biết được Tần Hồng Đao sẽ đến, sư vô mệnh đã sớm giớn cổ lên chờ, thẳng đến Tần Hồng Đao Ôn Hòa Huyễn đến, gọi là một cái cao hứng, hào hứng chạy tới tiếp ứng bọn họ. Thần tiên tử, Dĩnh huynh đệ, các ngươi tới rồi. Sư vô mệnh một đôi mắt hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Tần Hồng Đao. Tần Hồng Đao là cái cởi mở tính tình, căn bản liền không tiếp thu được sư vô mệnh ánh mắt, Dịch Huyễn mặc dù có phát hiện, cũng chẳng qua là cảm thấy người này ánh mắt là lạ. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đem Tần Hồng Đao hai người nên đón cổ trương núi. Sư vô mệnh đi theo cuối cùng, có chút ủ rũ. Văn Thỏ Thỏ đồng tình vỗ vỗ cánh tay của hắn, để hắn tỉnh lại điểm, dù sao ngươi là chú định không có kết quả, sớm tiếp nhận sớm giải thoát. Không có khả năng, ta đều không có cố gắng qua đây. Sư vô mệnh cả giận nói. Văn Thỏ Thỏ nhún nhún vai, không cùng loại này không đụng nam tưởng không quay đầu lại người so đo, chờ hắn đâm đến đầu rơi máu chảy liền biết rồi. Tần Hồng Đao Ôn Hòa Huyễn không nghĩ tới tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội tự mình thành lập một cái thế lực, biết là Đông Lăng xây lên về sau, rất nhanh liền rõ ràng dụng ý của bọn hắn. Tần Hồng Đao nói, nơi này khoảng cách Điệp Thúy Sơn mạch không xa, nếu là có chuyện gì, có thể hướng Xích Tiêu Tông xin giúp đỡ. Tiềm thú ngượng ngùng nói, lúc trước tuyên chỉ lúc, vạn bối cũng là cảm thấy nơi này khoảng cách Xích Tiêu Tông gần, muốn tìm công tử cùng phu nhân cũng tương đối dễ dàng. Nghe nói Ninh Ngộ Châu chỗ tông môn sư huynh sư tỷ đến, Ninh thị tộc nhân dồn dập tới. Đi vào Trung ương Đại Lục mấy ngày thời gian, bọn này đến từ Đông Lăng người tu luyện đã tại tiềm lần cố ý phổ cập khoa học dưới, biết Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bái sư Xích Tiêu Tông một chuyện, đồng thời cũng bị bù lại không ít liên quan tới Trung ương Đại Lục các cái thế lực phân bố, biết Xích Tiêu Tông địa vị. Để Đông Lăng người tu luyện vừa mừng vừa sợ, giống như là an viên thuốc can thần, đối với Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều càng là khăng khăng một mực. Bao nhiêu người cả một đời đều trèo không lên Xích Tiêu Tông, nhưng bọn hắn phía sau lại đứng đấy Xích Tiêu Tông tông chủ thân truyền đệ tử, tại Xích Tiêu Tông che chở cho, tuyệt đối có thể để bọn hắn có đầy đủ thành thời gian dài. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn coi như thân thiết, dù sao đây là tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội tộc nhân, nhiều ít sẽ nể tình. Đây là gia phụ, Ninh gửi thần. Ninh Ngộ Châu cho bọn hắn giới thiệu, phụ thân, đây là đại sư tỷ Tần Hồng Đao, nhị sư huynh Dịch Huyễn. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn tranh thủ thời gian cùng Thành Hạo Đế làm lễ, Ninh thúc thúc. Mặc dù tu vi của bọn hắn cao hơn Thành Hạo Đế, nhưng Thành Hạo Đế cũng coi là trưởng bối, chút lễ phép chuẩn không sai. Thành Hạo Đế thụ sủng nhược kinh, cũng toàn thân không được tự nhiên, tu luyện giới cường giả vi tôn, lấy tu vi định bối phận, bị hai cái niên kỷ so với hắn lớn, tu vi so với hắn cao tiền bối làm trưởng bối tôn kính, thực sự không quen. Sư Vô Mệnh cùng Văn Kiều thấy được rõ ràng, nhịn không được, phốc. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn cũng có chút xấu hổ, Thành Hạo Đế năm đó thành thân sinh con quá sớm, đây là rất nhiều xa xôi địa phương tập tục, thả tại tu luyện giới, hắn hiện tại niên kỷ xác thực rất là nhỏ, bị làm trưởng bối phi thường xấu hổ. Vẫn là Ninh Ngộ Châu quan tâm nói sang chuyện khác, đại sư tỷ, nhị sư huynh, chúng ta đang muốn đi nội hải vực, không biết các ngươi đi nội hải vực. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn đều là không hiểu. Ninh Ngộ Châu liền đem bọn hắn tại Đông Lăng tra được sự tình cùng hai người tự thuật một lần. Tần Hồng Đao lông mày cau lại, nói ra, chúng ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ, tránh khỏi kia mận thị ước hiếp các ngươi người ít. Dịch Huyễn cũng là gật đầu. Cái này, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, đều là người một nhà, nhiều không nói, có phiền phức cùng tiến lên. Tần Hồng Đao đánh gây Ninh Ngộ Châu, sư phụ để chúng ta tới, cũng là sợ các ngươi bị khi phụ. Bên trên châu đảo mận thị thế nhưng là đại tộc, thế lực không nhỏ, các ngươi như thế tới cửa, ta cũng lo lắng các ngươi bị khi phụ. Dịch Huyễn nói, đại sư tỷ nói đúng, đại sư tỷ những năm này cũng không phải trắng đánh nhau, thanh danh của nàng văng rội, nội hải vực cũng có chỗ nghe, có nàng tại, làm việc cũng thuận tiện. Tần Hồng Đao liếc xéo sư đệ một chút, thật cũng không phản bác. Gặp hai người kiên trì, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều không cự tuyệt nữa. Thế là đi nội hải vực người lại thêm hai cái phi thường đáng tin. Một đám người leo lên phi chu, rốt cục xuất phát tiến về nội hải vực. Nhìn thấy chiếc này địa cấp phi chu, Thành Hạo Đế tựa như nông thôn đổ nhà quê đồng dạng, đối với cái gì cũng tò mò. Hắn đi dạo một vòng trở về, có chút hưng phấn đối với con trai nói, tiểu thất, cái này phi chu là ngươi luyện. Ninh Ngộ Châu ứng một tiếng, nghĩ đến cái gì, nói ra, các loại nội hải vực sự tình kết, ta về tông môn bế quan, cho Tiềm Lân luyện thêm chút linh khí, phụ hoàng cũng phải cần pháp bảo gì. Thành Hạo Đế cười cười, ta hiện tại tu luyện chính là Ninh Thị Thiên Cương rèn thần chi pháp, lấy rèn thần làm chủ, pháp bảo ta cũng không biết loại nào tốt. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, Thiên Cương rèn thần chi pháp mặc dù không tệ, nhưng bổ ích 10% chậm, nếu tu luyện có thành tựu, lại là một đại sát khí. Phu hoàng có thể tiếp tục tu luyện môn công pháp này, bất quá cũng có thể lựa chọn tu luyện cái khác phụ trợ chi pháp. Nói, hắn lấy ra chuẩn bị xong mấy loại Xích Nhật Sơn trang công pháp cho phụ thân, để hắn tiếp tục tu luyện. Còn pháp bảo phương diện, trước không cần phải gấp gáp. Đại hắn tương lai trở thành thiên cấp luyện khí sư, sẽ vì hắn đo thân mà làm một kiện bản mệnh pháp bảo. Thành Hạo Đế lại bị con trai đuổi đi tu luyện. Trước khi rời đi, hắn nghĩ đến cái gì, đối với con trai cùng con dâu phụ nói, tiểu thất, A Súc, ta hiện tại đã không phải là Đông Lăng Hoàng đế, các ngươi về sau không cần lại gọi phụ hoàng ta. Rốt cục ngự hạ hoàng đế trước về sau, Thành Hạo Đế, không, hẳn là gọi là Ninh gửi thần chỉ cảm thấy một thân dễ dàng. Hắn rốt cuộc không cần trông coi Ninh thị quy củ. Bị nhiều như vậy không phải là của mình đứa bé gọi phụ hoàng, kỳ thật không nói những cái kia hài tử phụ thân rất có phê bình kín đáo, hắn cũng có phê bình kín đáo à, rõ ràng con của mình đều đau không đến, tại sao phải tiếp nhận nhiều như vậy hài tử đâu. Mà lại những hài tử kia còn đoán trách hắn hoàng đế này lệ sủng Ninh Ngộ Châu, cho cười, con của mình không sủng, sủng người khác đứa bé sao. Hắn cũng không phải sọ não hỏng. Nghe được sự đoán trách của hắn, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều kém chút phun cười. Văn Kiều cho tới bây giờ không biết, nguyên lai luôn luôn bày biện hoàng đế phổ, nhìn mười phần uy nghiêm cha chồng tự mình còn có như thế giải trí một mặt, có thể thấy được Đông Lăng hoàng đế sinh sườn núi để hắn làm đến mười phần cảm giác khó chịu. Biết rồi, về sau chúng ta đều quản ngươi gọi cha. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều dồn dập nói. Ninh gửi thần lúc này mới vô cùng cao hứng bưng lấy công pháp rời đi. Ninh Ngộ Châu đem Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn lần nữa ném qua đi chỉ điểm phụ thân tu hành, Văn Kiều chạy tới tìm Dịch Huyễn. Tiểu sư muội, có chuyện gì không? Văn Kiều từ trong túi chữ vật móc ra viên kia tuyết vực châu, nhị sư huynh, cái này cho ngươi. Tần Hồng Đao tò mò lại gần, cảm giác được tuyết vực châu bên trên băng hàn chi khí, hết sức kinh ngạc, đây là bảo vật gì, từ đâu tới? A Kiều muội muội cấp tới. Sư Vô Mệnh cười ha hả đem lúc ấy Văn Kiều tùy thời giật đồ sự tình cùng bọn hắn nói. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn lập tức cùng chung mối thù, can đảm dám đối với bọn họ tiểu sư muội xuất thủ, phải bị tiểu sư muội đoạt bảo vật. Tuyết vực châu là băng thuộc tính bảo vật, 10 phần phù hợp băng hệ nguyên linh căn người tu luyện, Dịch Huyễn rất nhanh liền phát hiện cái này Tuyết vực châu giấu giếm huyền cơ, lập tức vừa mừng vừa sợ, tiểu sư muội, cái này Tuyết vực châu bên trong dĩ nhiên tự thành một vực, có thể đem người nguyên thần thu hút trong hạt châu thế giới băng tuyết, để cho người ta bất chi bất giác thần hồn tán loạn tử vong. Chẳng trách gọi Tuyết vực châu, nguyên lai còn có bực này nguyên do. Thật sự, Văn Kiều cũng hết sức kinh ngạc, sau đó có chút may mắn nói, may mắn lúc ấy người kia không có đem nguyên thần của ta nhiếp tiến Tuyết vực châu bên trong. Nếu là nguyên thần bị nhiếp đi vào, căn bản là không có cách cảm giác được ngoại giới linh thực, tuyệt đối có thể vây chết nàng. Bất quá Văn Thỏ Thỏ liền tại phụ cận trông coi, sẽ tới cứu viện, Văn Kiều vẫn là không sợ. Dịch Huyễn nghĩ nghĩ, nói ra, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn cũng không hề hoàn toàn luyện hóa Tuyết vực châu, không có cách nào thu lấy người tu luyện thần hồn. Ta nghĩ, hẳn là người kia tu vi còn chưa tới có thể luyện hóa Tuyết vực châu trình độ, hoặc là hắn cũng không phải là băng hệ nguyên linh căn, không có cách nào hoàn toàn phát huy Tuyết vực châu lực lượng. Hẳn là loại tình huống thứ hai. Văn Kiều hồi tưởng lúc ấy cùng người kia giao thủ tình huống, người kia không phải băng hệ nguyên linh căn, cho nên chỉ có thể thúc đẩy Tuyết vực châu, không có cách nào phát huy uy lực của nó. Dịch Huyễn xem xong Tuyết vực châu về sau, có chút ngượng ngùng nói, tiểu sư muội, cái này Tuyết vực châu xác thực rất thích hợp ta, chỉ là ta không thể luôn luôn thu đồ đạc của các ngươi, nếu không. Nhị sư huynh, nói quá nhiều liền khách khí. Văn Điểu một mặt nghiêm túc. Ninh Ngộ Châu khẽ cười nói, A Súc nói đúng. Tần Hồng Đao một mặt tán thành, nhị sư đệ ngươi liền chớ khách khí, về sau nếu là ngươi tìm tới vật gì tốt, nhớ kỹ tiểu sư muội cùng Ninh sư đệ là tốt rồi. Làm một trong tay cho tới bây giờ lưu không được tiền tài pháp khí người, Tần Hồng Đao tuyệt không cảm thấy có cái gì, nàng tìm tới vật gì tốt đều sẽ phân cho phía dưới các sư đệ sư muội. Cùng nhau, các sư đệ sư muội có vật gì tốt, cũng có thể cho cần người, như thế có qua có lại, mọi người mới có thể tìm được càng thích hợp bản thân thiên tài địa bảo, tại tu hành càng hữu ích hơn. Có Tần Hồng Đao đại sư này tỉ giải quyết dứt khoát, Dịch Huyễn đành phải đỏ mặt nhận lấy, trong lòng âm thầm hạ quyết định, về sau muốn đi thêm lịch luyện, tìm một chút đồ tốt. Làm sư huynh không thể đều khiến phía dưới các sư đệ sư muội yêu kính. Dịch Huyễn đi luyện hóa Tuyết vực châu về sau, Văn Kiều nói, nhị sư huynh làm người nhìn mặc dù lạnh lùng, nhưng làm việc rất tấm lòng. Tần Hồng Đao phốc cười lên, hắn chỉ là bởi vì tu luyện băng hệ công pháp nguyên nhân mới lại biến thành dạng này, khi còn bé hắn nhưng là mềm cộc cộc, giống tiểu cô nương đồng dạng thẹn thùng, mà lại nhu thuận đáng yêu, là chúng ta mấy cái bên trong nhất đến trưởng bối đau, sư phụ sư nương thích nhất chính là hắn. Đáng tiếc thụ công pháp ảnh hưởng, dần dần biến thành bộ dáng này, sư phụ cùng sư nương không ít tiếc nuối. Bởi vì đi nội hải vực lộ trình có chút xa, Tần Hồng Đao nói với sư vô mệnh, sư đạo hữu, ta không bằng nhóm đến luận bàn một chút. Sư vô mệnh, không muốn bị treo lên đánh. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 361, Hung Tàn Văn Thỏ Thỏ. Đi nội hải vực trên đường, sư vô mệnh mỗi ngày đau nhức cũng vui vẻ. Thống khổ là mỗi ngày đều bị ngưỡng mộ trong lòng giai nhân treo lên đánh, vui vẻ là mỗi ngày đều có thể cùng ngưỡng mộ trong lòng cô nương cùng một chỗ. Coi như chỉ là cùng một chỗ luận bàn, bọn họ cũng coi là mỗi ngày đều cùng một chỗ, nói không chừng ở chung lâu, tình cảm liền trô ra đây. Đừng nằm mơ. Văn Thỏ Thỏ không chút lưu tình đánh gãy mộng đẹp của hắn, ngươi sẽ đối với bị mình treo lên đánh bại tướng dưới tay sinh ra tình cảm sao? Sư vô mệnh lập tức bất mãn, nghe đại đệ, ngươi có thể hay không đừng lần nào đến đều dội nước lạnh. Cho ca ca chút mặt mũi được hay không? Văn Thỏ Thỏ rất dễ nói chuyện, tại sư vô mệnh lại lấp hắn một bình linh đan, mấy hộp linh quả về sau, tay nhỏ bé của hắn tại ngoài miệng một vòng, biểu thị mình sẽ không lại đả kích hắn. Bất quá rất nhanh sư vô mệnh lại lần nữa bất mãn. Bởi vì Tần Hồng Đao bắt đầu đối với Văn Thỏ Thỏ cảm thấy hứng thú, tìm Văn Thỏ Thỏ luận bàn, trước mặt luận bàn đối tượng bị tàn nhẫn ném ở một bên. Sư vô mệnh nói xong cùng một chỗ bồi dưỡng tình cảm đâu. Đối với Tần Hồng Đao đại sư này tỷ Văn Thỏ Thỏ rất có hảo cảm, không chỉ có là bởi vì Tần Hồng Đao sơ lãng hào phóng, lúc mới gặp mặt liền đập hắn thật nhiều lễ gặp mặt, cũng bởi vì nàng làm người trượng nghĩa, đối với mình người vô cùng tốt, giống gà mái đồng dạng che chở phía dưới các sư đệ sư muội. Cho nên tại Tần Hồng Đao muốn tìm làm nguyên đế cảnh yêu tu Văn Thỏ Thỏ luận bàn lúc, hắn rất cho mặt mũi đáp ứng. Sư vô mệnh chịu đựng đau lòng hỏi, Tần tiên tử, kỳ thật ta cũng có thể cùng ngươi tiếp tục cắt tha. Tần Hồng Đao cười nói, ngày sau chờ ngươi tu luyện tới nguyên hoàng, chúng ta so tài nữa. Mặc dù sư vô mệnh có một bộ đánh không xấu nhục thân, nhưng sức chiến đấu thực sự không được. Tần Hồng Đao đã sớm thăm dò rõ ràng thực lực của hắn, cảm thấy không có luận bàn tất yếu. Kỳ thật ngay từ đầu là luận bàn, Về sau Tần Hồng Đao là thuần túy cùng hắn so chiêu. Tần Hồng Đao nghĩ thầm, đây là tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội bạn bè, bang bằng hữu của bọn hắn để cao sức chiến đấu, đối bọn hắn tại ngày sau lịch luyện càng hữu ích hơn chỗ. Cũng là bởi vì Tần Hồng Đao cái này bất động thanh sắc chỉ điểm so chiêu, để sư vô mệnh cảm động đến muốn mạng, cảm thấy cô nương này làm sao lại tốt như vậy chứ. Quả thực là trong lòng hắn tốt nhất cô nương, tốt như vậy cô nương không cưới trở về làm nàng dâu, quả thực có lỗi với hắn sư tôn nhiều năm như vậy tha thiết chờ đợi. Nếu không, hắn gả đi cũng là có thể. Đại khái là nhìn sư vô mệnh thực sự đáng thương, Văn Thỏ Thỏ quyết định giúp hắn một chút. Chờ hắn cùng Tần Hồng Đao luận bàn xong, Văn Thỏ Thỏ đột nhiên hỏi, đại sư tỷ, ngươi có cân nhắc đem tới chọn dạng gì đạo lữ sao? Ngồi xổm ở bên cạnh sư vô mệnh lập tức vểnh hai, khẩn trương đến kém chút bẻ gãy kiếm trong tay trôi. Đạo lữ? Tần Hồng Đao không hiểu nhìn xem so với nàng eo cao một chút Nam Hải Nhi, cười xoa bóp hắn mượt mà bánh bao mặt, nói ra, ta không cần đạo lữ. Sư vô mệnh, ta không cần đạo lữ. Ta không cần đạo lữ. Ta không cần đạo lữ. Cái này sáu cái chữ giống đao nhọn đồng dạng, hung hăng cắm tiến sư vô mệnh tim, để hắn một bộ thần hồn xuất khiếu bộ dáng, đáng thương cực kỳ. Văn Thỏ Thỏ đồng tình liếc hắn một cái, lần nữa hỏi, đại sư tỷ vì cái gì không cần đạo lữ? Là cảm thấy đạo lữ phiền phức, còn là thuần túy không muốn, hoặc là có nguyên nhân khác? Cũng không có nguyên nhân khác. Tần Hồng Đao như nói thật, là cảm thấy không cần thiết, một người càng tự do tự tại, không ràng buộc, có thể đi rất nhiều nơi thăm dò, làm mình chuyện muốn làm. Cho dù có đạo lữ, cũng có thể làm mình muốn sự tình. Sư vô mệnh không mất cơ hội cơ nói, ngươi nhìn Ninh huynh đệ cùng A Kiều muội muội, hai người bọn họ liền vẫn luôn là dạng này, nhiều để cho người ta ghen tị a. Đặc biệt là ngược đàn ông độc thân thời điểm, thực sự làm người thấy chua xót. Tần Hồng Đao lắc đầu cười nói, Ninh sư đệ cùng tiểu sư muội khác biệt, bọn họ thời kỳ thiếu niên liền quen biết, cùng một chỗ vượt qua gian nan nhất thời kỳ, bọn họ tin tưởng lẫn nhau, đây là rất nhiều người khó làm đến. Tu luyện giới bên trong mặc dù có thần tiên quyến lữ, nhưng càng nhiều người lựa chọn một mình tiến lên, hướng tới kia một mảnh cường đại rộng lớn chỗ tu hành, không tuyển chọn đạo lữ nguyên nhân thực sự quá nhiều. Nhưng nếu là có cơ hội tốt bày ở trước mặt, có thể được một chi kỷ, hoặc là toàn tâm tín nhiệm, lẫn nhau dắt tay tiến lên đạo lữ, cũng là một chuyện may mắn. Tần Hồng Đao đem kỳ lân đao cầm lên, đặt thả trên bờ vai, ánh mắt xa xăm, nụ cười trong sáng. Đạo lữ loại sự tình này, là muốn nhìn duyên phận, trừ duyên phận bên ngoài, còn phải xem có thích hợp hay không. Với ta mà nói, tạm thời là không cần đạo lữ. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu vừa chỉ điểm xong Ninh gửi thần tu hành gặp được vấn đề, liền gặp sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ đẩy cửa tiến đến. Sư vô mệnh thay đổi ngày xưa ồn ào, yên lặng đi đến bên trong góc, sau đó hai tay ôm đầu gối, ngồi xổm ở chỗ bóng tối, cả người phát ra một loại sa sút tinh thần khí tức. Ba người thấy không hiểu đấu, đồng thời quay đầu nhìn về phía Văn Thỏ Thỏ, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn xảy ra chuyện gì. Sư vô mệnh, cái này lại náo cái gì, lúc trước không cao hứng lắm vốn tại luyện công trong phòng bồi đại sư tỷ luận bàn sao? Văn Thỏ Thỏ không có giấu giếm đem chuyện lúc trước cùng ba người nói. Đại sư tỷ đã minh xác biểu thị, nàng hiện tại không cần đạo lữ, sau đó hắn liền biến thành dạng này. Ba người bừng tỉnh đại ngộ. Ninh gửi thân nói, nguyên lai sư công tử nhìn chúng Tần cô nương a. Tần cô nương nổi danh bên ngoài, đúng là một cái mười phần không tệ cô nương. Sư vô mệnh đủ rũ cúi đầu nói, Tần tiên tử liền cân nhắc đều không có cân nhắc, ta đây là không có cơ hội. Coi như nàng muốn cân nhắc, ngươi cũng là không có cơ hội. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ dồn dập thầm nghĩ, cảm thấy hắn giống như cũng có chút đáng thương. Bọn họ cũng không có an ủi hắn cái gì, mà là lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm một bữa ăn ngon. Kết quả, biến thành phi chu bên trong liên hoan, liền đang tại luyện hóa tuyết vực châu dịch huyễn đều bị Tần Hồng Đao kêu đến, một đám người vô cùng náo nhiệt ăn một bữa mỹ thực. Ninh gửi thần lần thứ nhất thưởng thức được nhiều thiên tài địa bảo như vậy làm thành mỹ thực, đồng thời cảm khái con của hắn trù nghệ, không khỏi có chút hoài nghi, Ngộ Châu à, ngươi có phải hay không là đổi đi tu hành linh chủ? Không có, chỉ là thuận tiện học được hạ. Ninh gửi thần, tốt ta, con của hắn quả nhiên lợi hại, cái gì cũng biết đâu. Tất cả mọi người ăn đến rất vui vẻ, Ninh Ngộ Châu trong không gian có rất nhiều thiên tài địa bảo, chỉ là những cái kia cao giai linh thực liền có rất nhiều có thể làm thành đồ gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí xa xỉ dùng một viên tịnh thủy hạ sen làm đồ gia vị, không chỉ có xoa nhẹ một nửa dùng để ngâm dưa muối thịt, một nửa khác dùng để nhịn một nồi linh quả canh. Mặc kệ là thịt nướng vẫn là linh quả canh, ngon ăn ngon đến làm cho người dừng không được miệng. Sư vô mệnh cũng ăn được rất vui vẻ. Chờ bọn hắn ăn no nê về sau, sư vô mệnh nhịn không được cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ nhỏ giọng lại nhải, kỳ thật các ngươi là muốn dùng mỹ thực tới dỗ dành ta đi. Ăn không ngon sao? Văn Điều hỏi hắn. Ăn ngon. Sư vô mệnh khẳng định gật đầu, Tịnh Linh Thủy Liên thế nhưng là ngũ thánh sen một trong, không ai giống bọn họ dạng này xa xỉ lấy ra làm đồ ăn, nơi nào không thể ăn. Sao lại không được? Văn Kiều nói, để hắn đừng lẩm bẩm bức, tiếp nhận là được. Sư Vô Mệnh cái kia cảm động, bóng nhây ngón tay nắm lấy nàng, hốc mắt đỏ lên, A Kiều muội muội, các ngươi chính là anh em ruột của ta thân muội tử, ta quá cảm động. Ninh Ngộ Châu đưa tay qua đến, đem Văn Kiều tay từ hắn móng vuốt bên trong lôi đi, không vui nói, nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cước, cẩn thận ta chặt móng vuốt của ngươi. Sư Vô Mệnh mới không sợ đâu, muốn chém đứt hắn móng vuốt cũng không dễ dàng. Sư Vô Mệnh bị một trận mỹ thực chữa trị, phát ra hùng tâm trang trí, ta hiểu được, ta không nên quá sớm từ bỏ, nói không chừng ta lại kiên trì, tương lai Tần Tiên Tử liền thay đổi tâm ý đâu. Đám người. Văn Thỏ Thỏ nếu máu, mất hứng nói, Ninh ca ca, lần sau có món gì ăn ngon không cho hắn ăn, ăn cũng là lãng phí. Sư Vô Mệnh hát một tiếng, nghe đại đệ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ta đây không phải tại Ninh huynh đệ an ủi dưới, rốt cục tỉnh lại sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta một mực đổi phế? Ngươi đổi phế cũng rất tốt. Văn Thỏ Thỏ nói, Văn Cổn Cổn, ngươi nói có đúng hay không? Văn Cổn Cổn ư gật đầu, ôm một tiết dâu vàng Hoàng Vân Trúc cẩn thận từng ly từng tí chạy một cái, phát ra hạnh phúc mênh mông âm thanh. Sư Vô Mệnh cảm thấy mình yêu thương Văn Cổn Cổn, nhỏ Cổn Cổn, như ngươi vậy sư đại ca về sau không cho ngươi tốt ăn cây trúc nha. Văn Cổn Cổn không để ý tới hắn, gậy trúc của hắn cho dù tốt, số lượng cũng không nhiều. Chỉ có Văn tỷ tỷ mới có thể cho nó dục sinh ra ăn không hết linh trúc, Văn tỷ tỷ mới là tốt nhất đát. Thẳng đến Dịch Huyễn đem Tuyết Vực Châu luyện hóa về sau, Phi Chu cũng thuận lợi đến Nội Hải vực. Dọc theo con đường này, bởi vì Văn Thỏ Thỏ thả ra nguyên hoàng cảnh người tu luyện khí tức, không có mắt tới ngăn cản, ngược lại là bớt đi bọn họ rất nhiều công phu, để bọn hắn có thể xuôi gió xuôi nước đến mục đích. Nội Hải vực có đông đảo hải vực, trong đó lại phân thành 3 cái bộ phận, bên trên Châu đảo, Trung Châu đảo cùng Hạ Châu đảo. Trong đó trở lên Châu đảo thế lực khổng lồ nhất, Hải đảo Đông đảo, bên trên Châu đảo bị 3 cái thế lực lũng đoạn, theo thứ tự là Mẫn Thị, Trảm Hải Lâu, Bạch Phượng đảo. Trung Châu đảo thứ 2, Hạ Châu đảo khoảng cách Trung ương đại lục gần nhất, thế lực cũng nhất hỗn tạp. Muốn đi bên trên Châu đảo, hàng đầu tới trước Hạ Châu đảo ngồi thuyền vượt qua Trung Châu đảo, vừa mới đến bên trên Châu đảo. Tân Hồng Đao nói, nàng trước kia tới qua Nội Hải vực, mặc dù lúc ấy là cùng trong tông một vị nguyên hoàng cảnh trưởng bối tới đây làm việc, đối Nội Hải vực cũng có mấy phần hiểu rõ. 10 năm trước, bọn họ đi Thiên Đảo Hải vực tham gia Thiên Đảo bí cảnh lịch luyện, là ngồi trong tông linh thuyền trực tiếp đi qua, bởi vì lúc ấy Thiên Đảo bí cảnh mở ra nguyên nhân, lại có tông môn trưởng bối mở đường, cho nên mới có thể một đường thông thuận đến Thiên Đảo Hải vực. Nhưng lúc khác, nếu là đất liền người tu luyện đến Nội Hải vực, dám lớn lối như vậy cưỡi phi chu vượt qua, không thiếu được muốn bị Nội Hải vực người coi là khiêu khích, trực tiếp động thủ. Không thể không nói, Trung ương đại lục cùng Nội Hải vực ở giữa cũng là có chút mâu thuẫn. Bên ngoài ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, kỳ thực cạnh tranh 10 phần kịch liệt, ngươi không quen nhìn ta, ta nhìn không thuận ngươi, một lời không hợp đánh nhau cũng có thể. Cho nên mặc kệ là Nội Hải vực người tu luyện đến Trung ương đại lục, vẫn là Trung ương đại lục người tu luyện đến Nội Hải vực, đều phải đàng hoàng ngồi xổm, đừng ở người ta địa bàn gây sự, để tránh bị hợp nhau tấn công. Hết lần này tới lần khác bọn họ lần này tới Nội Hải vực, chính là đến gây sự. Văn Thỏ Thỏ hung tàn nói, không sợ, cùng lắm thì dùng bạo liệt châu đem bọn hắn đều nổ. Sau đó chúng ta chạy đến Vô Tận Hải. Dù sao bọn họ vừa từ Vô Tận Hải trở về, đối với Vô Tận Hải cũng coi như có cái hiểu rõ, tại Vô Tận Hải cũng có thể sống được thật tốt, còn có hải đồ, cũng không tin những người kia dám đi theo tiến Vô Tận Hải. Ninh gửi thần một lời khó nói hết mà nhìn xem đứa nhỏ này, như thế bạo tính tình đứa bé, xác thực không phải bọn họ Ninh ra. Tân Hồng Đao nói, sự tình cũng không tới mức này, còn nói quá sớm. Chúng ta vẫn là tới trước bên trên Châu Đảo. Đánh tra rõ ràng mẫn ra tình huống lại động thủ cũng không muộn. Văn Kiều ngậm miệng, không có lên tiếng. Kỳ thật bọn họ đạt được chứng cứ không nhiều, mặc dù có thể xác nhận nàng mẫu thân là bên trên Châu đảo Mẫn Thị huyết mạch, nhưng hắn tình huống cũng không hiểu rõ, không cách nào xác định địch nhân là cái nào, năm đó là ai cố ý đem mẫu thân của nàng vứt bỏ tại Đông Lăng bực này vắng vẻ chi địa, thậm chí hận đến muốn giết chết nàng. Cho nên đợi đến bên trên Châu đảo lúc, còn muốn dò xét một phen, xác định địch nhân là ai mới có thể động thủ. Văn Kiều mặc dù nghĩ báo thù cho cha mẹ, nhưng cũng không nghĩ thai họa người vô tội. Ninh Ngộ Châu nắm chặt tay của nàng, hướng nàng cười cười, nói ra, đại sư tỷ nói đúng, chúng ta vẫn là đánh cha rõ ràng lại động thủ. Đúng, A Súc, ta nhớ được ngươi tại Trung Châu đảo có vị bằng hữu. Văn Kiều trước là hơi nghi hoặc một chút xem hắn, rất nhanh liền rõ ràng hắn ý tứ, gật đầu nói, hắn cứ gọi Tông Chiếu, là Trung Châu trong đảo Châu 13 đi người, để cho ta có rảnh đi Trung Châu đảo lúc đi tìm hắn. Tông Chiếu là Văn Kiều tại Thiên Đảo bí cảnh nhận biết thể tu, Khi đó bọn họ cùng một chỗ tại lôi ma nấm trong rừng dẫn lôi tối thể, dù ở chung không nhiều, lại bởi vì là thể tu, lẫn nhau cùng chung chí hướng. Lúc ấy nếu không phải Văn Kiểu vội vã đi tìm thất lạc Ninh Ngộ Châu, đoán chừng cũng không nỡ đi, cùng Tông Chiếu tiếp tục giao lưu luyện thể tâm đắc, cùng hắn cùng một chỗ tiếp tục tại rừng nấm bên trong dẫn lôi tối thể. Vậy trước tiên đi Trung Châu Đảo. Tần Hồng Đao nói, Trung Châu Đảo cách bên trên Châu Đảo không xa, nếu là có Trung Châu Đảo người dẫn đường, bớt đi rất nhiều phiền phức. Tần Hồng Đao nói, lấy ra một phần địa đồ. Đám người tiến tới nhìn, phát hiện lại là nội hải vực địa đồ, bất quá chỉ có Hạ Châu Đảo cùng Trung Châu Đảo, cùng bên trên Châu Đảo một bộ phận, cũng không hoàn toàn. Tần Hồng Đao nói, bên trên Châu Đảo cái này ba cái thế lực tương đương với Trung ương Đại Lục ba cái đỉnh cấp tông môn, người bình thường các loại không thể tùy tiện đi vào. Lại càng không cần phải nói Trung ương Đại Lục người tu luyện. Cho nên bên trên Châu Đảo địa đồ càng là không có, nếu là không ai dẫn đường, chúng ta cũng chỉ có thể hai mắt sờ mù, liền mẫn thị đều sờ không đi qua. Cho nên Ninh Ngộ Châu mới lại đột nhiên nhắc lên Tông Chiếu, chính là muốn mượn Tông Chiếu hỗ trợ dẫn đường. Xem hết địa đồ về sau, Tần Hồng Đao nói ra, chúng ta đi trước Lạc Hải Thành, ngồi trước thuyền hướng Trung Châu Đảo. Đám người không có dị kiến, Ninh Ngộ Châu để phi chu hướng Lạc Hải Thành mà đi. Lạc Hải Thành là Hạ Châu đảo khoảng cách Thánh Vũ Đại Lục gần nhất một tòa hải thành. Tòa này hải thành đem Hạ Châu đảo cùng Trung ương Đại Lục liên tiếp. Rất nhiều Trung ương Đại Lục người tu luyện muốn đi nội hải thành, đầu tiên lựa chọn Lạc Hải Thành, từ Lạc Hải Thành xuất phát. Lạc Hải Thành rất phồn hoa, nó gần biển xây lên, kiến trúc rất có hải vực phong tình. Nơi này linh thực phần lớn lấy thủy hệ làm chủ, rất dễ dàng phân biệt. Vừa mới tiến thành, đám người kém chút bị kia dòng người nhốn nháo rộn ràng trên tán. Sư Vô Mệnh tranh thủ thời gian lôi kéo Văn Thỏ Thỏ, một cái tay khác tùy tiện một chảo, quay đầu nhìn lại, phát hiện mình bắt được Dịch Huyễn, Dịch Huyễn một bên khác mới là Tần Hồng Đao. Hắn hảo hảo thất lạc, nhưng lại không tốt biểu hiện ra ngoài, đành phải ra mặt dày cười nói, Dịch huynh đệ cẩn thận a, nhiều người sẽ chen tán. Dịch Huyễn thần sắc lạnh lùng gật đầu, quan tâm không có hất ra hắn, để tránh vị tiền bối này xấu hổ. Tần Hồng Đao ở phía trước dẫn đường, gạt mở đám người, đem bọn hắn đưa đến một cái biển ngõ hẻm. Bọn họ đi trước thuyền hành mua đi Trung Châu đảo vé tàu. Nơi này có rất nhiều đi Trung Châu đảo thuyền, chỉ là giá cả đắt đỏ, không có điểm thân ra thật đúng là mua không nổi. Nhưng vẫn là có vô số người tu luyện tràn vào Lạc Hải Thành, dù sao đây là duy nhất có thể an toàn thông hướng Trung Châu đảo lộ tuyến. Đây cũng là Lạc Hải Thành như thế phồn hoa nguyên nhân, có thể nói Lạc Hải Thành lũng đoạn tất cả thông hướng Trung Châu đảo an toàn hàng tuyến. Tần Hồng Đao tài đại khí thô mua xong vé tàu, đồng thời định năm gian xa hoa khoang, nàng, Dịch Huyễn, Sư Vô Mệnh, Ninh gửi thần mọi người mở gian, Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu mở gian, Văn Thỏ Thỏ là tiểu hải tử, cùng đại nhân mở gian. Ninh gửi thần có chút ngượng ngùng nói, ta cùng Ngộ Châu bọn họ một gian là được, không cần như thế tốn kém. Tần Hồng Đao kinh ngạc liếc hắn một cái, muốn nói cái gì, gặp Ninh Ngộ Châu bọn họ không có ý kiến, liền muốn bốn phòng hào hoa khoang. Mua xong tiến về Trung Châu đảo vẽ tàu về sau, bọn họ tại thuyền hành người dưới sự hướng dẫn, leo lên một chiếc ba tầng cao thuyền lớn. Lên thuyền về sau, Dịch Huyễn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, đại sư tỷ, ngươi mới vừa rồi là không phải muốn nói cái gì. Tần Hồng Đao liếc hắn một cái, đột nhiên đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nói ra, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, Ninh sư đệ cùng tiểu sư muội dù sao cũng là vợ chồng, ở cùng một chỗ không có gì, nhưng Ninh thúc thúc hắn là trưởng bối. Dịch Huyễn rốt cục giật mình, sau đó nói, sư tỷ ngươi đa tâm, giữa bọn hắn trong sạch, không tới kế bước. Ninh sư đệ nói, muốn chờ bọn hắn đem tới tu luyện đến nguyên hoàng cảnh về sau, lại tổ chức đại điện. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 362, là hắn kiến thức quá ít sao. Từ Lạc Hải Thành xuất phát, sẽ trước trải qua Hạ Châu Đảo, tiếp theo từ Hạ Châu Đảo vượt qua Mênh Mông Hải vực đến Trung Châu Đảo. Hạ Châu Đảo thế lực hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Càng nhiều hơn chính là kẻ liều mạng. Mặc dù Hạ Châu đảo thực lực tổng hợp không sánh bằng bên trên Châu đảo cùng Trung Châu đảo, lại là bên trong pháp vực nhất vùng đất hỗn loạn, nghe nói rất nhiều nội hải vực cùng hung cực các hải tặc liền nghỉ lại tại Hạ Châu đảo, trong lúc hỗn loạn chia thành tốt nhỏ, che giấu, lúc cần phải mới có thể đến từng cái hải vực cướp bóc. Thậm chí ngay cả rất nhiều tại Trung ương đại lục lăn lộn ngoài đời không nổi tán tu, cũng sẽ lặng lẽ đến Hạ Châu đảo phát triển, nơi này là tán tu thế giới. Nghe giống như rất không an toàn. Ninh Ký Thần có chút lo âu hỏi, trên đường này không có hải tặc à? Có cũng không có việc gì. Tần Hồng Đao cười nói, ta tìm chính là Hải Vân Các thuyền. Hải Vân Các cũng là Trung Châu đảo một cái thế lực lớn, thực lực cường hãn, hải tặc cực ít dám chặn đường Hải Vân Các thuyền. Nói ngắn gọn, hải tặc cũng là chọn quả hồng mềm đến bóp. giống hải vân các loại này ở bên trong hải vực mở tích ra an toàn đường thủy thế lực lớn, hải tặc bình thường sẽ tránh né mũi nhọn, cực ít dám đối đầu, bởi vì hải tặc cũng đảm đương không nổi hải vân các trả thù. Sư Vô Mệnh giật mình, chẳng trách hải vân các vé tàu đắt như thế, xem ra cái này quý cũng có quý đạo lý. So với Hạ Châu đảo hỗn loạn, Trung Châu đảo tựa như trong giấc ngộng điện đường bình thường an toàn. Thế lực của nơi này mặc dù không ít, nhưng có nghiêm ngặt quản lý cùng hạn chế, hải tặc không dám tùy tiện đến Trung Châu đảo, bởi vì ở đây có thể không có cách nào giống Hạ Châu đảo như thế che giấu tung tích. Cho nên rất nhiều người tu luyện đều hướng tới Trung Châu đảo, Trung ương đại lục người tới nội hải vực về sau, càng thích tại Trung Châu đảo dừng lại, có thể nói Trung Châu đảo là nội hải vực thanh danh chỗ tốt nhất. Tần Hồng Đao đem nội hải vực tình huống đơn giản cùng bọn hắn nói ra, cuối cùng nói, từ Lạc Hải Thành đến Trung Châu đảo, cần nửa tháng thời gian có chút dài, các ngươi đều nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến Trung Châu đảo, chúng ta lại kiến cơ hành sự. Đám người dồn dập ứng một tiếng, sau đó trở về phòng của mình. Trở lại khoang về sau, Ninh Ngộ Châu đối với phụ thân nói, cha, thừa dịp hiện tại không có việc gì, ngươi có phải hay không là nên đem tu vi nói lại rồi. Lão phụ thân Ninh Ký Thần một mặt mộng bức xem hắn. Văn Tiểu ghé mắt hai trà con này hai. Nói thật giống như bọn họ nghĩ sách liền có thể sách đồng dạng. Bất quá theo kinh nghiệm của Di Vãng, Văn Tiểu phát hiện đối với Ninh Ngộ Châu tới nói thật đúng là như thế. Phu quân, ngươi là muốn cho cha tại không gian tu luyện, vẫn là không gian không được. Ninh Ngộ Châu cho bọn hắn phân tích, bình thường các ngươi có thể trong không gian tu luyện, dù sao không gian linh khí so ngoại giới muốn nồng đậm, nhưng nếu là lựa chọn đột phá lúc, không gian lại không được. Không gian là của ta huyết mạch lực lượng diễn sinh, ta chính là không gian chúa tể, trong không gian không có thiên đạo cùng pháp tắc, không cách nào sách tạo điều kiện cho các ngươi đột phá lúc cần pháp tắc lực lượng. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ, Ninh Ký Thần ba người vừa mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoán đến không bọn họ mỗi lần khi lên cấp, đều sẽ bị Ninh Ngộ Châu từ trong không gian vứt ra. Đột nhiên, Văn Tiểu nghĩ đến cái gì, nếu như một người gần như đột phá, nếu là bị quan trong không gian, có phải là vẫn không cách nào đột phá? Đúng thế. Ninh Ngộ Châu cho khẳng định đáp án. Ninh Ký Thần nhịn không được nhìn thấy con dâu ý tưởng này có phải là có chút lợi hại. Muốn là lúc sau cùng tên nào có thủ, chờ đối phương gần như đột phá lúc, đem người hướng trong không gian một quan, để hắn chết sống không cách nào đột phá, cũng là một loại trả thù. Văn Kiều một mặt vô tội nhìn xem cha chồng, ta cũng chỉ là hỏi hỏi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, lanh khóc vô tình đối với hắn cha nói, cha, ngươi tiếp tục tu luyện, ta ở chung quanh vài cái tụ linh trận cho ngươi. Linh khí mặc dù không cách nào cùng không gian so, nhưng cũng so ngoại giới cao hơn. Nói, Ninh Ngộ Châu lấy ra linh thạch bảy trận. Ninh Ký Thần vốn cho là con trai vải tụ linh trận chỉ là phổ thông cái chủng loại kia, nào biết được hắn phất tay liền lấy ra mấy chục khối cực phẩm linh thạch, cả người đều làm ngộng. Lại có người xa xỉ dùng cực phẩm linh thạch bảy trận. Là hắn kiến thức quá ít sao? Chúng ta trước kia đảo qua hai đầu linh mạch. Văn Kiều hảo tâm cho không kiến thức cha chồng giải thích, mặc dù lúc ấy chỉ là đảo một chút, nhưng cũng đủ chúng ta dùng, cực phẩm linh thạch không ít, cha ngươi không cần tỉnh. Ninh Ngộ Châu bố trí xong trận về sau, cũng đi theo nói, A Súc nói đúng, nếu như không phải cha tu vi của ngươi quá thấp, ta cũng hẳn là chuẩn bị một chút cực phẩm linh thạch cho ngươi tu luyện. Ninh Ký Thần. Đối mặt hai cái tài đại khí thô đứa bé, Ninh Ký Thần còn có thể như thế nào? Đương nhiên là ngoan ngoãn hưởng thụ bọn nhỏ hiếu tâm. Không nghĩ tới hắn năm nay 60 tuổi không đến. Tại tu luyện giới bị những cái kia mấy trăm tuổi xưng hô một tiếng thanh niên cũng khiến cho, cũng đã vượt qua bị bọn nhỏ hiếu thuận dưỡng lao thời gian, quả nhiên sinh con phải thừa dịp sớm sao. Ninh Ký Thần mang loạn thất bát tao tâm tình, yên lặng ngồi vào tụ linh trận bên trong bắt đầu tu luyện. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ngồi ở tụ linh trận bên ngoài nhìn chằm chằm hắn. Đoán chừng toàn bộ tu luyện giới, cũng chỉ có hắn là bị con trai con dâu phụ cùng một chỗ nhìn chằm chằm tu luyện trường bối, loại tâm tình này khó mà hình dung. Ninh Ký Thần tu luyện về sau, Ninh Ngộ Châu lấy ra một đoạn thần âm bảo thụ. Hắn chuẩn bị luyện chế nhiều mấy chương thần bài, sư phụ sư nương, mấy cái sư huynh đệ, phụ thân còn có tín nhiệm thuộc hạ. Đến lúc đó có thể nhân thủ một chương. Cũng may mắn lúc trước thần âm bảo thụ hào phóng, trực tiếp cho Văn Kiều một mảng lớn thần mục, mới có thể luyện thêm một chút hộ thân thần bài. Hiện tại hắn phải bận rộn sự tình rất nhiều, các loại đoàn hạo diễm đem kia 10.000 khỏa linh tương thạch luyện hóa xong, muốn bắt đầu tay luyện chế càn khôn động phủ, cho Tiềm Lân bên kia luyện chút linh khí. Còn có gần 30 tôn tượng đá khôi lỗi. Gặp Ninh Ngộ Châu bận tối mày tối mặt, Văn Kiều lôi kéo Văn Thỏ Thỏ bọn họ tiến không gian, dự định vì hắn chia sẻ một chút. Như thế qua một tháng, ở một cái trời trong gió nhẹ thời kỳ, Ninh Ký Thần rốt cục đột phá. Nguyên mạch cảnh đột phá đến nguyên không cảnh động tinh không tính quá lớn, bởi vì không có giống nguyên tông cảnh trở lên lôi kiếp, có chỉ là thiên địa linh khí cấp tốc biến hóa, nhưng vẫn là gây nên trên thuyền người tu luyện chú ý. Sát vách Tần Hồng Đao bọn người dồn dập từ trong nhập định bừng tỉnh, dồn dập chạy tới xem xét. Các loại phát hiện là Ninh Ký Thần khi lên cấp, ba người đều một trận chúc mừng. Có thể sinh ra Ninh huynh đệ con trai như vậy, xem ra Ninh thúc thúc tư chất cũng là không kém. Sư Vô Mệnh nói, hắn nhưng là nhớ kỹ mới gặp Ninh Ký Thần lúc, đối phương chỉ là nguyên mạch cảnh tu vi, mà lại hắn còn một mực đợi tại Đông Lăng loại kia linh khí mỏng manh chi địa tu hành, có thể tu luyện tới nguyên mạch cảnh, đã không dễ dàng. Bởi vậy có thể thấy được, tư chất của hắn chuyện tốt, cũng không so trung ương đại lục những thiên tài kia kém, chỉ là bởi vì hoàn cảnh cùng tài nguyên thiếu hụt, kéo xuống hắn tu hành tốc độ. Không phải sao, từ khi Ninh Ngộ Châu cung cấp cơ hội tốt vô cùng cho hắn tu luyện, tốc độ này liền giống lưu tinh cấp tốc. Ninh Ký Thần khiêm tốn nói, kỳ thật nhờ có Ngộ Châu. Hắn ở trong lòng tính toán Hạ Nhi Tử kín đáo cho hắn các loại thiên tài địa bảo, đầu tiên là tẩy tùy đan, đây chính là tu luyện giới trí bảo, có thể thay đổi người tu luyện tư chất, chiết xuất nguyên linh căn phẩm chất. Tiếp theo là Tịnh Linh Thủy Liên Tử, tương tự có thể thay đổi thể chất, tăng cường người tu luyện nhục thân cường độ. Cuối cùng là những vật này tại tu luyện giới khó gặp, nếu là hắn tu hành tốc độ theo không kịp, kia phải có nhiều phế vật. Cho nên hắn hiện tại loại này tu hành tốc độ, còn thật sự không là chính hắn cố gắng, mà là bị con trai cùng con dâu liên hiệp phụ nữ tay một bên nhét các loại thiên tài địa bảo, một bên đập hắn tạo thành. Đương nhiên, những này liền không cần cùng ngoại nhân nói, mặc dù Ninh Ký Thần trong lòng biết, lấy con trai cùng con dâu phụ hào phóng, những vật kia hẳn là cũng có chuẩn bị cho những sư huynh đệ này nhóm một phần. Tần Hồng Đao mấy người chúc mừng Ninh Ký Thần tấn giai về sau, một lần nữa về khoang tiếp tục tu luyện. Còn không biết bên trên châu đảo Mẫn Thị bên kia là tình huống như thế nào, Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn đều biết nếu là bọn họ không cố gắng một chút, đến lúc đó có thể không có cách nào che chở các sư đệ sư muội, cho nên tu luyện cực kỳ khắc khổ. Sư Vô Mệnh gặp Tần Hồng Đao bọn họ cố gắng như vậy, hắn lại phế vật cũng không tiện lãng phí thời gian, đành phải đi theo cố gắng. Đưa tiện những người kia về sau, Văn Tiểu lấy ra mười mấy cây Kim Tu Vân Hoàng Trúc. Phu quân, đây là ta mới thu thập Kim Tu Vân Hoàng Trúc. Kim Tu Vân Hoàng Trúc giống như linh tương thạch, cũng có thể dùng để luyện chế càn khôn động phủ, cũng bởi vì hai loại đồ vật đều cực kỳ thưa thớt, dẫn đến tu luyện giới bên trong cực ít có càn khôn động phủ, cho dù có, lực phòng ngự cũng không mạnh. Trên thị trường càn khôn động phủ thưa thớt lại đắt đỏ, thậm chí một cái yêu thú cấp 9 một kích đều đỡ không nổi càn khôn động phủ lại muôn giá nghìn vạn lần linh thạch, vẫn là trung phẩm linh thạch. Ninh Ngộ Châu chướng mắt những càn khôn đó động phủ, còn không bằng từ tự luyện chế. Tiếp nhận mười mấy cây phẩm chất thượng tầng Kim Tu Vân Hoàng Trúc, Ninh Ngộ Châu hướng Văn Kiều nói, A Xúc cực khổ rồi. Không khổ cực. Văn Kiều cong lên con ngươi, cười đến rất đáng yêu, còn có Tịnh Linh Thủy Liên qua mấy ngày lại muốn nở hoa cái nút ta, đến lúc đó các ngươi đều tiến không gian tắm rửa hương sen. Ninh Ngộ Châu cười ứng một tiếng tốt. Ninh Ký Thần nhìn thoáng qua con dâu, lại một lần nữa ý thức được, con trai trong không gian đồ vật, quả nhiên đều là con dâu công lao, nhà hắn con trai thật chỉ là ra cái sân bãi. Nhìn không được trong lòng cảm khái, bọn họ Ninh ra đến cùng đi rồi cái gì chó chết vận, dĩ nhiên có thể lấy được như thế bảo bối cô nương, năm đó những cái kia bởi vì con dâu ốm yếu xem thường nàng, coi nàng là vướng víu tiến đồng dạng bỏ qua người, nếu là biết, chỉ sợ hối hận ruột đều thanh. Vài ngày sau, Tịnh Linh Thủy Liên lần nữa nở hoa cái nút, toàn bộ không gian tắm rửa tại thánh khiết hương sen bên trong, trong không gian tất cả linh thực giống như đều thành dài một đoạn, phẩm tướng càng tốt hơn. Tiểu Kỳ Lân ngạc nhiên nện bước bốn cái chân ngắn chạy tới, Ninh ca ca, Văn tỷ tỷ, Trứng Phượng Hoàng lại có biến hóa. Đám người bận đến Âm Dương Tuyển vừa tra xét, liền gặp nguyên bản giống như hòn đá toàn thân màu xám Trứng Phượng Hoàng đã thối lui hơn phân nửa màu xám, hiện lộ ra thuộc về Phượng Hoàng ban lan màu sắc, chỉ nhìn kia màu sắc, đều để người có loại lóa mắt cảm giác. Ninh Ký Thần kinh thán không thôi. Quả thật là Phượng Hoàng. Những yêu thú khác cũng dồn dập chen sang đây xem, tràn đầy vẻ kính sợ. Mặc dù trong lòng không quá nguyện ý nhiều cái xúc sinh lông lá ỉ lại vào Văn Tiểu, nhưng yêu thú trời sinh đối với thần thú dạng này cường giả vẫn là bản năng thần phục đi theo, mỗi khi Trứng Phượng Hoàng có thay đổi gì, vẫn là không nhịn được tới gần. Ninh Ngộ Châu đem viên kia Trứng Phượng Hoàng tra kiểm một lần, đưa nó giao cho Văn Tiểu. Trứng Phượng Hoàng vừa tới tay, liền cảm giác được bên trong càng phát ra cường hãn sinh mệnh lực, đưa tay đặt ở vỏ trứng bên trên. Có thể cảm giác được kia giống như nhịp tim đồng dạng nhảy lên, không hiểu có một loại mềm mại cảm xúc. Nếu là Tịnh Linh Thủy Liên lại mở hoa cái nút mấy lần, đoán chừng cái này Trứng Phượng Hoàng liền có thể hoàn toàn thối lui từ khí. Ninh Ngộ Châu giải thích, ngũ thánh sen vốn là thánh khiết không tì vết chi vật, có thể trừ tà độ ách. Viên này Trứng Phượng Hoàng đã từng bị giam cầm ở Hung Thi Hồ bên trong, dẫn đến Phượng Hoàng sau khi chết không cách nào niết bàn trùng sinh, cho dù về sau rốt cục có thể niết bàn, lại mang theo một thân tử khí. Hiện tại cái này tử khí đang bị Âm Dương Tuyển cùng Tịnh Linh Thủy Liên hương sen mạn mạn khu trừ. Thật sự a? Văn Kiều nhìn trong tay trứng Phượng Hoàng, đột nhiên có chút chờ đợi, ta còn chưa thấy qua Phượng Hoàng hình dạng ra sao đâu, đến lúc đó nhất định phải nhìn xem. Về nhớ ngày đó câu đi lên cô kia diễm thi bộ dáng, Văn Kiều cảm thấy cái này Phượng Hoàng bản thể nhất định cũng là mỹ lệ phi thường. Phượng Hoàng tại tu luyện giới bên trong thế nhưng là lấy mỹ mạo nổi danh, mặc kệ là bản thể vẫn là hình người, đều là khó được đại mỹ nhân nhi. Không chỉ có đẹp, cũng rất tự luyến. Tiểu Kỳ Lân bổ sung một câu, bọn họ cho rằng Phượng Hoàng nhất tộc là thế gian xinh đẹp nhất sinh linh, tất cả xấu xí người ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đều sẽ dơ bẩn ánh mắt của bọn hắn, tu luyện giới bên trong, có thể bị Phượng Hoàng thừa nhận xinh đẹp sinh linh rất ít. Cho nên Phượng Hoàng tại thượng giới thanh danh không tốt lắm, là có tiếng làm người ta ghét. Đáng người. Văn Kiều đem trứng Phượng Hoàng thả lại Âm Dương Tuyền một bên, chậm rãi nói, nếu là nó dám nói chúng ta xấu, trực tiếp ném vào Hùng Thi Hồ. Đúng, chúng ta mới không xấu, ta đáng yêu như thế. Văn Thỏ Thỏ bưng lấy bọc của mình từ mặt nói. Cũng không biết có phải hay không là cái này uy hiếp thật đáng sợ, viên kia trứng Phượng Hoàng giống như động hạ. Còn có mấy ngày liền đến bên trên châu đảo, Hải Vân các thuyền đột nhiên bị tập kích. Thuyền kịch liệt sốc này, kinh động trên thuyền tất cả khách nhân, những khách nhân này không phú thì quý, bởi vì tín nhiệm Hải Vân các mới có thể ngồi thuyền của nó, không nghĩ tới dĩ nhiên bị quấy rầy, mười phần không cao hứng. Hải Vân các người tranh thủ thời gian qua để giải thích, các vị đạo hữu, thực sự thật xin lỗi. Chúng ta thuyền nhận hải thú công kích, có hải tặc thúc đẩy hải thú tập kích, chúng ta đã mở ra trên thuyền phòng ngự trận, sẽ mau chóng giải quyết việc này, mời chư vị chờ một lát một lát. Trải qua Hải Vân các người một trận trấn an, đám người tâm tình bất mãn vừa mới lắng lại mấy phần, bất quá vẫn là có chút phẫn nộ. Từ đâu tới hải tặc ngông cuồng như thế, liền Hải Vân các thuyền cũng dám chặn đường. Một cái hoàng y cô nương nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt trên thuyền xoay chuyển nhất chuyển, nhìn thấy Văn Kiều một đám người lúc, đột nhiên hai mắt sáng lên. Mặc dù người tu luyện không thiếu tuấn nam mỹ nữ, nhưng có ít người giống như trời sinh chính là so bên cạnh người lớn lên càng tốt hơn nhìn, ưu tú hơn. Phía trước một nhóm người này, mặc kệ nam nữ, xuất sắc đến làm cho người có thể trong đám người một chút liền có thể chú ý tới bọn họ. Sư muội, ngươi nhìn cái gì? Hoàng y cô nương bên người một cái thiếu hiệp cách ăn mặc người tu luyện hỏi. Kia Hoàng y cô nương cao hứng lôi kéo sư huynh tay nói, sư huynh, ngươi nhìn mấy người kia, dáng dấp thật là dễ nhìn. Sư huynh nhìn sang, cũng không thể không thừa nhận sư muội nói đúng, những người kia thật là tốt nhìn, không chỉ có là bề ngoài so phổ thông tuấn nam mỹ nữ còn muốn xuất sắc, trên thân còn có một loại không khỏi khí chàng, đem bọn hắn cùng người chung quanh phân chia ra. Bị sư huynh muội hai thảo luận mấy người nhịn không được nhìn sang. Căng Tiêu tiểu công tử sư vô mệnh, thanh quý tuấn mỹ Ninh Ngộ Châu, thành thục uy nghiêm Ninh Ký Thần, thanh lãnh xương Hàn Dịch Huyễn, tư thế hiên ngang Tần Hồng Đao, không linh xuất Trần Văn Tiểu, còn có Ngọc Tuyết đáng yêu Văn Thỏ Thỏ. Nhóm này hợp sắc thực ưu tú đến có thể treo lên đánh những cái được gọi là thiên chi tiêu tử. Phải biết, bọn họ cũng là trong mắt người khác thiên chi tiêu tử, rất nhiều thiên chi tiêu tử còn so ra kém bọn họ. Hoàng y cô nương khuôn mặt tròn tròn, xinh xắn đáng yêu, gặp những người kia nhìn qua, trong lòng biết đối phương nghe được bọn họ sư huynh ngồi hai, tranh thủ thời gian trốn đến sư huynh sau lưng. Sư huynh ngược lại là cái cởi mở, hướng bọn họ thay cho cung cấp tay. Sư vô mệnh cười nhẹ nhàng đáp lễ. Một bộ ngốc bạch ngọt rất dễ bị lừa bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, sư vô mệnh mang theo mọi người và đôi này sư huynh muội hai nhận biết, đồng thời biết tên của bọn hắn cùng lai lịch. Hai người đến từ Trung Châu đảo, là Trung Châu 13 đi người, Hoàng y cô nương Liễu Tư Tư, sư huynh Liễu Nam Đầu. Các ngươi là Trung Châu 13 đi. Vậy các ngươi nhận biết tông chiếu sao? Văn Tiểu tò mò hỏi thăm bọn họ. Liễu Tư Tư trừng mắt tròn vo con mắt, giống con động vật nhỏ đồng dạng, muội muội ngươi tìm tông chiếu. Chúng ta quen biết hắn, bất quá cùng hắn không thế nào quen. Trung Châu 13 đi chỉ là đối ngoại gọi chung, nhưng thật ra là từ 13 nhà tộc tạo thành, mỗi một cái gia tộc chiếm cứ khác biệt hải đảo cùng địa bàn, bình thường vô sự riêng phần mình tách ra, có việc mới có thể đoàn kết lại, một tới đối ngoại. Cho nên Trung Châu 13 hành chi ở giữa kỳ thật cũng không tính quá khẩn mật, tại riêng phần mình địa bàn là chính, thậm chí một chút làm việc khiêm tốn gia tộc giống như ảnh hình người, thật đúng là không thế nào quen thuộc. Tông Chiếu là tông gia đệ tử. Nghe nói hắn là cá thể sửa. Liêu Tư Tư nhìn thấy mấy người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Văn Kiều trên thân, bởi vì Văn Kiều dáng dấp nhất hợp nàng tâm ý, mười phần nhiệt tình nói, muội muội, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Đúng, các ngươi hẳn không phải là nội hải vực người A. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 363, Văn Kiều gây sự. Văn Kiều mấy người nhìn về phía nàng. Không nghĩ tới Liêu Tư Tư nhạy cảm như thế. Hoặc là nói, Liêu Tư Tư cho người cảm giác hoạt bát đáng yêu, hơi có chút thuần túy, không phải loại kia sức quan sát nhạy cảm người. Liêu Tư Tư cười híp mắt nói, rất đơn giản à, giống các ngươi xuất sắc như vậy người, như là nội hải vực, ta nhất định gặp qua. Không phải ta khoe khoang, nội hải vực thanh niên tài tuấn ta đều biết đâu. Đám người này mặc kệ là da vẫn là khí chất đều hết sức xuất sắc, mà lại tu vi không thấp, mặc kệ ở nơi đó đều có thể được xưng là nhân vật thiên tài, làm sao có thể không có tiếng tăm gì. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là đến từ Trung ương Đại lục người tu luyện. Trung ương Đại lục thiên tài bồi xuất, so nội hải vực thiên tài càng nhiều, cũng xuất sắc hơn. Văn Kiều mấy người trong lòng bừng tỉnh, đồng thời cũng rõ ràng cái này thân phận của Liêu Tư Tư chỉ sợ cũng không đơn giản, nếu không chỉ là Trung Châu đảo 13 đi đệ tử, không có khả năng làm cho nàng nói ra loại này nội hải vực thanh niên tài tuấn ta đều biết. Đang nói chuyện, bên ngoài chiến đấu cuối cùng kết thúc. Mọi người thấy quá khứ, phát hiện tập kích thuyền hải thú đã thối lui, hải vân các người đánh chết thúc đẩy hải thú hải tặc, còn lại hải tặc thấy tình thế không đúng, sớm đã từ trong biển thoát đi. Hải vân các người cũng không tiếp tục đuổi theo, nhậm đám hải tặc này đào tẩu. Liêu Tư Tư thấp giọng cùng bọn hắn nói, hải vân các chỗ rửa thế nhưng là bên trên châu đảo Trạm Hải Lâu, những hải tặc kia phải xui xẻo. Một bên Liễu Nam Đầu nói, vậy cũng không nhất định, hải tặc cũng không phải xuẩn, nếu là không có thể để bọn hắn mạo hiểm chỗ tốt, bọn họ sẽ không tập kích hải vân các thuyền. Ta cảm thấy những hải tặc kia sẽ chủ động xuất thủ, nhất định là có nguyên nhân gì. Nghe nói như thế, Văn Kiều lông mày hơi nhảy, trực giác nghĩ đến bên trên châu đảo Mẫn Thị. Dựa theo năm đó hại chết cha mẹ của nàng kẻ sau màn hành vi đến xem, bọn họ nhất định còn có lưu nhân thủ tại Trung ương Đại Lục nhìn bọn hắn chằm chằm, tất nhiên biết được bọn họ đã tiến về nội hải vực sự tình. Nói không chừng đã sớm trên đường thiết hạ thiên la địa vong cấp giết bọn hắn, chỉ là Trung ương Đại Lục không phải Mẫn Thị địa bàn, Mẫn Thị thần thông quảng đại nữa, cũng không dám đưa tay ngã vào Trung ương Đại Lục, mới có thể để bọn hắn một đường thuận lợi đến nội hải vực. Nhưng đi vào nội hải vực về sau, hết thể lại khác biệt. Ở bên trong hải vực, một cái thế lực cao cấp người thầm nghĩ làm chút gì, dễ như trở bàn tay, lại càng không cần phải nói thuê hải tặc chặn đường bọn họ. Hải tặc đều là một đám người liều mạng, nếu có đầy đủ lợi ích, coi như đối đầu hải vân các cũng không có không sợ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, trực tiếp mang theo đạt được chỗ tốt tranh thủ thời gian trốn đi, thánh vũ đại lục chi lớn, nơi nào không thể tránh. Cho nên nếu là hải tặc thật sự là Mẫn Thị người sai xử đến, cũng là không kỳ quái. Đại khái bọn họ không nghĩ tới Tần Hồng Đao sẽ tài đại khí thô lựa chọn hải vân các thuyền, hải vân các thực lực cũng xứng đáng nó đắt đỏ vé tàu, không có để khách nhân bị thương tổn. Hải tặc thối lui về sau, trên thuyền khách người vừa ý về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Trở lại buồng nhỏ trên tàu về sau, Sư Vô Mệnh liền nói, ai, ta cảm thấy những hải tặc kia có thể là Mẫn Thị phái. Có chút ít khả năng này. Linh Ký Thần lo lắng, Mẫn Thị ở bên trong hải vực địa vị tương đương với Xích Tiêu Tông. Thanh Vân Tông cùng Quy Nhất Tông tại Trung ương Đại Lục địa vị, có thể sẽ có phiền phức. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn cũng là đồng dạng suy đoán, lúc trước từ Liêu Tư Tư chỗ ấy biết được cái này Hải Vân các chỗ rửa là bên trên châu đảo Tam Đại Thế Lực một trong Trạm Hải Lâu lúc, bọn họ liền rõ ràng những hải tặc này đại khái ý đồ đến, nếu không hải tặc nào dám công nhiên cùng Trạm Hải Lâu cái này quái vật khổng lồ khiêu chiến. Có lẽ đến Trung Châu đảo, còn có phiền phức chờ lấy chúng ta. Dịch huyễn ánh mắt lạnh thấu xương, hàn ý bức người. Ninh Ngộ Châu nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt rơi xuống bên cạnh An Tĩnh Văn Kiều trên thân. Hắn nắm chặt tay của nàng, đối bọn hắn nói, chuyện lần này xác thực tương đối khó giải quyết, đợi đến Trung Châu đảo lại bàn bạc kỹ hơn a. Bộ này bình tĩnh thong dong bộ dáng, không hiểu để cho người ta an tâm, đám người lại hàn huyên một hồi, phương mới rời khỏi. Lần này hải tặc tập kích, giống như kéo lên màn mở đầu. Sau đó hải vân các thuyền liên tục lọt vào mấy lần hải tặc tập kích. Bất quá những hải tặc này cũng là thông minh. Biết hải vân các không dễ trọc, cũng không có cùng hải vân các chính diện cương, đều là thúc đẩy hải thú tập kích, bọn họ từ một nơi bí mật gần đó điều khiển. Văn Thỏ Thỏ lập tức điên lên. Hắn nhảy chân mắng, tinh Việt hạp hải thú đều không có phách lối như vậy, nơi này hải thú cũng dám phách lối, lần sau lại đến, làm chết bọn nó. Đồng dạng tại tinh Việt hạp hốn qua Văn Cổn Cổn ôm Kim Tu Vân Hoàng Trúc, ân ân ân phụ họa Văn Thỏ Thỏ. Năm đó bọn họ tại tinh Việt hạp cũng không phải toi công lan lộn, còn có nguyên hoàng cảnh yêu tu chỉ điểm đâu. Đáng tiếc nơi này khoảng cách tinh Việt hạp quá xa, không có cách nào đem hổ yến sinh triệu hoàn tới, bằng không thì một cái hổ yến sinh, liền có thể khiến cái này hải thú nằm sấp đáy biển thần phục. Văn Kiều gặp hắn tức giận đến hung ác, vội nói, kỳ thật hải thú chỉ là nghe lệnh làm việc, sai không ở bọn nó, mà là tại đám kia hải tặc trên thân. Chúng ta không cùng bọn họ tức giận, để bọn chúng đi đánh hải tặc không phải tốt hơn. Chủ ý này cũng thật độc, rõ ràng chính là nghị xúi dục hải thú quay đầu đi cắn những hải tặc kia. Đám người nghĩ thầm, nếu là thật sự có thể thành, rất để cho người ta sảng khoái. Đáng tiếc hải thú cùng yêu thú đồng dạng, muốn xúi dục bọn nó cũng không dễ dàng. Nhưng mà Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn lại là lòng tin mười phần, liền Ninh Ngộ Châu đều là một bộ ý cười giạt rào các loại lấy bọn hắn xúi dục bộ dáng, đồng thời biểu thị hắn có thể cung cấp một chút trợ giúp, độc đan đến đánh. Tần Hồng Đao mấy người mộng bức mà nhìn xem bọn họ. Lại có hải thú đột kích lúc, Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ chủ động xin đi hỗ trợ. Hải Vân Các mặc dù sẽ không phiền phức khách nhân, nhưng nếu là khách nhân nhiệt tâm hỗ trợ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng lần này đột kích lại là cửu giai hải thú, liền Hải Vân Các đều có chút sợ hãi, không biết những hải tặc kia là như thế nào thúc đẩy cửu giai hải thú. Phải biết, cửu giai hải thú thế nhưng là cao giai hải thú, chỉ thiếu chút nữa liền biến hóa, là trong biển bá vương. Nếu là người tu luyện có thể khế ước một con, toàn bộ nội hải vực, cơ hồ không có bọn họ không địa phương có thể đi. Là cửu giai hải thú nha, không có việc gì, chúng ta có thể rút một tay. Văn Tiểu Y Y Nguyên bình tĩnh vô cùng. Hải Vân các người khuyên xuống, gặp bọn họ chấp mê bất ngộ, đành phải thôi. Hải Vân các chỉ là làm ăn, cũng không phải cho người làm bảo tiêu, có người muốn chịu chết, bọn họ cũng sẽ không chết mệnh ngăn đón. Lập tức Hải Vân các người không có lại nói cái gì, tiếp tục cùng con kia nổi lên mặt nước cửu giai hải thú đấu. Nhưng mà lại gặp hai người kia đánh lấy, đột nhiên nhảy vào trong biển lúc, Hải Vân các bọn hộ vệ đều là một mặt mộng bức. Chạy tới nhìn Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ gây sự Tần Hồng Đao mấy người gặp bọn họ dĩ nhiên nhảy vào trong biển, lập tức lo lắng. A Súc cùng Thỏ Thỏ không có sao chứ? Lão phụ thân Ninh Ký Thần thật lo lắng cho hai đứa bé, đây chính là cửu giai hải thú đâu. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, không cần lo lắng, A Súc cùng Văn Thỏ Thỏ đều từng nuốt tị thủy đan, trong nước chiến đấu cùng lục địa không khác. Coi như từng nuốt tị thủy đan, nhưng ở trong biển, người cùng yêu thú đánh như thế nào qua được hải thú? Bất quá Ninh Ngộ Châu cũng không phải là khuyết đại người, hắn nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Tần Hồng Đao sờ lên cằm, các ngươi ban đầu ở Vô Tận Hải bên trong tu hành qua a? Ninh Ngộ Châu gật đầu, chúng ta tại Tinh Việt Hạp chờ đợi 3 năm, đối thủ đều là yêu thú cấp 9 cùng biến hóa yêu tu. Cùng hải thú đánh nhau, A Súc cùng Văn Thỏ Thỏ đều là không sợ. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ xác thực không sợ. Lần này tập kích thuyền hải thú là một con cửu giai bá vương trường, nhìn thấy cái này bá vương trường, không khỏi nhớ tới Tinh Việt Hạp sát vách cái kia gọi Ô Đại Nhân biến hóa yêu tu, mặc dù không phải đồng loại hình hải thú, nhưng không hiểu chính là để bọn hắn cảm thấy đều không khác mấy. Hải tặc dĩ nhiên có thể thúc đẩy cửu giai hải thú tới, có thể gặp bọn hắn thực lực không kém, chẳng trách dám đắc tội Hải Vân Các. Bá Vương Trương ở trong biển nhấc lên trùng thiên sóng biển, cuồng vọng phách lối, thật dài sờ cổ tay hướng Hải Vân Các thuyền đập tới, đem trên thuyền phòng ngự trận vô linh quang lấp lóe. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Kiều lọt vào trong nước lúc, người bá vương kia trường còn đem bọn hắn xem như tiểu côn trùng, vung lên hữu lực sờ cổ tay, liền muốn đem bọn hắn giống lãng như hoa đánh bay, nào biết được cái này một người một thỏ dĩ nhiên trực tiếp nắm lấy nó sờ cổ tay, nhảy đến trên người nó. Tỷ tỷ, bá vương trương thịt bắt đầu nướng hẳn là ăn thật ngon a. Văn Thỏ Thỏ chạy nước bọn, trước kia chỉ ăn qua ngũ lục giai, còn chưa ăn qua cửu giai đây này, cái này đại khối đầu thịt nhiều, hẳn là ăn thật ngon. Văn Kiều gật đầu nói, nó sờ cổ tay rất lớn, một đầu cũng đủ rồi. Còn lại 7 đầu giữ lại, chờ sau đó lần lại ăn. Tốt. Hai người đã quyết định tốt bá vương trương một đầu sờ cổ tay thuộc về. Cái này có thể đem bá vương trương tức điên lên, hai con tiểu trùng cũng dám can đảm ở trên người nó dương oai, còn ở ngay trước mặt nó thảo luận ăn nó sờ cổ tay, coi là nó nghe không hiểu sao. Bá vương trương lập tức không tiếp tục để ý tới chiếc thuyền kia, toàn tâm toàn ý đối phó leo đến trên người nó hai người. Cựu giai bá vương trương có thể nói là biển sâu cự vô bá. Phù ra mặt biển một bộ phận thân thể giống như trong biển một hòn đảo nhỏ, phá lệ doa người, Hải Vân các 3 tầng xa hoa thuyền lớn cùng nó so sánh, tựa như đảo nhỏ cùng đá ngầm khác nhau. Lúc này, Văn Tiểu đã níu lại bá vương trương một cây sờ cổ tay. Kia sờ cổ tay so vạc nước còn thô, nàng một người căn bản ôm không được, nhưng người trên thuyền đều có thể nhìn thấy, tại cửu giai bá vương trương trên lưng phá lệ nhỏ bé nữ tu ngạnh sinh sinh vặn lại đầu kia sờ cổ tay, sau đó đem vung tới được một cái khác đầu sờ cổ tay bắt lấy. Lưu loát đem hai đầu sờ cổ tay xoay thành bánh quai trèo trói lại. Cái này cần có khí lực lớn đến đâu, mới có thể xoay đến động hai cây như sắt thép linh hoạt rắn chắc sờ cổ tay a. Văn Thỏ Thỏ cũng học theo, vui sướng đem mặt khác sờ cổ tay cũng trói lại. Hắn là biến hóa yêu tu, bởi vì một mực thu liễm thuộc về biến hóa yêu tu khí tức, liền bá vương trường cũng không phát hiện đứa bé này đẳng cấp cao hơn nó, quả thực chính là khi dễ thú. Rõ ràng là biển sâu cự bá, lại bị hai người chơi. Chỉ chốc lát sau liền đem nó 8 đầu sờ cổ tay vặn thành bánh quai trèo. Sờ cổ tay bị trói, bá vương trương liền giống bị nhổ răng đại miêu, hoàn toàn không có lực sát thương. Nhưng mà đưa nó sờ cổ tay trói lại người nhưng không có bỏ qua nó, một người trong đó đằng không mà lên, một quyền hướng nó trần trùng trục đầu đập tới. Một tiếng ầm vang, Bá Vương Trương bị cái kia đáng sợ nắm đấm đánh tiến trong biển, nước biển nhấc lên sóng lớn. Trong biển một trận bọt nước loạn tung tóe, người trên thuyền căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết con kia Bá Vương Trương hảo như bị đánh cho rất thảm, một mực tại trong biển giãy giụa. Đây là bọn hắn ở trên biển đi thuyền nhiều năm, gặp được đáng thương nhất cửu giai hải thú, lại bị đánh thành dạng này. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đem Bá Vương Trương đánh mặt mũi bầm dập, khóc cầu xin tha thứ. Văn Thỏ Thỏ ngồi ở nó sờ trên cổ tay, khinh thường nói, năm đó thỏ ra ta tại Tinh Việt Hạp cùng mấy chục con cựu giai hải thú đánh nhau thời điểm, thế nhưng là xưa nay không sợ, ngươi một con hải thú dĩ nhiên cũng dám đơn thương độc mã tìm tới cửa, không đánh ngươi đánh ai. Bá Vương Trương khóc khóc đề đề biểu thị, chỉ cần bọn họ thả nó một ngựa, nó về sau nhất định không còn tập kích thuyền. Văn Kiều nói, thả ngươi cũng được, ngươi giúp chúng ta làm một chuyện. Cuối cùng, hai người cùng Bá Vương Trương đạt thành hiệp nghị. Văn Kiều am hiểu sâu đại bổng cùng táo ngọt sách lược, muốn thúc đẩy đối phương làm việc, tự nhiên sẽ cho chỗ tốt, ném đi một bình linh đan cho nó, nói ra, ngươi nếu là làm tốt, về sau sẽ còn cho ngươi. Bá Vương Trương coi như người trời, linh đan này dĩ nhiên so hải thú dâng lễ cho nó tốt hơn, cực phẩm linh đan đương nhiên so với thượng phẩm muốn tốt, lập tức khăng khăng một mực bang Văn Kiều gây sự. Văn Thỏ Thỏ vô nó một đầu, cảnh cáo nói, đừng có ý đồ xấu gì à, cũng không cho phép ỷ lại vào chúng ta. Bá Vương Trương lung lay đầu to, tóe lên vô số nước biển, mất mát dùng một đầu sờ cổ tay vòng quanh đan bình rời đi. Ai nha, quên chúng ta sờ cổ tay, ngươi còn thiếu chúng ta một đầu sờ cổ tay. Nghe được Văn Thỏ Thỏ, Bá Vương Trương nhảy lên đến nhanh chóng, vung ra một đầu sờ cổ tay hướng bọn họ quơ quơ, biểu thị nó chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bá Vương Trương sau khi rời đi, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ cũng trở về đến trên thuyền. Cả đầu người trên thuyền đều mộng bức mà nhìn xem bọn họ, đã không biết phản ứng gì. A Kiều muội muội, con kia cửu giai hải thú đâu? Sư Vô Mệnh chạy tới, tràn đầy tò mò hỏi. Nghe hỏi mà đến Liêu Tư Tư lôi kéo sư huynh của nàng, một đôi mèo con giống như mắt to đầy tràn hiếu kỳ. Chúng ta cùng nó đạt thành giao dịch, nó hiện tại quay trở lại đánh những hải đạo kia. Văn Kiều bình tĩnh trả lời. Hải Vân các người một mặt không dám tin nhìn xem nàng, kém chút cho là nàng nói dối, dù sao cửu giai hải thú cũng không tốt thu phục, chớ nói chi là khu khiến cho chúng nó, nàng là làm sao làm được. Văn Kiều nói, rất dễ dàng a, ta dùng linh đan cùng nó giao dịch. Những hải tặc kia chính là dùng linh đan cùng nó giao dịch, để nó ra mặt công kích. Cao giai yêu thú phần lớn kiệt ngạo bất tuần, cực ít có người tu luyện có thể khế ước bọn nó, càng không khả năng sẽ bị thúc đẩy. Bất quá hải thú cũng không phải xuẩn, bọn nó biết nhân tu linh đan chi diệu, hải thú cũng sẽ dùng một chút trong biển linh thực cùng nhân tu trao đổi linh đan, theo như nhu cầu. Nội hải vực khắp nơi đều là biển, hải thú đông đảo. Người tu luyện cũng nhìn chúng những này hải thú, không ít hiểu được ngự thú chi đạo người tu luyện không ít cùng hải thú liên hệ, cùng bọn nó định ra hiệp nghị. Lần này thúc đẩy hải thú tập kích hải tặc, liền cùng hải thú có giao dịch. Nội hải vực người tu luyện đều hiểu điểm ấy, thật cũng không hoài nghi Văn Kiều, dồn dập cao hứng trở lại. Kỳ thật trên thuyền cũng có nguyên hoàng cảnh người tu luyện tọa chấn, nhưng lục địa chiến đấu cùng trong biển chiến đấu hoàn toàn khác biệt, nếu là vào biển chiến đấu, không nhất định có thể đánh được cao giai hải thú, ngược lại sẽ ăn thua thiệt. Cho nên trên thuyền nguyên hoàng cảnh chỉ là cam đoan trên thuyền khách nhân an toàn, không phải đến lúc mấu chốt, cũng không dễ dàng ra mặt tham dự chiến đấu. Liêu Tư Tư hưng phấn nói, Văn muội muội, các ngươi tốt lợi hại a. Bá Vương Trương sở cổ tay luôn luôn vô địch, có rất ít người có thể đem bọn họ sở cổ tay trói lại. Văn Điểu khiêm tốn nói, chính là khí lực lớn một chút. Chẳng lẽ ngươi là thể tu? Văn Điểu gật đầu. Liêu Tư Tư sư huynh muội hai rốt cuộc minh bạch Văn Kiều bọn họ làm là trung ương đại lục người tu luyện. Vì sao có thể nhận biết tông chiếu? Tông chiếu cũng là thể tu, bởi vì thể tu thưa thất nguyên cớ, thể tu cùng thể tu ở giữa tự nhiên có cộng đồng ngôn ngữ. Thẳng đến trạng vạng tối lúc, con kia Bá Vương Trương xuất hiện lần nữa. Khi nó từ trong biển xuất hiện, nước biển rầm rầm vang lúc, trên thuyền hộ vệ cảnh giác lên. Nhưng mà Bá Vương Trương cũng không có công kích, mà là duỗi ra sở cổ tay đập mặt nước, đem Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ kêu đi ra. Văn Kiều một đám người xuất hiện lần nữa trên bong thuyền. Liền một mực chú ý Liêu Tư Tư sư huynh muội hai đều lại gần xem náo nhiệt, hai người nhìn xem thân phận bất phàm, nhưng đối với loại này chuyện thú vị cảm thấy hứng thú vô cùng. Liêu Tư Tư tự mình cùng sư huynh của nàng nói, cái này bảy trung ương đại lục người không chỉ có dáng dấp thật đẹp, làm việc càng thú vị. Đặc biệt là Văn muội muội, không chỉ có dáng dấp đẹp, mà lại sức chiến đấu còn mạnh hơn, ngươi nhìn chúng ta nội hải vực, lớn lên so nàng thật đẹp nữ tu có bao nhiêu. Cho dù có nội hải vực đệ nhất mỹ nữ danh xưng Mẫn Tô Sối, kỳ thật ta cảm thấy nàng còn không có Văn muội muội thật đẹp đâu, chẳng lẽ lại trung ương đại lục nữ tu đều là dài đẹp mắt như vậy? Chẳng trách chúng ta nội hải vực một mực so ra kém người ta. Liêu Nam Đầu đồng ý sư muội cách nhìn, nhưng nghe đến cuối cùng, có chút dở khóc dở cười. Lời này của ngươi tuyệt đối đừng để Mẫn gia nghe được, còn có những cái kia Mẫn Tố Sối tùy tùng. Ta mới không ngốc đâu. Liêu Tư Tư hướng sư huynh đóng vai cái mặt quỷ. Liêu Nam Đầu biết sư muội không ngốc, bằng không thì cũng sẽ không khỏe mạnh hoạt bát đã lớn như vậy. Hắn thầm nói, cũng không biết những người này đến nội hải vực làm cái gì. Chỉ là đến nội hải vực lịch luyện còn tốt, nếu là còn ôm lấy cái khác mục đích, sư muội có thể phải thất vọng, không có cách nào giao mấy cái này bạn bè. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 364, Văn Kiều tao thao tác. Bá Vương Trương cho Văn Kiều bọn họ mang đến hải tặc thi thể, hơn nữa còn là một bộ rách dưới bộ dáng. Làm Bá Vương Trương đem hải tặc thi thể tính cả nước biển cùng một chỗ ném đến trên thuyền lúc, Hải Vân các bọn hộ vệ một nghiêm mặt, kém chút nhịn không được đem kia mấy cỗ phế phẩm thi thể đập trở về. Bất quá nhìn thấy lộ ra mặt nước núi nhỏ kia giống như Bá Vương Trương, bọn họ đến cùng không dám khiêu khích nó. Bá Vương Trương hoàn thành nhiệm vụ về sau, cơ sờ cổ tay, hướng Văn Kiều bọn họ yêu cầu chỗ tốt. Văn Kiều có chút ngượng ngùng đối với trên thuyền hộ vệ nói, thật xin lỗi à, ta không nghĩ tới nó sẽ đem hải tặc thi thể mang tới, ta liền cái này khiến nó mang đi. Hải Vân các quản sự khỏe miệng hơi đánh, nói ra, không sao, Bá Vương Trương có thể xuất thủ giải quyết những hải tặc này, cũng coi là vì dân trừ hại. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên hộ vệ bên cạnh kinh hô một tiếng, vội vàng nói, chính quản sự, đây là Hắc Sa người đứng thứ hai. Còn có cái này, là Hắc Sa kẻ ám sát. Đây là Hắc Sa độc nương tử. Cái này nhưng đều là truy nã bảng trên danh nhân, một người giá trị 1 triệu linh thạch đâu. Ở bên trong hải vực chạy thuyền người tu luyện đối với hải tặc tin tức đều cực kỳ chú ý, cơ hồ có thể nói, trên bảng nổi danh hải tặc bọn họ đều nhớ nhất thanh nhị sở, liền sợ ngày nào sẽ gặp phải những này cùng hung cực các hải tặc, để bọn hắn toàn quân bị diệt. Hắc Sa là nội hải vực xếp hạng thứ 10 đoàn hải tặc, làm việc tàn nhẫn, đốt giết cướp giật, việc ác bất tận, gặp được Hắc Sa thuyền đều không có kết cục tốt. Hắc Sa cũng là điển hình muốn tài không muốn mạng loại hình, chỉ cần xuất ra nổi giá cả, Hắc Sa liền dám làm, gây nên nội hải vực không ít người tu luyện chán ghét. Cũng bởi vì như thế, cho nên Hắc Sa một chút thành viên chủ yếu ở bên trong hải vực truy nã bảng trên tiền thưởng giá cả phi thường cao. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, lần này tập kích bọn họ chính là Hắc Sa, hơn nữa còn rơi vào kết cục này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ ánh mắt đều có chút vi diệu. Thật là không có nghĩ đến à, dĩ nhiên có thể có người xúi giục hải thú, để hải thú quay đầu đối phó hải tặc, không lưu một giọt máu nước mắt, liền đem Hắc Sa mấy cái thành viên trọng yếu cho xử lý. Loại này tao thao tác, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác còn rất sảng khoái. Nguyên lai hải tặc như thế đáng tiền a. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ hai mắt sáng lấp lánh, lập tức cũng không để ý Bá Vương Trương đem thi ném lên đến hành vi, tranh thủ thời gian dùng một cái không túi chứa vật đem thi thể chứa vào, dự định đi lĩnh thưởng kim. Hết thể có 6 cái hải tặc, cộng lại tiền thưởng thế nhưng là có đem 6 triệu linh thạch đâu. Hải Vân các trịnh quản sự có tâm bán bọn họ một cái tốt, cười nói, nếu là đạo hữu tin được chúng ta Hải Vân các có thể thay các ngươi đem những hải tặc này đưa đi nội Hải Minh. Nội Hải Minh liền toàn bộ nội hải vực người tu luyện tổ chức một cái thế lực, từ bên trên châu đảo 3 cái thế lực tọa chấn, trung châu đảo các cái thế lực tham dự, làm việc coi như công bằng. Giống truy nã treo thưởng hải tặc loại sự tình này, cũng là nội Hải Minh tuyên bố. Văn Kiều vừa vặn ngại phiền phức, rất sảng khoái đưa nó ném cho Hải Vân các, Hải Vân các người nhanh lên đem tiền thưởng cho bọn hắn, xem như sớm ứng ra. Đạt được một bút phong phú tiền thưởng, Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ tâm tình 10 phần không sai, nhìn về phía trong biển Bá Vương Trương. Liền nó khắp nơi chụp lên nước biển giữ tận bộ dáng đều cảm thấy mi thanh mục tú, đáng yêu cực kỳ. Hai người nhảy đến Bá Vương Trương trên thân, cùng nó một trận nói nhỏ. Văn Kiều lần nữa cho Bá Vương Trương thứ nhất bình linh đan, cười híp mắt nói, ngươi lần này làm rất tốt, lần sau có rảnh chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác. Văn Thỏ Thỏ cũng nói, nhìn ngươi làm chuyện tốt phần bên trên, chúng ta sẽ không ăn ngươi sờ cổ tay. Bá Vương Trương kinh dị xem hắn, liền muốn chạy lúc, bị Văn Thỏ Thỏ kéo lấy một đầu sờ cổ tay. Bá Vương Trương không có cách, đành phải chủ động đến trong biển, tìm kiếm rất thật tốt ăn hải sản cho hắn. Về phần Bá Vương Trương làm sao có thể phân biệt ăn ngon, cũng là bởi vì rất nhiều người tu luyện đều thích ăn, nó nhìn đến mức quá nhiều, cũng biết loại nào người tu luyện thích, chuẩn bị nhiều hơn một chút chuẩn không sai. Nhìn nó như vậy thượng đạo, Văn Thỏ Thỏ không khỏi dâng lên thu cái tiểu đệ suy nghĩ, lại dắt Bá Vương Trương nói thầm thật lâu. Chờ bọn hắn trở lại trên thuyền về sau, Sư Vô Mệnh cười hì hì hỏi, nghe đại đệ, một mình ngươi lục sinh yêu vương, có thể thu một cái hải thú làm tiểu đệ sao? Yêu thỏ lại không thể tiến trong biển, thu cái trong biển tiểu đệ giống như không có gì tất yếu. Quyền đầu cứng là được rồi. Văn Thỏ Thỏ hướng hắn nghe răng, lộ ra nắm tay nhỏ, sư ca ca muốn hay không cũng thử một lần. Sư Vô Mệnh tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn cũng không phải phạm tiện chủ động đi lấy đánh. Có thể là liền Bá Vương Trương đều trở mặt, con đường sau đó chỉnh gió êm sóng lặng, rốt cục thuận lợi đến Trung Châu đảo. Thuyền mục đích là Trung Châu đảo lớn nhất hòn đảo, Vạn Tân đảo, nơi này cũng là Trung Châu đảo nhất nơi phồn hoa, cơ hồ Trung Châu đảo tất cả thế lực ở đây đều có mình trụ sở. Văn Điều một đoàn người vừa xuống thuyền, liền gặp Liêu Tư Tư sư huynh muội hai tới. Liêu Tư Tư cười nói, "Văn muội muội, các ngươi nếu như muốn tìm Tông Chiếu, có thể trực tiếp đi ở trên đảo Tông gia trụ sở hỏi một chút, Tông gia trụ sở ngay tại bên trong tân khu bên kia." "Cảm ơn Liêu tỷ tỷ." Văn Điều cảm kích nói. Liêu Tư Tư vui sướng hướng nàng khoát tay, "Không cần cảm ơn, ai bảo ngươi dáng dấp thật đẹp đâu." "Văn Điều." Gặp người của Liêu gia tới đón bọn họ, Liêu Tư Tư lại hướng bọn họ phất tay. Vừa mới cùng sư huynh cùng một chỗ ngồi lên liếu ra yêu thú xe rời đi. Văn Điều bọn họ cũng tại bến tàu bên cạnh kêu chiếc có thể dung nạp 10 người yêu thú trước xe hướng bên trong tân khu. Vạn Tân đảo có quy định, người tu luyện không cho phép ở trên đảo ngự kiếm phi hành, trừ một chút có đặc quyền người bên ngoài. Bọn họ đều là kẻ ngoại lai, tạm thời vẫn là đừng quá phách lối. Tân Hồng Đao nói, ta trước kia tới qua nơi này một lần, Vạn Tân đảo chia làm số cái khu vực, Bắc Tân khu, bên trong Tân khu, Nam Tân khu, Tây Tân khu. Các cái khu vực đều có không giống nhau thế lực đóng quân, náo nhiệt nhất phải kể tới Dài Tân khu, nơi này có rất nhiều bên ngoài tới tu luyện người, cửa hàng lâm lập, thương phẩm rất nhiều, phàm là tu luyện giới thứ cần thiết nơi này đều có, chờ các ngươi rảnh rỗi, có thể đi nhìn một cái. Ninh Ngộ Châu như có điều suy nghĩ hỏi, Dài Tân khu tin tức hẳn là rất linh thông a. Tần Hồng Đao khẽ giật mình, liền rõ ràng tính toán của hắn, cười nói, Vạn Tân đảo làm Trung Châu đảo lớn nhất hải đảo, cũng là có dưới mặt đất chợ đen, chỉ cần giao nổi đại giới, muốn biết tin tức gì đều có thể. Được, chờ chúng ta đi bên trong tân về sau, liền đi vòng đi Giải Tân khu nhìn xem. Ninh Ngộ Châu giải quyết dứt khoát. Yêu thú đại lý xe chạy lớn nửa ngày thời gian, rốt cục đến bên trong tân khu. Thanh toán linh thạch về sau, đám người từ yêu thú dưới xe đến, ngẩng đầu liền thấy phía trước dùng xinh đẹp hải bối sắc cùng san hô trang trí mà thành bảng hiệu, trên viết, bên trong tân khu. Bên cạnh còn có một cái tông gia tiêu chí, đại biểu tông gia địa bàn. Bên trong tân khu rất náo nhiệt. Trên đường phố người đến người đi. Bên trong tân khu tự nhiên không nhỏ, đám người đứng tại ven đường, nhìn nhìn chung quanh, bọn họ đối với nơi này chưa quen thuộc, không biết đi nơi nào tìm tông gia người. Sư Vô Mệnh tiện tay giữ chặt đi ngang qua một thiếu niên, cười híp mắt nói, vị tiểu ca này, chúng ta muốn cùng ngươi nghe ngóng một người, không biết thuận tiện hay không. Thiếu niên một bộ hiệp sĩ cách ăn mặc, hai đầu lông mày bao hàm vẻ kiêu ngạo, một bộ mới ra đời, không sợ trời không sợ đất thiếu niên khí phách, hắn cố gắng để cho mình nhìn hết sức lợi hại. Liếc mắt nhìn hỏi, các ngươi muốn nghe được ai? Tông gia Tông Chiếu. Thiếu niên lập tức cảnh giác lên, các ngươi nghe ngóng hắn làm cái gì? Chẳng lẽ là đòi nợ? Hắn lại đổ nhào nhà ai linh khí? Không phải, chúng ta là bạn hắn. Thiếu niên căng cứng thần kinh lúc này mới cũng thả lỏng ra, nhưng trong mắt hoài nghi y lì nguyên không có giảm, nghi ngờ nhìn lấy bọn hắn, hỏi, các ngươi thật là bằng hữu của hắn? Lời này nghe có chút quái. Lúc trước thiếu niên này cũng để bọn hắn trực giác Tông Chiếu ở bên này thanh danh giống như rất lớn, mà lại không phải cái gì tốt thanh danh. Sư Vô Mệnh chớp mắt, đem Văn Kiều kéo lên trước, đây là chúng ta nhà muội muội, nàng là thể tu, cùng Tông Chiếu nhận biết. Thiếu niên hoài nghi nhìn về phía Văn Kiều, đối đầu nàng khơi thông tuấn con mắt, đột nhiên mặt đỏ lên, ấp á ấp đúng nói, cái này, vị tiểu thư này tỷ thật sự là thể tu sao? Thể tu nào có như thế mềm manh xinh đẹp cô nương? Thể tu không cũng đều là giống Tông Chiếu như thế? Một thân cơ bắp, mỗi ngày không có việc gì khiêu chiến người, sau đó lực lớn vô cùng đánh nát người ta linh khí ra hòa sao. Nếu là thể tu đều xinh đẹp như vậy đáng yêu, bọn họ cũng không trở thành đối với Tông Chiếu ý kiến lớn như vậy. Văn Kiều một mặt chính trực nói, ta đúng là thể tu, muốn hay không chứng minh. Thiếu niên tranh thủ thời gian lắc đầu, vẫn là đỏ mặt nói, tiểu tỷ tỷ nói là, đó chính là á. Những người khác thấy cảnh này, lập tức im lặng, vừa rồi còn tưởng rằng là cái ngạo kiều vô cùng tiểu gia hỏa. Hiện tại phát hiện lại là cái ngây thơ tiểu thiếu niên, nhìn thấy cái xinh đẹp cô nương liền đỏ mặt. Chúng ta muốn tìm Tông Chiếu, không biết hắn ở nơi nào. Văn Kiều hỏi. Thiếu niên nói, Tông Chiếu là huynh trưởng ta gọi Tông Húc, ta cũng không biết hắn ở đâu, ta trở về giúp các ngươi hỏi một chút. Hắn là ngươi huynh trưởng. Văn Kiều có chút ngoài ý muốn, nhịn không được nhìn thiếu niên. Những người khác cũng là một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới Sư Vô Mệnh tùy tiện kéo cái người qua đường, dĩ nhiên trực tiếp kéo đến người ta huynh đệ. Vận khí này cũng quá tốt rồi. Tông Húc một mặt ngượng ngùng nói, hai huynh đệ chúng ta một người dáng dấp theo nương, một cái theo cha, ta theo mẹ ta, dáng dấp đẹp hơn hắn. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là tại sao biết ta đại ca? Chúng ta tại thiên đảo bí cảnh nhận biết. Văn Kiều nói thực ra. Tông Húc giật mình trừng to mắt, một mặt bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ ngươi chính là đại ca thường xuyên nhắc đi nhắc lại thể tu. Lần trước đại ca từ thiên đảo bí cảnh trở về, nói hắn tại thiên đảo bí cảnh bên trong nhận biết một cái thể tu, các ngươi tính tình hợp nhau. Nghe đến đó, Văn Kiều lập tức yên tâm, Tông Chiếu quả nhiên là cái người sảng khoái. Tông Húc rốt cục tiếp nhận đại ca thưởng thức thể tu nguyên lai là cái mềm mảnh xinh đẹp muội tử sự thật, trong lòng một trận nói thầm, nếu là biết đại ca trong miệng thể tu là xinh đẹp như vậy muội tử, hắn trước kia nhất định sẽ không chế rêu hắn. Các ngươi đi theo ta mang các ngươi đi hỏi một chút đại ca tin tức. Tông Húc phá lệ nhiệt tình nói. Văn Kiều ứng một tiếng tốt, khách khí hướng hắn cười nói, vậy thì phiền toái. Tông Húc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ mà nói, không, không phiền phước, nếu là bạn của đại ca, cũng là bạn của ta. Thấy cảnh này, Tần Hồng Đao mấy sắc mặt người có chút lạ, nhịn không được nhìn một chút không có biểu tình gì Ninh Ngộ Châu. Quả nhiên tiểu sư muội mềm manh xinh đẹp, chỉ cần con mắt không có dài lệch ra nam tu, sẽ coi trọng nàng rất bình thường. Ninh Ký Thần có chút lo lắng, con dâu quá được hoang nên, vạn nhất có người cướp đi con dâu làm sao bây giờ. Sư Vô Mệnh tiến lên, nắm ở Tông Húc bả vai, hai anh em tốt nói, Tông Tiểu Đệ, không nghĩ tới ngươi là bạn của Tông Chiếu, chúng ta một mực kính đã lâu Tông Chiếu đạo hữu đại danh. Có thể nhìn thấy Tông Tiểu Đệ thế nhưng là tam sinh hữu hạnh. Tại sư Vô Mệnh ba tấc không nát miệng lưỡi thê công dưới, trẻ tuổi nóng tính lại khó chịu ngạo kiều Tông Tiểu Đệ rốt cục luân hãm. Chờ bọn hắn đến Tông gia lúc, Tông Húc đã cùng sư Vô Mệnh trở thành không có gì giấu nhau bạn bè, kém chút liền tổ tông mình 18 đời đều giao phó. Sư Vô Mệnh loại này tùy tiện cùng người kết giao bằng hữu năng lực, cũng làm cho người mở rộng tầm mắt. Tần Hồng Đao buồn cười, thấp giọng cười nói, xem ra sư đạo hữu so Ninh sư đệ càng hiểu được giao hữu chi đạo. Dịch Huyễn ho nhẹ một tiếng, khác biệt, Ninh sư đệ giao bạn bè đều là cùng chung chí hướng, sư đạo hữu là không khác biệt. Thiên tài càng khó tin phục, chỉ có so với bọn hắn lợi hại hơn trời mới có thể để cho bọn họ tâm duyệt thần phục, cho nên Ninh Ngộ Châu vẫn là so sư Vô Mệnh lợi hại hơn, dù sao nhà bọn hắn tiểu sư đệ khắp nơi đều là hiền huynh đâu. Đi vào tông gia, Tông Húc mời bọn họ đến phòng khách nghỉ ngơi uống trà, hắn đi tìm gia tộc người hỏi thăm. Một hồi về sau, Tông Húc trở về, nói với bọn họ, ta thăm dò được à, đại ca 3 ngày trước ra biển lịch luyện, đoán chừng các loại nửa tháng mới trở về. Mỗi lần Tông Chiếu ra biển, đều dùng 10 ngày nửa tháng thời gian. Văn Kiều một đoàn người sau khi nghe xong, cảm thấy thời gian nửa tháng cũng không tính là quá lâu, bọn họ có thể đợi hắn trở về. Đa tạ Tông Công Tử, làm phiền ngươi giúp chúng ta cho hắn chuyển lời, chờ hắn lúc đến, chúng ta sẽ lại đến cửa bái phòng. Không biết các ngươi ở nơi nào? Dài Tân Khu. Tông Húc một mặt thất vọng nói, vì sao không ở chính giữa tân khu ở lại? Bên trong tân khu cũng là rất náo nhiệt, khách sạn tiểu lâu không ít, cũng an toàn hơn. Chúng ta đi nơi đó còn có sự tình. Sau khi nghe xong, Tông Húc cũng không tốt lại giữ lại, đành phải lưu luyến không rời đem bọn hắn đưa ra ngoài, đồng thời cam đoan các loại đại ca hắn trở về, hắn nhất định sẽ đem nàng chuyển đạt cho hắn. Tiếp lấy mấy người rời đi bên trong tân khu, lần nữa ngồi yêu thú trước xe hướng dài tân khu. Dài tân khu cùng bên trong tân khu đồng dạng, đều dùng xinh đẹp hải bối sắc cùng san hô trang trí bảng hiệu, chỉ là bảng hiệu cũng không có có bất kỳ một gia tộc nào thế lực tiêu chí, hiển nhiên là một cái tương đối tự do khu vực. Chẳng trách chợ đen sẽ ở loại địa phương này. Dài tân khu so bên trong tân khu muốn càng náo nhiệt phồn hoa, đến từ các nơi người tu luyện đều có, thậm chí còn có rất nhiều trung ương đại lục người tu luyện, những này trung ương đại lục người tu luyện đều là đến nội hải vực lịch luyện. Tìm một cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ về sau. Ninh Ngộ Châu thương lượng với Tần Hồng Đao lấy đến chợ đen tìm hiểu tin tức. Tần Hồng Đao nói, ta trước kia đi qua chợ đen, giao cho ta cùng nhị sư đệ thôi, các ngươi tại trong khách sạn chờ tin tức của ta là được. Dài tân khu có rất nhiều bán linh thảo linh dược cửa hàng, các ngươi có thể đi bên kia dạo chơi. Biết Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều thích thu thập hy hữu linh thảo linh dược, Tần Hồng Đao liền đề nghị bọn họ đi dạo chơi. Ninh Ngộ Châu cười gật đầu. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn sau khi rời khỏi đây. Ninh Ngộ Châu cũng cùng những người khác cùng đi ra. Trên đường người đến người đi, ngư long hỗn tạp, tính an toàn xác thực so có gia tộc chấn thủ địa phương kém. Văn Thỏ Thỏ bén nhạy phát giác được trong không khí mùi máu tươi, tranh thủ thời gian giữ chặt Ninh Ký Thần tay, hướng hắn nói, Ninh thúc thúc ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ninh Ký Thần. Cảm ơn a. Trên đường đồ vật rất nhiều, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu ở đây đại đến không ít trong không gian không có linh thảo linh dược, mặc dù đều là hạt giống, bất quá có Văn Kiều tại. Liền xem như hạt giống cũng không thành vấn đề, bọn họ có thể trồng ra tới. Đi dạo xong linh thảo cửa hàng về sau, lại đi dạo cửa hàng của hắn, mua một chút vật liệu luyện khí cùng trận pháp vật liệu. Bán trận pháp vật liệu trưởng quỹ một mặt tò mò xem bọn hắn, thăm dò hỏi, mấy vị thế nhưng là trận pháp sư. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, chỉ là hơi thông. Hơi thông, cũng không cần mua nhiều như vậy cao giai vật liệu a. Những tài liệu này mặc kệ là dùng đến bày trận, vẫn là luyện chế trận bàn, đều có vô cùng tốt hiệu quả. Cho nên trưởng quỹ cũng không tin Ninh Ngộ Châu, cảm thấy Ninh Ngộ Châu trận pháp tạo nghệ cũng không thấp. Hắn có tâm giao hảo, tính tiền lúc đặc biệt lao số lẻ, cười nói, công tử nếu là luyện chế ra trận bàn, có thể cầm tới chúng ta chỗ này bán ra, mặc kệ đẳng cấp gì trận bàn, chúng ta đều thu. Ninh Ngộ Châu thuận thế hỏi thăm trận bàn giá cả, từ hoàng cấp trận bàn đến thiên cấp trận bàn giá cả đưa lên tăng, càng cao cấp trận bàn, giá cả cũng càng đắt đỏ, nhưng vẫn là cùng không đủ cầu. Trận bàn mấu chốt lúc thế nhưng là cứu mạng đồ vật. Trưởng quý nói, đáng tiếc trận pháp huyền ảo, trận pháp sư thưa thớt, trên thị trường chỗ bán trận bàn số lượng cực ít, cũng chỉ có Mẫn thị có thể cung cấp được. Mẫn thị. Văn Tiểu ánh mắt chớp lên, thế nhưng là bên trên châu đảo Mẫn thị. Chính là, Mẫn thị thiện trận, trong gia tộc đệ tử đều tập trận, chúng ta nội hải vực người tu luyện cần có trận pháp cùng trận bàn, đều là từ Mẫn thị bên trong sở cầu. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 365, đây chính là muội tử ta. Hơi trễ một chút, đi ra ngoài nghe ngóng tin tức Tần Hồng Đao Ôn Hòa Huyễn cũng trở về tới. Mẫn thị là nội hải vực nổi danh trận pháp thế gia. Tần Hồng Đao nói, trong lòng không khỏi cảm khái, Mẫn thị có thể lấy gia tộc chi lực đưa thân bên trên châu đảo, trở thành bên trên châu đảo ba cái quái vật khổng lồ một trong, quả nhiên có mình lực lượng, hơn nữa là nhất đến khó trận pháp chi đạo. Trong bụng nàng thở dài, nếu như tiểu sư muội cuối cùng thật muốn cùng Mẫn thị là địch, chỉ sợ phiền phức tình không dễ chơi. Bất quá cũng không sợ, bọn họ Xích Tiêu Tông cũng là không sợ. Mẫn thị bây giờ gia chủ là Mẫn Mộ Bắc, vợ hắn Địch Huyền, Địch Huyền là Bạch Phượng Đảo đảo chủ hái nữ. Mẫn thị tổng cộng có 3 chi đích mạch, mỗi chi đích mạch có một vị nguyên đế cảnh tòa chấn. Mẫn thị chi thứ nhất đích mạch lão tổ là vương cấp trận pháp sư, cũng là Mẫn Mộ Bắc phụ thân, những năm này hắn một mực bế quan lĩnh hội trận pháp. Nghe nói hắn từng tại Thiên Đảo bí cảnh may mắn đạt được một quyển bên trên cổ trận pháp, để hắn rốt cục đụng chạm đến thánh cấp trận pháp cánh cửa, nếu để cho hắn đột phá, hắn sẽ là chúng ta Thánh Vũ Đại Lục duy nhất thánh cấp trận pháp sư. Nghe đến đó, đám người ngược lại đánh khẩu khí. Trận pháp chi nạn, không người không hiểu, có thể trở thành vương cấp trận pháp sư đã thuộc không dễ, huống chi là thánh cấp trận pháp sư, đây đã là hạ giới lợi hại nhất tồn tại. Như Mẫn thị thật ra một cái thánh cấp trận pháp sư, đại biểu ý nghĩa mọi người ở đây đều rõ ràng, thậm chí ngay cả trung ương đại lục đều bị nội hải vực ép một cái đầu. Những năm này, trung ương đại lục cùng nội hải vực lẫn nhau ganh đua tranh giành, nhưng trung ương đại lục nhưng vẫn ép nội hải vực một đầu, cũng là bởi vì trung ương đại lục thực lực tổng hợp thắng qua nội hải vực, đặc biệt là tại đan phù khí trận các loại phụ trợ kỹ năng bên trên, trung ương đại lục hoàn toàn là không sợ vợ hải vực. Nhưng hết lần này tới lần khác nội hải vực ra cái Mẫn thị tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú, cũng không thua trung ương đại lục, càng bởi vì Mẫn thị lao tổ nhiều năm trước tại Thiên Đảo bí cảnh bên trong đạt được một quyển bên trên cổ trận pháp, là Mẫn thị ẩn ẩn muốn đột phá. Nguyên lai Mẫn thị lợi hại như vậy a. Ninh Ký Thần nói, có chút bận tâm nhìn xem Văn Kiều. Văn Kiều mím môi, hỏi, đại sư tỷ, còn có tin tức khác sao? Tần Hồng Đao chần chừ một lúc, tiếp tục nói, chúng ta ngày hôm nay đặc biệt nghe qua, nghe nói Mẫn gia tố chữ lót nữ tử có 4 cái, trong đó thanh danh vang nhất liền gia chủ đương thời Mẫn Mộ Bắc độc sinh ái nữ, Mẫn Tố Xối. Đám người đều là khẽ giật mình. Mẫn Tố Xối cùng Mẫn Tố Địch hai cái danh tự này chỉ thua kém một chữ, có thể thấy được cái này là một đôi tỉ muội, hoặc là nói là cùng là tố chữ lót tỉ muội, có thể là hôn, cũng có thể là đường. Mẫn Tố Xối là gia chủ chi nữ, Mẫn Tố Khiết, Mẫn Tố Tịch cùng Mẫn Tố Tiêu là cái khác dòng chính xuất ra. Tần Hồng Đao nói, tố chữ lót nữ tử bên trong, cũng không có Mẫn Tố Địch. Văn Kiều hơi nhíu lên lông mày. Ninh Ngộ Châu hỏi, đại sư tỷ, chẳng lẽ không có liên quan tới Mẫn Tố Địch bất cứ tin tức gì sao? Không có. Tần Hồng Đao một mặt tiếc nuối, dựa theo cho chúng ta tin tức người nói, Mẫn thị cũng không có Mẫn Tố Địch người này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là bởi vì A Kiều muội muội nương bị vứt bỏ lúc, niên kỷ quá nhỏ, cho nên Mẫn gia người cho là nàng chết rồi, mới không có đối ngoại công khai sự tồn tại của nàng. Sư Vô Mệnh suy đoán. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, Mẫn Tố Địch là bị Mẫn gia cố ý vứt bỏ. Mặc kệ là cái nào, cũng có thể. Còn có hắn sao? Ninh Ngộ Châu hỏi lại. Tần Hồng Đao giang tay ra, bất đắc dĩ nói, Ninh sư đệ, đây là chúng ta có khả năng dò thăm tin tức. Nghe nói Mẫn thị làm việc khiêm tốn, liền xem như ở bên trong hải vực, tin tức liên quan tới Mẫn thị cũng không nhiều, ngoại nhân đối với Mẫn thị hiểu rõ cũng không nhiều. Các ngươi biết đến, Mẫn thị có vương cấp trận pháp sư, bọn họ tùy tiện vài cái trận, liền có thể đem Mẫn thị tộc địa che giấu, căn bản không ai có thể tìm được Mẫn thị tộc nhân chỗ tụ họp. Bên trên châu đảo có một cái lời đồn, xuyên vân sương mù mưa, không phải Mẫn thị tộc nhân không thấy được, cũng vào không được. Xuyên vân đảo cùng sương mù mưa đảo là Mẫn thị tộc địa, trừ Mẫn thị tộc nhân mình bên ngoài, không ai có thể đi vào đi, cũng không biết chỗ. Mẫn thị tại toàn bộ nội hải vực đều là thần bí, vậy đại khái cùng Mẫn thị trận pháp có quan hệ, đám kia trận pháp sư nhóm có thể sử dụng trận pháp đem chính mình làm cho cực kỳ thần bí. Muốn nói Mẫn thị duy nhất làm việc cao địa điểm, phải kể tới Mẫn Tô Sối, nghe nói nàng là nội hải vực đệ nhất mỹ nữ, tùy tung nhiều như cá giết sang sông, có thể từ Trung Châu đảo xếp tới Hạ Châu đảo, đây đương nhiên là khuyết đại, nhưng cũng có thể nói rõ trong lúc này hải vực đệ nhất mỹ nữ phân lượng. Tần Hồng Đao nói đùa nói, lấy Mẫn thị ở trên châu đảo địa vị, còn có Mẫn thị nắm giữ trận pháp tạo nghệ, cũng không trách nội hải vực như thế tôn sùng Mẫn Tô Sối. Văn Thỏ Thỏ nhịn không được nói, cái này đệ nhất mỹ nữ khẳng định không có chúng ta tỷ tỷ xinh đẹp. Văn Cổn Cổn tích cực phụ họa, tiểu miêu mầm là xinh đẹp nhất, xanh nhạt lá cây, nồng đậm cỏ cây khí tức, còn có so thần mục càng đắt đỏ hơn huyết mạch, không ai có thể so tiểu miêu mầm càng đẹp mắt. Sư Vô Mệnh đùa bọn họ, cái này có thể không nhất định, A Kiều muội muội mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng có thể sinh ra A Kiều muội muội mỹ nhân như vậy, chắc hẳn A Kiều muội muội nương nhất định cũng là xinh đẹp như hoa, mà A Kiều muội muội nương lại là mẫn gia người. Cái này Mẫn thị tộc nhân đoán chừng đều là một đám tuấn nam mỹ nữ. Đều là người một nhà, đồng dạng đẹp không phải bình thường sao. Cho nên cái này Mẫn Tô Sối hẳn là cũng không phụ cái này đệ nhất mỹ nữ nổi danh. Văn Thỏ Thỏ nộ chừng hắn, mới không phải, tỷ tỷ đẹp nhất. Mắt thấy cái này một người một thú vì ai đẹp nhất muốn đánh, Ninh Ký Thần mau tới trước đem bọn hắn tách ra, lấy hộp linh quả đưa cho Văn Thỏ Thỏ, miễn cho đứa trẻ nhỏ thật sự nhảy dựng lên đem Sư Vô Mệnh đánh một trận. Văn Thỏ Thỏ hung ác gặm linh quả, tiếp tục trừng Sư Vô Mệnh, thẳng đến hắn đổi giọng nói Văn tỷ tỷ là đẹp nhất mới được. Tần Hồng Đao mấy người không nhìn cái này một người một thỏ làm ầm ĩ, nói tiếp Mẫn thị sự tình. Tiểu sư muội, các ngươi nếu là nghĩ trực tiếp đánh lên Mẫn thị, đoán chừng là không biện pháp. Nghe nói rất nhiều hướng Mẫn thị trả thù người chưa từng có thành công qua, dù sao liền địa phương cũng không tìm tới, muốn đánh cũng không biết đi nơi nào đánh. Văn Thỏ Thỏ lập tức có chút gấp, sao có thể dạng này? Ta còn muốn để hải thú đem bọn hắn đảo bao vây lại đâu. Chú ý này thật là đủ hung tàn. Mọi người thấy hướng Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ, đột nhiên nhớ tới ngày đó hai người này cùng con kia cựu giai bá vương Trương nói thầm rất lâu, chẳng lẽ lại bọn họ lúc ấy liền chủ hoạch lên. Tại Vô Tận Hải, liên số hải thú nhiều đến đếm không hết. Nếu là hải thú thật sự tổ chức công đảo, cũng đủ người tu luyện uống một bình. Chú ý này thật không tệ. Sư Vô Mệnh vỗ tay cực kỳ vui mừng. Văn Thỏ Thỏ đắc ý ngẩng đầu lên, đúng không? Đây chính là ta cùng tỷ tỷ cùng một châu nghĩ ra được đát. Trên thực tế, muốn thúc đẩy hải thú công kích, còn cần Văn Kiều ra mặt, dù sao yêu thú không có một cái có thể chịu được thần hoàng nhất tộc huyết mạch dụ hoặc, mặc kệ là cái gì thú, phần lớn sẽ vô ý thức thân cận nàng. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Văn Kiều một mặt cao lãnh chi sắc. Đám người rõ ràng, trong nội tâm nàng đối với cha mẹ mối thù vẫn là để ý, nếu không bình thường luôn luôn nhu thuận tiểu sư muội sẽ không liền loại thủ đoạn này đều nghĩ ra được. Sư Vô Mệnh nắm cả Văn Thỏ Thỏ, tới tới tới, nghe đại đệ, chúng ta tâm sự liên quan tới như thế nào thúc đẩy hải thú công đảo sự tình. Văn Thỏ Thỏ cao hứng nói, tốt lắm, sư ca ca chủ ý ngu ngốc nhiều, nhất định phải ra cái nhất thiệu chủ ý. Mới vừa rồi còn muốn đánh nhau một người một thỏ, lúc này lại tốt giống hai anh em. Cái này một người một thú trốn đến bên trong góc đi nói thầm, liền Văn Cuộn Cuộn cái này lười hàng còn chủ động cọ quá khứ, có thể thấy được đám yêu thú cũng đều rất muốn vì tiểu miêu mầm xuất khí. Tần Hồng Đao bọn họ mắt nhìn kia một người hai thú, đều là bật cười. Tiểu sư muội, ngươi không cần lo lắng, nếu như sự tình cuối cùng không thể vãn hồi lúc, chúng ta Xích Tiêu Tông cũng là không sợ. Đúng vậy. Dịch Huyễn một mặt băng lãnh, đi ra ngoài thời điểm, sư phụ liền giao phó, nếu là đánh không lại, để chúng ta cho hắn truyền tin tức, hắn sẽ mời chúng ta Thiên Vân Phong lão tổ tới. Bọn họ Thiên Vân Phong có một vị tiềm tu nguyên đế cảnh lão tổ, lúc trước Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bái nhập Xích Tiêu Tông lúc, vị kia tiềm tu lão tổ còn xuất hiện qua. Văn Kiều trong lòng cảm động, đại sư tỷ, nhị sư huynh, cảm ơn các ngươi. Tần Hồng Đao đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cười nói, khách khí cái gì? Chúng ta đều là đồng môn sư tỷ muội, đây là hẳn là. Ngươi cũng chớ gấp, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Mẫn thị sự tình, nói không chừng có thể dò thăm chút gì đâu. Mấy người an ủi Văn Kiều một phen về sau, rốt cục trở về phòng nghỉ ngơi. Thẳng đến trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng lúc, Ninh Ngộ Châu đem khó nén thất lạc cô nương kéo vào trong ngực, cái cằm nhẹ nhàng cọ sát đầu của nàng, nhẹ nói, không có việc gì, có ta đây. Văn Kiều đưa tay vòng lấy eo của hắn, đem mặt vùi vào trong ngực hắn. Nửa ngày, giọng buồn buồn vang lên, có phải là mẹ ta nhưng thật ra là không bị tiếp nhận tồn tại, cho nên mới sẽ bị ném vứt bỏ tại Đông Lăng, thậm chí qua nhiều năm như vậy, vẫn là hận không thể muốn xử tử chúng ta. Ninh Ngộ Châu không nghĩ tới nàng sẽ suy nghĩ lung tung, mắt sắc hơi sẫm, ấm lánh mang quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn như vậy dụng tâm thủ hộ cô nương, như thế nào cho phép người bên ngoài như thế tổn thương nàng. Nàng chỉ cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác làm mình thích sự tình là tốt rồi, những cái kia phiền lòng, chuyện tình không vui không nên phát sinh ở bên người nàng. Không thể nào. Thanh âm của hắn Y Lệ Nguyên rất ôn nhu, Văn gia trưởng lão không phải đã nói rồi sao, năm đó nhạc mẫu bị Văn gia nhặt được lúc, quần áo trên người thế nhưng là ngàn năm biển tầm chỗ rệt, nếu nàng là không bị tiếp nhận, như thế nào cam lòng dùng đắt như thế vải vóc vì nàng chế áo? Lại như thế nào sẽ đem danh tự thêu tại trên quần áo? Chỉ có bị cha mẹ chờ đợi mà sinh, bị sủng ái lấy đứa bé, mới có thể tỉ mỉ đem tên của nàng thêu tại pháp ý liề bên trên. Văn Kiều trong lòng buông lỏng, rốt cục cao hứng trở lại. Nàng mím môi một cái, sau đó ngẩng đầu hướng hắn cười, có chút ngượng ngùng nói, ngươi nói đúng, ta không nên nghĩ như vậy. Cũng không biết mẹ ta là mẫn gia cái nào một chi. Mẫn gia có ba chi dòng chính, đời này tố chữ lót cô nương có bốn cái, tăng thêm mẹ nàng có năm cái, ba chi dòng chính đều có thể cùng nàng nương có quan hệ. Những ngày tiếp theo, Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn như cũ tại giải tân khu tìm hiểu Mẫn Thị tin tức. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Mẫn Thị ở trên châu đảo thực sự quá điệu thấp thần bí, thân phận của trận pháp sư để bọn hắn có thụ nội hải vực người tu luyện kính trọng, cho dù có thấy ngứa mắt, cũng cực ít dám trực tiếp đắc tội Mẫn Thị. Mà lại hỏng bét chính là, có thể là bọn họ nhiều lần tìm hiểu Mẫn Thị, để cho người ta âm thầm để mắt tới. Một lần nào đó từ chợ đen ra lúc, Tần Hồng Đao bén nhạy phát giác được vụng trộm có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ là bởi vì ở trên đảo, chung quanh người đến người đi, cũng không thể xuất thủ. Cuối cùng bọn họ bỏ ra điểm công phu, mới đưa vụng trộm theo dõi người hất ra. Những người khác biết việc này lúc, đều mười phần coi trọng. Ninh Ngộ Châu hỏi, đại sư tỷ, các ngươi có thể hay không đem bọn hắn bắt lấy đến? Không tốt lắm xử lý. Tần Hồng Đao nói, nơi này là dài tân đảo, nếu là động thủ sẽ kinh động ở trên đảo chấn thủ nguyên đế cảnh, đến lúc đó có miệng cũng giải thích không rõ. Trừ phi bọn họ chủ động xuất thủ. Vậy liền để bọn họ chủ động. Ninh Ngộ Châu mắt lộ ra lãnh quang. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn có chút hiểu được, cùng tinh tế Ninh Ngộ Châu thương lượng một chút, rất nhanh liền làm hảo kế hoạch. Nhưng mà Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn tại chợ đen ẩn nút mấy ngày, cuối cùng nên ngang xuất hiện, phát hiện những người kia lại chỉ là âm thầm nhìn chằm chằm, cũng không xuất thủ, phảng phất có chỗ cố kỵ. Chẳng lẽ là cố kỵ vạn tân đảo nguyên đế cảnh? Sư Vô Mệnh sờ lên cằm suy đoán, cũng có thể là cảm thấy đánh không lại đại sư tỷ. Văn Kiều đi theo nói, bọn họ quả thật có chỗ cố kỵ, nhưng cố kỵ hẳn không phải là vạn tân đảo nguyên đế cảnh, hẳn là cái khác. Ninh Ngộ Châu như có điều suy nghĩ nói, xem ra nhạc mẫu năm đó bị vứt bỏ một chuyện, quả nhiên có nội tình. Một đám người dồn dập nhìn về phía hắn, muốn nghe xem phỏng đoán của hắn. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía Văn Kiều, nói khẽ, A Súc, có lẽ nhạc mẫu sự tình, cũng không nhất định là Mẫn Thị gây nên. Văn Kiều run lên, trong mắt giống như sáng lên tinh quang. Sư Vô Mệnh đột nhiên vỗ tay, đúng à, nếu như là Mẫn Thị tộc nhân, căn bản không cần núp trong bóng tối, liên hệ hải tặc trên đường chặn cướp, trực tiếp động thủ là được rồi. Dù sao lấy Mẫn Thị ở bên trong hải vực địa vị, chỉ cần bọn họ xuất ra cái vương cấp trận pháp, liền có vô số người nguyện ý ra tay giúp bọn họ đối phó chúng ta. Cho nên cái này kẻ sau màn, hẳn là cố kỵ Mẫn Thị, lo lắng bị Mẫn Thị phát hiện. Đúng là như thế. Linh Ký Thần cũng nói cho cùng, chúng ta A Súc cũng coi là Mẫn Thị huyết mạch. Đám người lại phân tích dưới, đều cảm thấy Ninh Ngộ Châu phỏng đoán có 8 thành khả năng. Như vậy trước tiên không cho hải thú vây công Mẫn Thị tộc địa. Văn Thỏ Thỏ trần chờ nói, các loại xác định cái nào là kẻ cầm đầu lại động thủ, đến lúc đó Bạo Liệt Châu cùng Thiên Quân Vạn Mã hải thú cùng tiến lên. Ninh Ký Thần bất đắc dĩ nhìn một chút thằng bé này, như thế táo bạo, cũng không biết con trai là thế nào nuôi. Ninh Ngộ Châu biểu thị, cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không có quản những này yêu thú giáo dưỡng vấn đề. Bởi vì sự tình lại có biến hóa, đám người tạm thời dằn xuống đến, quyết định tiếp tục ngồi chờ, các loại phía sau màn nhân chủ động xuất thủ. Chỉ cần kẻ sau màn vẫn là không hề từ bỏ, sớm muộn sẽ lại động thủ, liền so với ai khác kiên nhẫn càng đầy. Chính khi bọn hắn ôm cây đợi thỏ, chờ đối phương xuất thủ lúc, lịch luyện trở về tông chiếu đi vào bọn họ tìm nơi ngủ trọ khách sạn. Văn Kiều bị thông báo có khách tìm lúc, cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ đi đến khách sạn đại sảnh, liền thấy đứng tại khách sạn đại sảnh tông gia hai huynh đệ. Tông Chiếu khôi ngô cao lớn, kia tràn ngập lực lượng khối cơ thịt liền pháp y lìa đều che không được, đứng tại còn vị thành niên Tông Húc bên người, giống như một cái vừa sắt cự nhân, phá lệ bắt mắt, tỏ rõ hắn thể thân phận của sửa. Tông Húc cùng huynh trưởng so sánh, liền lộ ra phá lệ thon thả tinh tế, bởi vì tuổi nhỏ, mọc ra một trường gương mặt tuấn tú, giống tiểu cô nương đồng dạng. Trong khách sạn không ít người đều nhìn về đôi huynh đệ này, cái này hai huynh đệ tương phản cũng quá lớn. Văn Kiều bọn họ chạy tới lúc, Tông Chiếu một mặt buồn bực đối với đệ đệ nói, ta nói ngươi theo tới làm gì? Ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có ý đồ gì, không cho phép đối với bằng hữu của ta bắt bẻ, nếu là ngươi không quản được miệng của mình, ta giúp ngươi đẻ vào trong biển tắm một cái. Tông Húc bất mãn nói, ngươi thế nhưng là ta thân đại ca, có nói mình như vậy đệ đệ sao? Mà lại bọn họ là bằng hữu của ngươi, ta đây không phải quan tâm ngươi mới tới được sao? Ngươi có hảo tâm như vậy? Ngươi không phải nói ta tứ chi phát triển, kết giao bằng hữu cũng không có gì phẩm vị, không thèm để ý ta sao? Nào có? Tông Húc mặt có chút đỏ, mất tự nhiên nói, ta tuyệt đối chưa nói qua loại lời này, ngươi là ta đại ca, ta đương nhiên là quan tâm ngươi. Tông Chiếu nghi ngờ nhìn đệ đệ một chút, bất quá rất nhanh hắn liền không tâm tư để ý chính mình cái này xuẩn đệ đệ có ý đồ gì. Bởi vì hắn đã thấy Văn Kiều. Đã cách nhiều năm, Văn Kiều y y nguyên không có thay đổi gì, muốn nói biến hóa, đó chính là dáng dấp càng xinh đẹp, tu vi cũng càng cao. Tại đầu góc toàn cơ bắp thể tu trong mắt, lại đẹp hình dạng cũng là không nhìn thẳng, quan tâm hơn chính là tu vi của nàng, cùng như thế nào để cho mình mạnh lên. Tông Chiếu cười ha ha, hướng Văn Kiều sải bước đi tới, một tay lấy nàng ôm lấy, muội tử, đã lâu không gặp. Văn Kiều bị hắn nhiệt tình gấu ôm lấy lúc, không khỏi có chút sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, cười nói, Tông tiền bối, đã lâu không gặp. Tông Húc thấy run như cầy sấy, vội nói, đại ca, ngươi đừng ôm chặt như vậy, nam nữ trao nhận không nhẹ. Còn có khí lực của ngươi quá lớn, cũng không sợ ôm tổn thương con gái người ta. Tông Chiếu đem Văn Kiều buông xuống, một cái tát chụp về phía đệ đệ, nói hiệu nói vượn cái gì. Đây chính là muội tử ta. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 366, phu quân ta quang minh lỗi lạc. Tông Húc cũng không tin hắn ca, ngược lại cảm thấy hắn không muốn mặt. Người ta thật xinh đẹp một cô nương, tại sao có thể có loại này gấu bình thường huynh trưởng? Liền xem như nghĩ nhận muội muội cũng không phải loại này nhận pháp A. Càng quá mức chính là, hắn ca mình ép buộc nhận thức nhà cô nương xinh đẹp là muội tử không tính, còn muốn án lấy đầu của hắn nói, đến, gọi A tỷ. Về sau nàng chính là ta Tông Chiếu muội tử, ai dám khi dễ muội tử ta, ta liền đánh cho tàn phế hắn. Người cũng giống vậy. Tông Húc. Trong khách sạn tất cả mọi người nhìn ra được Tông Húc không nguyện ý. Tông Húc chọc lột đệ đệ đầu một thanh, cao hứng hỏi, muội tử, ngươi tới lúc nào nội hải vực? Nghe tiểu hú nói ngươi tìm đến ta lúc, ta còn tưởng rằng là mình tính sai, không nghĩ tới thật là ngươi. Văn Kiều mặt mày hơi gấp, hiển nhiên tâm tình cũng rất tốt, ta vừa tới không lâu, ở bên trong hải vực cũng không có người quen biết nào. Cho nên liền đến tìm ngươi nói xong lời cuối cùng, nàng rất là không có ý tứ. Tông Chiếu đãi nàng lấy thành, nàng lại là có chuyện muốn phiền phức hắn, mới sẽ tới tìm hắn. Tông Chiếu mặc dù nhìn xem thô kệch, kỳ thực là cái thô bên trong có mảnh, chỉ hơi nhìn xong, liền biết Văn Kiều chỉ sợ cũng không phải là tới gặp bạn bè, lập tức nói, chúng ta hồi lâu không gặp, không bằng trước tiên tìm một nơi tọa hạ tâm sự. Văn Kiều bận bịu nói, là cái này lý. Lúc này, Ninh Ngộ Châu tiến lên phía trước nói, nếu là Tông tiền bối không ngại, đến bên trong thôi, chúng ta ở trong khách sạn này thuê cái viện tử, nơi đó coi như thanh tịnh. Tông Chiều ánh mắt rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân, nhớ tới đệ đệ nói cho hắn biết lời nói, biết Văn Kiều lần này cũng không phải là một thân một mình đến nội hải vực, còn có nàng vài bằng hữu. Hắn cười nói, vậy liền quấy dậy. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, ngươi là bạn của A Súc, là chúng ta mạo vị đến nhà, gì tới quấy dậy. Nói, mời bọn họ đến trong khách sạn một lần. Chư Tân Hồng Đao. Dịch Huyễn còn ở bên ngoài, những người khác tại trong khách sạn. Nhìn thấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu mang theo Tông Chiếu huynh đệ tiến đến, Ninh Ký Thần cùng Sư Vô Mệnh, Văn Thỏ Thỏ dồn dập tới. Văn Kiều cho bọn hắn giới thiệu, cái này là bằng hữu của ta Sư Vô Mệnh, cái này là đệ đệ ta Văn Thỏ Thỏ, đây là cha ta Ninh Ký Thần, vị này chính là phu quân ta Ninh Ngộ Châu. Phu quân, cố gắng duy trì hình tượng Tông Húc một mặt bất khả tư nghị kêu một tiếng, ngươi lại có đạo lữ. Văn Kiều không giải thích được nhìn hắn, thản nhiên nói, là a, có cái gì không đúng sao? Tông Húc cả người đều làm ngộng, tỉnh tỉnh mà nhìn xem nàng gương mặt xinh đẹp, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lúc này, Tông Chiếu cũng nhìn ra chút vấn đề, cảm thấy giật mình. Hắn liền nói lấy nhà mình cái này xuẩn đệ đệ đức hạnh, lần này làm sao lại ân cần như vậy vì hắn dẫn đường, nguyên lai là coi trọng em gái của hắn. Đáng tiếc người ta đã có đạo lữ, xuẩn đệ đệ chú định cùng ngưỡng mộ trong lòng cô nương vô duyên. Tông Húc đại đại liệt liệt cười nói, không có việc gì. Tiểu hài tử tâm tư tinh tế, tổng yêu suy nghĩ nhiều. Đứa trẻ nhỏ nha, nghĩ vừa ra chính là vừa ra, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tông Húc bi phẫn nói, ta mới không là tiểu hài tử. Thất Tình đã rất thương tâm, làm lớn ca không chỉ có không an ủi hắn, còn ở bên cạnh nói ngồi châm trọng, đây thật là anh ruột sao. Tông Chiếu căn bản không để ý tới hắn, đem hắn hướng bên cạnh nhấn một cái, vừa mới cùng Văn Kiều tự thoại. Muội tử, ngày đó thiên đảo bí cảnh quan bế, ta nghe nói các ngươi lọt vào một cái nữ nhân điên công kích, rơi vào không gian thông đạo, ngươi không sao chứ? Tông Chiếu quan tâm hỏi. Lúc ấy cách khá xa, cho nên hắn cũng không biết bị Lưu Vân tiên tử đánh rất không gian thông đạo chính là ai, về sau gặp Trung ương đại lục ba đại tông môn người tại chỗ nào đứng lên. Thậm chí Lưu Vân tiên tử bị Xích Tiêu Tông tông chủ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người chạm xuống giết, dẫn đến Xích Tiêu Tông kém chút cùng Thanh Vân Tông trở mặt thành thù lúc, mới biết được bị đánh rất không gian thông đạo người là Văn Kiều bọn họ, vẫn là Xích Tiêu Tông tông chủ thái đồ. Tông Chiếu cùng rất nhiều người tu luyện đồng dạng, đều cho rằng Văn Kiều bọn họ nhất định là không sống nổi, dù sao kia không gian thông đạo nhận công kích, không gian vặn mèo, sinh ra không gian ép đủ sức để xoắn nát một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện lục thân. Cho nên biết được Văn Kiều dĩ nhiên đến Trung Châu đảo lúc, hắn mới có thể mừng rỡ trực tiếp chạy tới tìm bọn hắn. Văn Kiều mỉm cười nói, đa tạ Tông Đại ca quan tâm, chúng ta vô sự, bỏ ra chút công phu mới trở về. Sau khi nghe xong, Tông Chiếu cũng không hỏi bọn hắn trải qua cái gì, chỉ là vì bọn họ bình an trở về cao hứng, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, hào sảng nói, tục ngữ nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Muội tử là cái có phúc khí, về sau chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Ta gần nhất phát hiện một cái có thể tôi thể nơi tốt, chúng ta cùng đi. Văn Điều hé miệng cười nói, tốt. Ninh Ngộ Châu ngồi ở một bên vì bọn họ châm trà, liền xem như không có cái uy hiếp gì nhỏ tình địch. Tông Húc thiếu niên đều rót một chén, gặp Tông Húc cứng đờ nhìn qua lúc, còn phá lệ có lễ phép hướng hắn mỉm cười, kia khoan dung độ lượng bộ dáng, giống như không hề để tâm cái này nhỏ tình địch giống như. Tông Húc vừa thẹn lại khó chịu, thật vất vả thích một cô nương, không nghĩ tới người ta lại có đạo lữ. Mà lại đạo lữ dáng dấp đẹp hơn hắn, tu vi so với hắn cao, liền hàm dưỡng đều bất phàm như thế. Hắn lấy cái gì cùng người ta so? Sư Vô Mệnh cùng Ninh Ký Thần ngồi ở một bên uống trà, nhìn xem Ninh Ngộ Châu quang minh chính đại khi dễ người ta tiểu hòa tử, âm thầm gật đầu, chiêu này lợi hại a, không hổ là Ninh huynh đệ, con của hắn. Tự thoại về sau, Tông Chiếu rốt cuộc hỏi, muội tử, các ngươi lần này tới Nội Hải vực có chuyện gì? Văn Điều lập tức có chút chần chờ. Tông Chiếu lần nữa đại đại liệt liệt vỗ xuống bên người so với hắn, giống gầy cây gậy trúc giống như đệ đệ, cười nói, các ngươi có việc cứ việc nói thẳng, đây là em ta, mặc dù bị sủng đến không biết trời cao đất rộng, nhưng tâm bình tĩnh là có thể tin. Tông Húc đang uống trà đâu, bị hắn ca thiết xa trường vỗ, kém chút sang ở, tức giận đến hắn thẳng trừng mắt. Nghe nói như thế, Ninh Ngộ Châu mấy người đều nhìn về Tông Chiếu. Bọn họ đối với Tông Chiếu ấn tượng rất tốt, Tông Chiếu người này nhìn xem thô, kỳ thực trong lòng trong suốt. Làm việc từ có một loại lỗi lạc thái độ. Trong lòng không khỏi không cảm khái, Văn Điều giống như trời sinh liền có một loại hấp dẫn loại này lỗi lạc người tốt mị lực, chủ động cùng nàng kết giao người đều vô cùng tốt. Văn Điều vội vàng nói, không phải là không tín nhiệm các ngươi, mà là cảm thấy có thể sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức. Nói đến đây, trong nội tâm nàng có chút thấy náy, lúc đến chỉ muốn tìm đối Nội Hải vực quen thuộc người, mới sẽ nghĩ tới Tông Chiếu. Nhưng nếu là đem Tông Chiếu liên lụy tới, nàng lại là không nguyện ý. Tông đại ca, kỳ thật ta không họ Mẫn, ta bản danh Văn Kiều. Văn Kiều ấy này nói, lúc trước có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mới có thể đổi tên đổi họ. Tông Chiếu trao lên lông mày, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, vị này Ninh công tử sẽ không cũng là đổi tên đổi họ a? Ngược lại là không có, phu quân ta quang minh lỗi lạc, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Khá lắm quang minh lỗi lạc. Vừa rồi người nào đó còn ngầm đâm đâm khi dễ người ta người trẻ tuổi đâu. Sư Vô Mệnh trong lòng thầm nghĩ. Ninh Ký Thần có chút không được tự nhiên cúi đầu uống trà, con trai mình là đức hạnh gì hắn cái này làm lao tử làm sao không rõ ràng, nhưng hắn cũng không thể phá hư con trai tại con dâu trong lòng vẻ đẹp ấn tượng, coi như làm không nghe thấy đi. Tông Chiếu không khỏi cười nói, đã có nỗi khổ tâm, cái kia cũng không có gì. Chẳng lẽ lại các ngươi lần này tới Nội Hải vực, cũng là cùng ngươi đổi tên đổi họ có quan hệ. Văn Điều trước kia liền biết Tông Húc cũng không phải là biểu hiện ra như vậy, cho nên đối với hắn nhạy cảm cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thật chúng ta lần này tới Nội Hải vực, là muốn tìm bên trên châu đảo Mẫn Thị. Mẫn Thị. Lúc này Tông Thị hai huynh đệ đều giật mình. Tông Húc tò mò hỏi, Văn cô nương, các ngươi cùng bên trên châu đảo Mẫn Thị nhận biết sao? Bằng không thì lúc trước là dùng tên giả Mẫn Xúc đâu. Tông Chiếu lại chụp hắn một cái tát, gọi A Tỷ. Đây là muội tử ta, ngươi muốn mời lấy nàng. Tông Húc lập tức tức giận tới mức trừng mắt, liền chưa thấy qua dạng này anh ruột. Nguyên bản có chút không khí khẩn trương lập tức lại bị đôi huynh đệ này hai náo không có, người ở chỗ này đều một trận buồn cười. Văn Kiều nói, ta cùng bên trên châu đảo Mẫn thị không biết, bất quá ta nương họ Mẫn. Mẹ ngươi là Mẫn gia người. Tông Chiếu một mặt giật mình, nguyên lai là dạng này, mẹ ngươi là Mẫn thị vị nào. Ai ngờ Văn Kiều lại là lắc đầu, giống như không biết nói thế nào. Muội tử, ngươi thế nhưng là có cái gì khó nói chi nghiện. Văn Kiều tranh thủ thời gian lắc đầu, nàng cũng không phải là loại kia không quả quyết người, đã tìm tới Tông Chiếu, tất nhiên là sẽ không giấu giếm cái gì, lập tức nói, kỳ thật ta cũng không biết mẹ ta tại Mẫn gia tính là gì, mẹ ta nàng gọi Mẫn Tố Địch. Mẫn Tố Địch. Tông thị hai huynh đệ lần nữa sửng sốt, mặt mũi tràn đầy hồ đồ mà nhìn xem nàng. Văn Kiều bọn họ cũng không kỳ quái, dù sao chỉ cần nghe nói qua Mẫn thị người, đều biết Mẫn thị tố chữ lót chỉ có 4 cái cô nương, nhưng cũng không có Mẫn Tố Địch. Tông Chiếu rất nhanh liền kịp phản ứng, rốt cuộc minh bạch Văn Kiều tại sao lại như thế do dự. Từ nàng nương danh tự đến xem, đây rõ ràng chính là Mẫn thị tộc nhân. Có thể ngoại giới nhưng không có Mẫn Tố Địch bất cứ tin tức gì, giống như không có người này, trong đó cũng nói rất nhiều vấn đề. Nếu như Văn Kiều lời nói là thật, việc quan hệ Mẫn thị bí mật, thậm chí có thể sẽ liên lụy ra cái gì. Tông Chiếu nhếch miệng cười lên, sờ lấy cái hót nói, nguyên lai là dạng này, làm vừa nghe thấy tên của ngươi lúc, ta còn tưởng rằng ngươi là bên trên châu đảo Mẫn thị đệ tử đâu, về sau biết ngươi cùng Trung ương đại lục đám kia thang đoàn nhóm nhận biết, mới biết mình tính sai. Không nghĩ tới đánh một vòng, nguyên lai ngươi thật đúng là cùng Mẫn thị có chút quan hệ. Sự tình nói ra liền dễ làm, Tông Chiếu nói, muội tử, ngươi có phải hay không là muốn tìm Mẫn thị biết rõ ràng mẹ ngươi thân thế? Đây là một. Văn Kiều nói, Tông Đại ca, ngươi đối nội hải vực quen thuộc, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi nhưng có nhận biết Mẫn thị người? Hoặc là đối với Mẫn thị có mấy phần hiểu rõ? Văn Kiều cũng không muốn đem Tông Chiếu liên lụy đi vào, cho nên chỉ là tìm hắn hỏi thăm Mẫn thị tin tức, chuyện sau đó từ bọn họ tới làm là đủ. Tông Chiếu đem hắn biết đến đều nói. Mọi người đều lắng nghe, phát hiện Tông Chiếu nói những cái kia cùng Tần Hồng Đao dò thăm đồng dạng, không có gì khác biệt. Mẫn thị làm việc luôn luôn điệu thấp, duy nhất cao điệu điểm, cũng duy chỉ có riêng có nội hải vực đệ nhất mỹ nữ danh xưng Mẫn Tố Sối. Tông Chiếu nói, cái này Mẫn Tố Sối ta đã thấy một lần, cũng liền dài như vậy đi, đều không có chúng ta muội tử thật đẹp đâu. Nghe được loại này mười phần thằng nam, Văn Kiều mấy người đều dở khóc dở cười, chỉ có Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cuộn Cuộn cảm thấy Tông Chiếu thật là có ánh mắt, tiểu miêu mầm quả nhiên là xinh đẹp nhất. Tông Chiếu biết Văn Kiều không nghĩ phiền phức hắn, bất quá Văn Kiều thực sự đối với hắn khẩu vị, thậm chí ra mặt dạy đem người ta xem như muội tử, không giúp một chút nàng cũng không thể nào nói nổi. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi nếu là nghĩ tiếp xúc Mẫn thị tộc nhân, ngược lại là có một người tuyển. Là ai? Mẫn Đa Sơ. Nghe được danh tự này, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu yên lặng liếc nhau. Tông Chiếu nhíu mày, thế nào, các ngươi gặp qua hắn? Là tại, ban đầu ở thiên đảo bí cảnh, cùng hắn cùng một chỗ đồng hành qua. Tông Chiếu giật mình, vỗ tay cười nói, ta làm sao quên chuyện này. Thiên đảo bí cảnh 300 năm mở ra một lần, nghe nói Mẫn thị lao tổ ban đầu ở thiên đảo bí cảnh đạt được một quyển bên trên cổ trận pháp, Mẫn thị tộc nhân đối với thiên đảo bí cảnh 10 phần coi trọng, lại phái Mẫn Đa Sơ đi vậy là bình thường. Mẫn Đa Sơ là đã chữ lót Mẫn thị đệ tử, cùng Văn Kiều mẫu thân quan hệ xem như cô cô cùng cháu trai, Mẫn Đa Sơ xem như cùng Văn Kiều cùng bối phận. Mẫn Đa Sơ thiên phú không tồi, là Mẫn thị đã chữ lót thiên tài, rất được Mẫn thị coi trọng. Nghe nói hồi trước hắn đã thành công tấn giai làm nguyên tông cảnh, có hy vọng trong vòng 500 năm thành tựu nguyên hoàng, trong ngàn năm thành tựu nguyên đế. Tông Chiếu cảm khái nói, mặc dù hắn cũng được xưng là thiên tài, nhưng cùng Mẫn Đa Sơ thật đúng là không thể so sánh. Lúc này, Ninh Ngộ Châu hỏi, Tông tiền bối, chúng ta nếu là nghĩ tiếp xúc Mẫn Đa Sơ, có thể đến nơi nào đi tìm hắn? Nghe nói Mẫn Đa Sơ không ở Mẫn thị tộc địa tu hành lúc, bình thường sẽ ở Hán Vũ Biển Cát, Hán Vũ Biển Cát ở vào bên trên châu đảo Vô Song Đảo. Các ngươi có thể đi bên kia tìm hắn. Đây đúng là cái cực là tin tức trọng yếu. Mẫn thị thực sự quá vô danh, nếu là không có chút bản lãnh, thật đúng là không có cách nào dò thăm hành tung của bọn hắn. Tông Chiếu sẽ biết, cũng là bởi vì hắn là Trung Châu 13 đi đệ tử, cùng bên trên châu đảo có chỗ liên hệ. Nghe nói bên trên châu đảo có hạn biển lệnh, người bình thường đợi không được tùy tiện đặt chân bên trên châu đảo. Ninh Ngộ Châu hơi nhíu mày, liền nội hải vực người tu luyện cũng không thể tùy tiện tiến vào bên trên châu đảo. Chúng chi là trung ương đại lục người tu luyện. Tông Chiếu vung tay lên, vô sự, chúng ta Tông gia có thể mang các ngươi quá khứ. Có thể hay không cho Tông gia mang đến phiền phức? Văn Kiều lo lắng hỏi. Không đợi Tông Chiếu trả lời, một bên Tông Húc liền không kịp chờ đợi nói, không có việc gì, chúng ta Tông gia chỉ là đem các ngươi dẫn đi, chút chuyện nhỏ này chúng ta Tông gia còn là có thể làm. Cái này là chuyện nhỏ sao? Sơ ý một chút có thể sẽ trực tiếp cùng Mẫn thị đối đầu. Sư Vô Mệnh cùng Ninh Ký Thần trong lòng đồng thời thầm nghĩ, nhưng nhìn Tông gia huynh đệ một bộ không có gì lớn thần sắc, lập tức rõ ràng, cái này hai huynh đệ cũng là gấu, phá lệ giảng nghĩa khí, căn bản liền không có để ở trong lòng. Cũng chính vì vậy, Văn Kiều càng phát không thể cho Tông gia mang đến phiền phức. Hơi trễ một chút, Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn trở về. Nhìn thấy Tông Chiếu hai huynh đệ đều tới, bọn họ mười phần ngoài ý muốn. Văn Kiều vì bọn họ lẫn nhau sau khi giới thiệu, Tông Chiếu liền nói, Xích Tiêu Tông Hồng Y trưởng đao ta nghe nói qua, ngươi thế nhưng là trung ương đại lục nguyên hoàng cảnh dưới đệ nhất người, ngày nào có rảnh chúng ta luận bàn một chút. Chiến đấu cùng nhân gặp được đánh nhau cùng nhân, kia là mười phần hợp khế. Tần Hồng Đao sảng lãng nói, được, các loại chuyện này đoạn, chúng ta sẽ ở Trùng Châu đảo dừng lại thêm mấy ngày này, đến lúc đó liền quấy dậy. Dễ nói dễ nói. Tông Húc cùng Sư Vô Mệnh thấy mười phần lòng chua xót. Tông Húc thầm nghĩ, rõ ràng hắn ca chỉ là cái tứ chi phát triển thể tu, vì cái gì nhiều như vậy tiên tử đều đối với hắn mắt khác đối lại đâu. Sư Vô Mệnh ghen tị nhìn xem Tông Chiếu kia một thân rắn chắc khối cơ thịt, âm thầm nghĩ đến, hắn có phải là nên đổi nghề đi sửa thể. Văn Thỏ Thỏ nghe được hắn nói thầm, quả thực không biết nói cái gì cho phải, khinh bị nói, ngươi còn ngại nhục thân của mình không đủ bền chắc không? Tu thể thì không cần, ngươi nên đề cao một chút lực chiến đấu của mình. Sư Vô Mệnh âm thầm nếu máu, trời cao đúng là công bình, cho hắn một bộ cục gạch đánh nhục thân, liền thu hồi lực chiến đấu của hắn. Cùng Tần Hồng Đao ước chiến về sau, Tông Chiếu nói với Văn Kiều, muội tử, ngươi yên tâm, ta cái này đi an bài, nhất định sẽ đem các ngươi đưa đi bên trên châu đảo. Tông Húc không cam lòng yếu thế, mẫn cô nương, chúng ta sẽ an bài. Gọi A tỷ. Tông Chiếu một cái tát hô quá khứ. Tông Húc quật cường không chịu cúi đầu, thất tình đã rất ủy khuất, còn muốn bị mạnh theo cái đầu sẽ có hảo cảm cô nương nhận làm tỷ muội, còn có so cái này tàn khốc hơn sự tình sao. Tông Chiếu là cái hành động phái, đã dự định đưa Văn Kiều bọn họ đi bên trên châu đảo, rất nhanh liền làm chuẩn bị cẩn thận. Hôm sau, hắn đi vào bên trong tân khu tìm Văn Kiều bọn họ.